Mời các bạn nghe truyện Tối cường phản phái hệ thống. Chương 903, dùng kế. Huyền Khổ này liên tiếp hai cái hỏi ngược lại nhượng Huyền Minh nói không ra lời, hay là đây chính là hắn cùng Huyền Khổ khác biệt lớn nhất. Tuy rằng người ngoài đều nói Huyền Khổ cái này phương trượng làm uất ức, gặp chuyện chỉ có thể nhẫn, chút nào đều không có chân võ cảnh cường giả thô bạo, liền ngay cả Thiếu Lâm tự đều đem ngày xưa võ lâm đứng đầu vị trí ném mất. Nhưng kỳ thực Huyền Khổ làm việc chuẩn tắc liền chỉ có một cái, vậy thì là mọi việc đều lấy Thiếu Lâm tự lợi ích ưu tiên. Nếu như chuyện này là đối với Thiếu Lâm tự có lợi, như vậy coi như là có tổn thất cũng phải làm. Nếu như chuyện này sẽ làm Thiếu Lâm tự chịu thiệt, như vậy coi như là nuốt giận vào bụng cũng không thể ra tay. Này liền là Huyền Khổ phương thức làm việc, coi như là người ngoài làm sao bình luận, những năm gần đây Huyền Khổ nhưng vẫn đều chưa từng thay đổi. Ngươi có thể nói Huyền Khổ bất tức, cũng có thể nói hiện tại Thiếu Lâm tự sa sút, nhưng kỳ thực mấy chục năm qua coi như là đối mặt tạo hóa đạo môn áp lực, Thiếu Lâm tự thực lực cũng không có suy nhược quá, thậm chí cao cấp chiến lực bởi vì đời chữ huyền võ giả từ từ trưởng thành còn biến đổi càng mạnh hơn một ít. Chuyện lần này Tô Tính xác thực làm rất quá đáng. Nhượng Thiếu Lâm tự mất hết mặt mũi, nhưng nếu như hiện đang ra tay mà nói, tuy rằng Thiếu Lâm tự có thể cho hả giận, nhưng trên thực tế đến giảng đối với Thiếu Lâm tự nhưng là không có một chút nào chỗ tốt. Huyền Khổ nhìn Huyền Minh, nhàn nhạt nói, kỳ thực chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền là Huyền Quảng làm sai, ta đã ba lệnh năm thân, không lại muốn cùng kia chút tục gia đệ tử có bất kỳ liên quan, kết quả phía dưới chân chính nghe người nhưng không có mấy cái. Huyền Quảng thân là giới luật đường tọa nhưng là chủ động phạm sai lầm, cứ như vậy Thiếu Lâm tự luật pháp quy củ ở đâu? Khi chúc tục gia đệ tử lúc trước xác thực là vì ta Thiếu Lâm tự bổ sung không ít lực lượng, nhưng tương tự chúng ta cũng cho bọn hắn một cơ hội. Từ khi đem bọn họ trục xuất Thiếu Lâm tự ngày nào đó trở đi, chúng ta liền phải với bọn hắn triệt để chặt đứt quan hệ, chấm dứt nhân quả. Kết quả các ngươi nhưng đều không nghe, đến sau đó, bọn họ phạm vào nhân quả chúng ta muốn gánh chịu, mà chúng ta nhân quả, bọn họ cũng phải gánh chịu, đây đối với song phương tới nói đều không phải là chuyện tốt đẹp gì. Huyền Khổ lời nói nhượng Huyền Minh sắc mặt có chút đỏ, bởi vì trong lòng hắn kỳ thực cũng là không tán thành trục xuất kia chút tục gia đệ tử. Thậm chí lén lút cũng là cho rằng Thiếu Lâm tự đệ tử kế tục cùng kia chút tục gia đệ tử vãng lai cũng không phải là đại sự gì. Kết quả hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, kia chút tục gia đệ tử trên căn bản đã sắp phải chết sạch hắn mới phản ứng được, bọn họ những năm này đến tục cùng đều làm nhiều ít chuyện ngu xuẩn. Lúc trước bọn họ nếu là thật cùng kia chút tục gia đệ tử triệt để chặt đứt quan hệ, như vậy bọn họ Thiếu Lâm tự liền sẽ không bởi vì Giác Nghiêm vì tục gia đệ tử ra mặt một chuyện cùng Tô Tính kết oán. Chuyện này liền là kia chút tục gia đệ tử cho Thiếu Lâm tự mang đến nhân quả. Mà lần này Tô Tính bởi vì phải nhằm vào Thiếu Lâm tự mà diệt Bát Nhã Sơn Trang, mấy ngàn Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử tất cả bị đồ, cái này cũng là nhân quả, chỉ có điều là Thiếu Lâm tự mang cho bọn họ nhân quả. Có chút nhân quả Thiếu Lâm tự có thể chịu đựng được, nhưng bọn họ nhưng là không chịu đựng nổi, sự tình chính là đơn giản như vậy, nhưng cũng có rất nhiều người không nghĩ ra. Huyền Khổ thở dài một hơi nói, chuyện này Thiếu Lâm tự sẽ không nuốt giận vào bụng, nhưng cũng sẽ không hiện tại động thủ. Một cái là bởi vì thời cơ nguyên nhân, mà một cái khác chính là chúng ta nếu là công nhiên vì kia chút tục gia đệ tử ra mặt. Vậy cũng sẽ cho người nói ta Thiếu Lâm tự nói không giữ lời. Dù sao lúc trước là Thiếu Lâm tự chúng ta chiếu cáo võ lâm nói trục xuất tục gia đệ tử, sau lần đó với bọn hắn tái vô quan hệ, nếu như chúng ta coi đây là cớ đối phó Tô Tính, kia mất mặt hay là chúng ta? Huyền Minh gật gật đầu nói, biết rồi phương trượng, chuyện này ta này liền đi xử lý. Nói, Huyền Minh trực tiếp rời đi, các loại đi ra Huyền Khổ bế quan nơi sau, Huyền Minh cũng là thở dài một hơi. Chống đỡ lấy Thiếu Lâm tự lớn như vậy gia nghiệp, mỗi một bước đều muốn như băng mỏng trên giày, phương trượng sư huynh cũng là không dễ dàng. Chờ đến Huyền Minh sau khi trở về, hắn đem Huyền Khổ lời nói cho mọi người nói chuyện, nhất thời cả đám liền tất cả đều không nói lời nào. Bọn họ đều là Thiếu Lâm tự mỗi cái đường viện tọa, Thiếu Lâm tự chân chính người cầm lái, có thể nói giữa bọn họ hay là đều có một ít tư tâm, nhưng bọn họ nhưng cũng đều là thật lòng nghĩ muốn vì Thiếu Lâm tự cường đại suy nghĩ. Ra tay với Tô Tính sẽ nguy hại đến Thiếu Lâm tự lợi ích, vậy cho dù là tính khí nhất nóng nảy không hành đều không lên tiếng. Huyền Minh trầm giọng nói, Đương nhiên chuyện lần này Phương Trượng cũng nói rồi. Hiện tại không ra tay cũng không có nghĩa là sau đó không ra tay, chuyện lần này chúng ta cũng sẽ không quên đi. Nói tới chỗ này, Huyền Minh trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo đến. Hắn thay thế Huyền Khổ chấp chưởng Thiếu Lâm, tuy rằng trong ngày thường đều có vẻ hơi nguội, không đủ mạnh, nhưng này nhưng cũng không đại biểu Huyền Minh tính cách thật chính là như vậy. Đừng quên hắn trừ ra tạm thay Thiếu Lâm tự Phương Trượng chức quyền ngoài, hắn còn là Thiếu Lâm tự La Hán Đường tọa. Xưa nay có thể chấp chưởng La Hán Đường như thế một cái lớn nhất võ tăng đường người, làm sao có khả năng là tính cách nguội người hiền lành. Chỉ có điều vì càng tốt hơn đi quản lý Thiếu Lâm tự, Huyền Minh lúc này mới đem chính mình tính cách mặt khác áp chế. Trước mắt bọn họ Thiếu Lâm tự không thể đi động Tô Tính, nhưng này nhưng cũng không đại biểu người khác không thể đi động. Thiếu Lâm tự xuất thân võ giả rất ít sẽ đùa một ít âm mưu quỷ kế, này cũng không phải nói bọn họ sẽ không, chỉ là xem thường mà thôi, dù sao lấy Thiếu Lâm tự thực lực, bất kỳ âm mưu quỷ kế đối với bọn hắn tới nói đã không có tác dụng, Thiếu Lâm tự thực đủ sức để nghiền ép trên giang hồ 8 phần 10 thế lực. Hiện tại nếu Thiếu Lâm tự không thể trắng trợn đi động Tô Tính, khi Huyền Minh cũng không ngại động trước dùng một ít những thủ đoạn khác cho Tô Tính thêm một chút phiền toái. Huyền Minh trầm giọng nói, trước đó vài ngày Tô Tính tại Đông Bình Đạo cùng Hoan Hỷ Miếu sinh xung đột sự tình các ngươi hẳn phải biết, chuyện này nháo rất lớn, Cực Lạc Thượng Nhân, Tiêu Ma Gia trọng thương, việc này càng là đưa tới Mạnh Kinh Tiên xuất quan, Một Kiếm trọng thương Đại Thế Chí Thượng Sư các loại năm tên mật tông cao thủ. Vừa nghe Huyền Minh nhắc tới Hoan Hỷ Miếu, ở đây Thiếu Lâm tự mọi người nhất thời liền là cho mày. Đạo thống chi tranh xưa nay đều là tàn khốc cực kỳ. Thiếu Lâm tự đối xử mật tông thái độ cùng đối xử đạo môn thái độ kỳ thực là một dạng. Mà Hoan Hỷ Miếu làm tại mật tông ở trong đều không thế nào được hoan nghênh tồn tại, tại Thiếu Lâm tự mọi người cảm nhận ở trong ấn tượng có thể tưởng tượng được, quả thực liền cùng ma đạo tông môn không khác biệt gì. Thiếu Lâm tự giới sắc, mà kia Hoan Hỷ Miếu nhưng là cầm ra cái gì song tu thải bổ đồ vật đến, chuyện như vậy đối với Thiếu Lâm tự tới nói căn bản cũng không cách nào tiếp thu. Huyền Minh tiếp tục nói, mật tông mới vừa mới đến Trung Nguyên, tình báo của bọn họ có hạn. Cho nên lần này Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa xuất thế một chuyện bọn họ phải cũng không biết, Tô Tính cùng Huyễn Ma Đạo liên thủ bọn họ càng không biết, cho nên lần này chúng ta không ra tay, nhưng chúng ta có thể gây xích mích Hoan Hỷ Miếu nhượng bọn họ ra tay với Tô Tính. Huyền Chân cau mày nói, tại Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa bên trên cửu ngục tà ma 10 phần tính bài ngoại, liền ngay cả đối mặt ta Thiếu Lâm tự thái độ của bọn họ đều hung hăng như vậy, chớ nói chi là Hoan Hỷ Miếu. Không, Hoan Hỷ Miếu là một cái ngoại lệ, bởi vì Hoan Hỷ giáo cũng tại cửu ngục tà ma ở trong. Huyền Minh bỗng nhiên nói. Vừa nghe Huyền Minh nói như vậy, mọi người ở đây nhất thời liền rõ ràng Huyền Minh là có ý gì. Đối với những thế lực khác tới nói, lần này cửu ngục tà ma muốn đoạt Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa, tuy rằng giữa bọn họ cũng sẽ lẫn nhau tranh cướp, bất quá một khi có chính đạo tông môn nhúng tay, bọn họ lập tức thì sẽ thay đổi nòng súng. Nhưng Hoan Hỷ Miếu không giống nhau, bởi vì Hoan Hỷ giáo cũng là cửu ngục tà ma một trong, ở cái này trên giang hồ ai không biết hai người này kỳ thực gần như chính là một cá tính chất tồn tại. Huyễn Ma Đạo có thể tìm Tô Tính trở thành ngoại viện, kia Hoan Hỷ giáo tự nhiên cũng có thể tìm Hoan Hỷ Miếu làm ngoại viện. Huyền Minh trầm giọng nói, chuyện này liền như thế định. Chúng ta chỉ cần phái ra một người đi tới Hoan Hỷ Miếu đem tin tức nói cho đối phương biết như vậy đủ rồi, cái khác cũng không cần nhiều lời. Nếu như bọn họ nghĩ muốn đi đối phó Tô Tính vậy chúng ta liền sống chết mặc bay liền có thể, nếu như bọn họ không muốn ra tay, ta Thiếu Lâm tự cũng không có tổn thất, món nợ này sau đó lại tính là được rồi. Huyền Minh kế hoạch sau khi nói xong liền ngay cả không hành đều không làm sao phản đối, dù sao như thế làm đối với bọn hắn Thiếu Lâm tự không có chỗ xấu. Chỉ bất quá bọn hắn có chút buồn nôn mà thôi. Bất kể là Hoan Hỷ Miếu hay là Hoan Hỷ giáo, đối với bọn hắn người của Thiếu Lâm tự đều là cực kỳ xem thường, thậm chí đến vừa thấy mặt mấy câu nói không hợp liền muốn đấu võ mức độ. Kết quả hiện ở tại bọn hắn lại vẫn muốn đi theo kia Hoan Hỷ Miếu giao tiếp, điều này cũng làm cho người của Thiếu Lâm tự có chút chống cự, cho nên lần này ai đi một chuyến cũng thật là cái vấn đề. Dù sao Hoan Hỷ Miếu cũng là có dương thần cảnh võ giả mật tông đại phái, bọn họ Thiếu Lâm tự nếu là phái cái dung thần cảnh võ giả có chút không còn gì để nói, làm sao cũng phải phái một vị dương thần cảnh tồn tại mới được. Đang khi bọn họ nghĩ muốn phái ai đi lúc, Huyền Minh lúc này bỗng nhiên nói, Huyền Quảng, lần này liền do ngươi đi đi một chuyến Hoan Hỷ Miếu. Huyền Quảng ngạc nhiên nói, vì cái gì là ta? Ở đây những cái này người ở trong Huyền Quảng có thể nói là loại kia tối không am hiểu cùng người giao tiếp loại hình, cho nên hắn chẳng thể nghĩ tới Huyền Minh dĩ nhiên sẽ phái hắn đi. Huyền Minh nhàn nhạt nói, phương trượng ba lệnh năm thân không cho phép ta thiếu lâm đệ tử lại cùng kia chút tục gia đệ tử có liên quan, nhưng ngươi thân là giới luật đường tọa nhưng là trước tiên phạm giới, cái này chẳng lẽ không nên phạt sao? Cho nên chuyện lần này liền do ngươi đi, sau khi trở về lại đi hối lỗi đường lặng im một năm, cái này cũng là đối với ngươi trừng phạt. Huyền Quảng tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn cũng chỉ có thể quay về Huyền Minh hai tay tạo thành chữ thập đáp một tiếng, trực tiếp đồng ý. Tô Tính hiện tại đã cùng Huyễn Ma Đạo cường giả đi tới Tây Vực, cho nên Huyền Quảng cũng không có trì hoãn, tại Dược Vương Viện cầm một ít đan dược sau liền trực tiếp ra đi, lập tức đi tới Đông Bình Đạo. Mấy ngày sau Đông Bình Đạo Hoan Hỷ Miếu trong cung điện dưới lòng đất, Tiêu Ma Gia còn có Long Tàn Tôn Giả tiếp đón Thiếu Lâm tự giới luật đường tọa Huyền Quảng đến đây cầu kiến tin tức. Bọn họ đều là sững sờ. Thiếu Lâm tự đối với bọn họ Mật Tông là thái độ gì bọn họ đương nhiên biết, song phương hầu như đều đã là như nước với lửa. Thiếu Lâm tự không lọc mắt bọn họ, nhưng tương tự bọn họ cũng là không lọc mắt Thiếu Lâm tự loại kia dối trá làm ra vẻ dáng dấp. Nếu như nói trước mắt Thiếu Lâm tự là đánh tới cửa bọn họ còn tin, kết quả hiện tại Huyền Quảng dĩ nhiên một thân một mình tới cửa cầu kiến, này lại là có ý gì? Bất quá dưới mắt Huyền Quảng một người đến đây, bọn họ ngược lại cũng không sợ Huyền Quảng làm cái gì yêu thiêu thân, Tiêu Ma Gia trực tiếp dặn dò đệ tử đem Huyền Quảng mang vào. Huyền Nghiễm bị người mang vào, nghe được cung điện dưới mặt đất trong truyền đến những cái kia thanh âm, hắn sắc mặt không khỏi có chút biến thành màu đen, thậm chí là liền một khắc cũng không muốn ở chỗ này ngốc xuống dưới. Đỉnh tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Chỉ bất quá dưới mắt có Huyền Minh lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn cũng là không thể không đến như vậy một chuyến. Tiêu Ma cũng chứng kiến Huyền Nghiễm, trên mặt mang hư giả vui vẻ thản nhiên nói, đây không phải giới luật đường Huyền Nghiễm đại sư sao? Hôm nay như thế nào có rảnh đến ta Hoan Hỷ Miếu loại địa phương nhỏ này đây? Huyền Nghiễm nhìn xem Tiêu Ma cũng lạnh lùng nói, hôm nay ta không phải là đến với các ngươi đi vòng vèo, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết một tin tức. Tây Vực chỗ đó có ngày xưa thời kỳ thượng cổ đại thiên ma tôn truyền thừa xuất thế, cửu ngục tà ma đã đều đi tranh đoạt, bất luận cái gì chính đạo tông môn đều bị bài xích. Nhưng dưới mắt Tô Tính cũng là bị Huyễn Ma Đạo mời làm ngoại viện tiến vào Tây Vực địa phương tham dự tranh đoạt, các ngươi vừa mới ăn lớn như vậy một cái thua thiệt, chẳng lẽ các ngươi đều muốn buông tha cho cơ hội này sao? Tiêu Ma cũng cùng Tàn Tôn Giả liếc nhau. Huyền Nghiễm nói cho bọn hắn biết tin tức này làm gì vậy? Tiêu Ma cũng hừ lạnh nói, chúng ta Hoan Hỷ Miếu cùng Tô Tính ân oán tự nhiên do tự chúng ta đến giải quyết, còn chưa tới phiên Thiếu Lâm tự quan tâm. Huống hồ ngươi vừa rồi cũng nói, dưới mắt Tây Vực địa phương cũng đã bị cửu ngục tà ma chiếm cứ, chúng ta coi như là đều muốn kiếm Tô Tính báo thù cũng là không đi được. Huyền Nghiễm thản nhiên nói, đừng quên, Hoan Hỷ giáo cũng là cửu ngục tà ma một chi, Huyễn Ma Đạo có thể nhờ người ngoài, Hoan Hỷ giáo chẳng lẽ xin mời không được sao? Dù sao ta phải không là ở châm ngòi chính các ngươi trong nội tâm rõ ràng. Ta chỉ là đến đây nói cho các ngươi biết tin tức này, cụ thể các ngươi làm sao bây giờ, ta cũng liền không nói nhiều, cáo từ. Tiếng nói hạ xuống, Huyền Nghiễm trực tiếp quay người rời đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau Tiêu Ma cũng cùng Tàn Tôn Giả hai người. Hắn đây là ý gì? Tiêu Ma cũng cau mày, có chút không hiểu nổi Huyền Nghiễm đến cùng muốn làm gì. Tàn Tôn Giả đã trầm mặt chốc lát nói, hắn nói mình không phải là châm ngòi điểm ấy kẻ đần mới có thể tin tưởng, lần này bọn họ rõ ràng chính là đến châm ngòi chúng ta đối phó Tô Tính. Lần này Tô Tính hư mất chúng ta Hoan Hỷ Miếu tại Đông Bình Đạo bố trí tuy đáng giận. Nhưng Thiếu Lâm tự tại Tô Tính trong tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi thế nhưng không coi là nhỏ. Vì vậy lần này Thiếu Lâm tự chuẩn bị đùa thế nhưng là dương mưu, hắn đem tin tức đều nói cho chúng ta biết rồi, dưới mắt ra tay còn là không ra tay. Dù sao đối với Thiếu Lâm tự mà nói đều không có chỗ xấu. Quảng cáo. Tàn Tôn Giả hừ lạnh một tiếng nói, thế nhân cũng đều cho rằng Thiếu Lâm tự làm việc đến cỡ nào chính trực, cỡ nào quang minh chính đại, hiện tại nhìn qua cũng không cùng ta đẳng cấp không nhiều lắm sao. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là chúng ta xuất phát không ra tay. Thiếu Lâm tự là ở châm ngòi không sai. Nhưng bọn hắn cung cấp tin tức có lẽ cũng đều là thật sự. Tàn Tôn Giả trầm giọng nói, vì cái gì không ra tay? Dù sao chúng ta Hoan Hỷ Miếu cùng Tô Tính ở giữa ân oán sớm muộn gì cũng muốn chấm dứt, lần này chúng ta cùng Hoan Hỷ giáo liên hợp thực lực vượt xa bình thường, hơn nữa còn không dùng tiến về trước Tây Bắc Sơn Khách tác chiến, hiện tại đã có cơ hội, đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường mới phải. Huống hồ lần này đại sư huynh tiến về trước Tây vực ta đoán chừng cũng là bởi vì cái này đại thiên ma tôn truyền thừa một chuyện, chúng ta vừa vặn tiến về trước Tây vực, tìm được đại sư huynh đến lúc đó đồng loạt ra tay. Coi như là giết không được cái kia Tô Tính, cũng muốn đem trọng thương. Thiếu Lâm tự là rõ rệt châm ngòi không sai, nhưng vấn đề là loại này châm ngòi đối với bọn hắn Hoan Hỷ Miếu mà nói cũng không có chỗ xấu, còn để cho bọn họ biết rõ một cái đối phó Tô Tính cơ hội, đã như vậy bọn họ vì cái gì còn muốn cự tuyệt. Tiêu Ma cũng gật đầu nói, tốt lắm, chúng ta cái này liền cho Hoan Hỷ giáo truyền tin đi, đoán chừng bọn họ hiện tại cũng đã sắp khởi hành đi Tây Vực rồi. Hoan Hỷ giáo chỗ Lũng Tây Đạo khoảng cách Tây Vực địa phương cũng không tính quá xa, bởi vì cửu ngục tà ma có minh ước. Mọi người nhất định phải đợi đến lúc đánh lui những cái kia chỏ mỏm vào chính đạo tông môn sau đồng loạt tiến vào Tây Vực, vì vậy hiện tại Hoan Hỷ giáo cũng không có động. Đợi đến lúc Tiêu Ma cũng hai người bọn họ tiến vào nghĩ đến Lũng Tây Đạo về sau, liền trực tiếp chạy Hoan Hỷ giáo mà đi. Cùng loại Lũng Tây Đạo loại này tới gần Tây Vực địa vực trên cơ bản đều so sánh cằn cỗi. Vì vậy cửu ngục tà ma ngoại trừ Bạch Liên giáo bọn họ không biết tổng bộ ở đâu bên ngoài, còn lại 8 cái ma đạo tông môn trên cơ bản đều bị bài xích tại Trung Nguyên đại địa bên ngoài, vị trí đều là hoang vu cằn cỗi địa phương. Ví dụ như Hoàng Tuyền dạy chỗ Lương Châu nói, Hoan Hỷ giáo chỗ Lũng Tây Đạo vân vân. Đương nhiên như vậy địa vực kỳ thật cũng là có chỗ tốt, tối thiểu chính đạo tông môn đích xác rất ít người sẽ xuất hiện ở chỗ này, tránh khỏi bọn họ lại nhảy tổng đến gây sự tình. Hoan Hỷ giáo tại Lũng Tây Đạo thế lực thật lớn, tuy rằng Hoan Hỷ giáo căn nguyên xuất từ Hoan Hỷ Miếu, nhưng kỳ thật bây giờ Hoan Hỷ giáo phô trương cũng là nếu so với Hoan Hỷ Miếu lớn rất nhiều. Lũng Tây Đạo bởi vì liên tiếp Tây Vực, vì vậy 1/3 là đất hoang, 1/3 là sa mạc, chỉ có còn lại 1/3 mới là ốc đảo. Hoan Hỷ giáo chỗ địa phương chính là một mảnh sa mạc trong ốc đảo, trong đó trải rộng cao lớn miếu thờ, coi như một cái thành nhỏ Phật quốc một loại. Trong đó người đến người đi vô số, không chỉ có Hoan Hỷ giáo người, còn có Lũng Tây Đạo một ít những võ giả khác. Những người này nhìn thấy Hoan Hỷ giáo đệ tử đều là một bộ cung kính đến cực điểm thái độ. Ở chỗ này, Hoan Hỷ giáo thế nhưng là có vô thượng quyền uy. Tiêu Ma cũng cùng Tàn Tôn giả mang theo vẻ hâm mộ nhìn xem đây hết thảy. Bọn họ Hoan Hỷ miếu tại Tây Cương cũng chỉ bất quá là có một tòa lớn miếu mà thôi, có thể không sánh bằng trước mắt Hoan Hỷ giáo khí phái. Khi nguyên nhân mặc dù là bởi vì có Tây Cương địa phương cằn cỗi nguyên nhân, nhưng càng nhiều nữa nguyên nhân cũng là bởi vì Hoan Hỷ miếu có điều cố kỵ, mà Hoan Hỷ giáo cũng là không có. Bọn họ Mật Tông vui mừng nhất mạch võ đạo kỳ thật rất bá đạo, nhưng bởi vì Mật Tông dù sao cũng là thuộc về Phật Tông nhất mạch, vì vậy bọn họ cũng không có thể làm quá mức, vì vậy những cái kia quá mức bá đạo có thương tích trời cùng công pháp bọn họ lại chỉ có thể niêm phong bảo tồn mà không biết sử dụng. Cũng tỉ như đơn giản nhất song tu cùng thái bổ đồng dạng, song tu chính là song phương âm dương điều hòa. Tại trong cực lạc chứng được đường lớn, có thể nói là song phương đều được lợi. Nhưng thái bổ cũng là đem đối phương coi như là đỉnh lô một loại, không hạn chế hấp thụ đối phương tinh khí thần, bị thái bổ quá độ người khả năng sẽ trực tiếp bị phế sạch rồi. Vì vậy loại này thái bổ phương pháp tại Mật Tông là tuyệt đối cấm chế sử dụng. Nhưng trên thực tế cái này thái bổ làm cho mang đến lực lượng cùng hiệu suất cũng là muốn vượt xa song tu mười mấy lần nhiều. Vì vậy ngày xưa tại Đông Bình Đạo nội Tiêu Ma cũng bọn họ mới có thể lên cái kia thái bổ phương pháp giao cho sông lớn nguyên sáng sớm mà chính bọn hắn cũng không dùng. Sông lớn nguyên sáng sớm dù sao không phải là bọn hắn mật tông người, vì vậy không có nhiều như vậy băn khoăn, hơn nữa sông lớn nguyên sáng sớm bản thân cũng đã thọ nguyên gần. Dùng tốc độ chậm song tu phương pháp hắn còn không nhất định phải có một ngày mới có thể khôi phục thực lực, phải dùng thái bổ loại này bá đạo phương thức mới được. Hoan Hỷ miếu có loại này cố kỵ, mà đã bị trục xuất Mật Tông Hoan Hỷ giáo còn lại là không có. Bọn họ sở tu luyện công pháp cùng Hoan Hỷ miếu không có sai biệt, nhưng kết quả Hoan Hỷ giáo cũng là có thể không hạn chế thái bổ một ít thực lực không tệ nữ tính võ giả. Đồng thời bọn họ cũng là nuôi dưỡng rất nhiều nữ đệ tử cung cấp bọn họ song tu chi dụng. Như thế cách làm mặc dù có tổn thương trời cùng, nhưng Hoan Hỷ giáo cũng là thập phần âm độc lên cái này thái bổ phương pháp dạy cho Lũng Tây Đạo địa phương một ít thế lực, để cho bọn họ cũng lâm vào trong đó. Tuy rằng bọn họ cho những người này thái bổ phương pháp cũng chỉ là cấp thấp nhất tồn tại, nhưng sử dụng tới đây tốc độ tu luyện khẳng định cũng là nếu so với bản thân đau khổ hạch hạch tu hành tới cũng nhanh. Đến lúc đó nếu là có chính đạo tông môn người xem không xem qua đều muốn để ý tới nhàn sự. Tốt lắm a, có bản lĩnh ngươi liền đem trọn vẹn cái lũng Tây đạo đều cho giết. Cùng Tiêu Ma cũng cùng Tàng Tôn giả tiến vào Hoan Hỷ giáo về sau, lập tức liền có hai gã tiểu sa di đi tới đối với hai người thi lễ nói, nhị vị sư tổ mời đi theo ta, ta dạy các sư tổ đều tại trong giáo cung kính hầu. Hoan Hỷ giáo cùng Hoan Hỷ miếu có cùng nguồn gốc, chỉ cần có Hoan Hỷ miếu người bị trục xuất mật tông, vậy đối với phương hướng lập tức cũng sẽ bị Hoan Hỷ giáo sở hấp thu. Vì vậy dưới mắt Hoan Hỷ giáo mấy vị kia dương thần cảnh võ giả kỳ thật cùng Tàng Tôn giả bọn họ đều là đồng nhất thế hệ người. Cái này tiểu sa di gọi bọn hắn một tiếng sư tổ kỳ thật kêu cũng không sai. Trên đường đi cái kia tiểu sa di đưa bọn chúng dẫn tới trung ương nhất một chỗ trong cung điện, lập tức liền có ba gã dương thần cảnh võ giả đã đi tới. Cái này ba gã dương thần cảnh võ giả đều là mật tông phiên tăng cách ăn mặc, đi đầu cái kia một người khí tức khủng bố, nhưng hắn trên mặt rồi lại vĩnh viễn đều treo sung sướng dáng tươi cười, giống như hắn coi như là phẫn nộ cũng sẽ mang theo như vậy một cái biểu lộ một loại. Nhìn kỹ đi lên hết sức sấm nhân. Người này chính là Hoan Hỷ giáo giáo chủ, Tiếu Diện Di Lặc, Vu Chi Kỳ. Tiêu Ma cũng cùng Tàng Tôn giả đi qua đối với Vu Chi Kỳ thi lễ nói, bái kiến sư huynh. Hai gã khác Hoan Hỷ giáo dương thần cảnh võ giả cũng là đi tới đối với cùng Tàng Tôn giả hai người đánh cho một tiếng mời đến. Hai người này theo thứ tự là Nhất Ngôn Thượng Nhân, Hách Ma La còn có Lạc Hoa Tôn giả, Côn Tà. Chứng kiến hai người này Tiêu Ma cũng cùng Tàng Tôn giả không khỏi có chút tâm tình phức tạp. Hoan Hỷ giáo vừa bắt đầu thời điểm thực lực cũng không mạnh mẽ, bọn họ dù sao đều là Hoan Hỷ miếu vứt bỏ đồ, lúc trước nhân số cũng là ít đến thương cảm. Nhưng chính là bởi vì Hoan Hỷ giáo làm việc không có dơ cao chế tạo. Làm việc lớn mật không hề kiên kỵ, có đôi khi thậm chí so với cái kia truyền thống ma đạo tông môn đều điên cuồng, vì vậy Hoan Hỷ giáo mới tại thời gian ngắn phát triển đến tình trạng như thế. Vừa bắt đầu thời điểm Hoan Hỷ giáo thế nhưng là liền một vị dương thần cảnh cường giả đều không có, kết quả đến bây giờ, Hoan Hỷ giáo cũng là đã có ba gã dương thần cảnh tồn tại, thậm chí theo chân bọn họ Hoan Hỷ miếu giống nhau. Hơn nữa nhìn kia đệ tử quy mô cường độ, thậm chí đã so với Hoan Hỷ miếu hơn nhiều. Cùng tiếp qua mấy trăm năm, đoán chừng bọn họ Hoan Hỷ miếu thật có thể muốn rớt lại phía sau cùng Hoan Hỷ giáo rồi. Hiện tại bọn hắn Hoan Hỷ miếu có thể bảo trì địa vị bây giờ, cũng là bởi vì tại Tây Cương bọn họ Hoan Hỷ miếu nơi đóng quân bên trong, còn có lớn vui mừng La Hán cái này một vị dương thần cảnh đỉnh phong cường giả tại. Chỉ bất quá lớn vui mừng La Hán đã bế quan trăm năm rồi, lúc trước hắn đã nói muốn truy cầu thế giới cực lạc, chỉ cần có thể tìm được thuộc về mình thế giới cực lạc, cái kia lớn vui mừng La Hán liền có thể đủ bước vào chân vũ, trở thành mật tông vị thứ hai chân vũ cảnh tồn tại, Hoan Hỷ miếu thực lực cũng chắc chắn cùng Kim Cương tự sánh vai. Nhưng trên thực tế trên giang hồ hầu như ai cũng biết. Khả năng này rất thấp, thậm chí liền ngay cả Hoan Hỷ miếu mọi người không có gì tin tưởng. Coi như là chân vũ cảnh cường giả cũng rất ít có bế quan trăm năm, hơn nữa bế còn là sinh tử đóng. Một cái gây chuyện không tốt kia chính là thật sự sẽ ở bế quan trong đem mình cho bế cái chết, dù sao loại chuyện này trước kia cũng không phải là không có phát sinh qua. Vu Chi Kỳ mang theo dáng tươi cười hỏi, nhị vị sư đệ tới đây có gì muốn làm? Hoan Hỷ giáo cùng Hoan Hỷ miếu hai người vốn là một nhà, chớ nhìn hắn đám một cái thuộc về mật tông, một cái thuộc về cửu ngục tà ma, nhưng song phương quan hệ cũng là vô cùng thân cận. Vì vậy Tiêu Ma cũng không có cái gì nhưng giấu giếm, mà là trực tiếp đem tin tức nói cho Vu Chi Kỳ. Vu Chi Kỳ sau khi nghe xong về sau lập tức nói, thì ra là thế, kỳ thật lần này Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa xuất thế một chuyện chúng ta Hoan Hỷ giáo cũng biết. Bất quá có nên hay không đi chúng ta thật là có chút ít cầm bất định chủ ý, trước đó vài ngày đêm già nam sư huynh còn đặc biệt tới đây, nói là phát hiện Tây vực chỗ đó khác thường bão xuất thế, vì vậy hắn đặc biệt tiến vào Tây vực đi thăm dò nhìn, chắc hẳn hắn phát hiện cũng hẳn là cái kia Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa. Tiêu Ma cũng cùng Tàng Tôn giả liếc nhau. Nếu là như vậy, đêm đó già nam hẳn là tại cửu ngục tà ma đạt thành đồng minh về sau đi vào. Bằng không hiện tại hắn một cái không phải cửu ngục tà ma võ giả muốn đi vào Tây vực, nhất định sẽ bị người ngăn cản. Bất quá bởi như vậy liền có chút ít phiền toái, bọn họ nhất thời nửa khắc còn không liên lạc được đêm già nam, không kịp truyền tin hắn chuyện này, truyền tinh ngọc bội loại đồ vật này cũng là có khoảng cách hạn chế, trừ phi có người có thể đủ giống như Đại Chu như vậy tài đại khí thô, từng đạo đều có lục phiến môn mật thám tại, như vậy tin tức mới có thể thông qua truyền tinh ngọc bội một tầng truyền lại đến Đại Chu Thịnh Kinh Thành. Vu Chi Kỳ tiếp tục nói, kỳ thật vừa bắt đầu thời điểm chúng ta Hoan Hỷ giáo là không có ý định nhúng chàm đến chuyện này trong đến, dù sao chúng ta Hoan Hỷ giáo đạo thống cũng không phải là truyền thừa tự Đại Thiên Ma Tôn, những cái kia ma đạo công pháp chúng ta học được cũng vô dụng. Mọi người ở đây đều nhẹ gật đầu, Hoan Hỷ giáo tuy rằng vị trí cửu ngục tà ma một chi, nhưng bọn hắn tu luyện thật đúng là không phải là ma đạo công pháp, mà là hàng thật giá thật mật tông vui mừng nhất mạch thần thông bí thuật. Ma đạo công pháp trời sinh liền cùng Phật hiệu tương khắc, tuy rằng trong truyền thuyết ngược lại là có như vậy mấy vị từ Phật nhập ma hoặc là từ ma vào Phật tồn tại. Bất quá kia quá trình tu luyện đều là hung hiểm đến cực điểm, không phải đại nghị lực, đại cơ duyên thế hệ không cách nào tu luyện thành công. Bọn họ cũng không có loại này mạo hiểm ý định, vì vậy từ vừa mới bắt đầu Hoan Hỷ giáo liền không có ý định tham gia cái này Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa tranh đoạt trong. Nhưng mà mắt thấy như vậy một cái có thể làm cho cửu ngục tà ma đều điên cuồng tồn tại bọn họ rồi lại muốn thả vứt bỏ, Hoan Hỷ giáo vẫn còn có chút không cam lòng. Ngay vào lúc này Tiêu Ma cũng bọn họ tìm tới tận cửa rồi, đã như vậy vậy bọn họ liền không dùng do dự. Tại trợ giúp Tiêu Ma cũng bọn họ đối phó Tô Tính thời điểm thuận tiện lại đi tranh đoạt cái kia Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa. Đoạt không đến bọn họ cũng không tiếc, nếu là đoạt đến, vậy liền cầm lấy đi cùng mặt khác ma đạo tông môn giao dịch, vì vậy Vu Chi Kỳ cũng là trực tiếp liền đáp ứng xuống. Vậy liền đa tạ sư huynh. Tiêu Ma cũng cùng Tàng Tôn giả đối với Vu Chi Kỳ vừa chắp tay. Lúc này Tô Tính cũng đi theo cái này huyễn ma đạo người tới Tây Vực 36 nước biên giới. Nơi đây chính là việc không ai quản lý khu vực, ở vào kim trướng Hãn Quốc, Tây Bắc nói, Lương Châu đạo cái này ba chỗ chính giữa. Cho tới nay đều là Tây Vực địa phương đi thông Trung Nguyên môn hộ chỗ. Chỉ bất quá dưới mắt nơi này đã hoàn toàn bị cửu ngục tà ma sở chiếm cứ, vô luận là Trung Nguyên đến thương nhân còn là những cái kia Tây Vực thương nhân, bọn họ đều bị ngăn ở chỗ đó, ai cũng không dám vọng động một bước. Cửu ngục tà ma đám này ma đạo tông môn cũng không phải là chính đạo võ lâm, bọn họ tối thiểu còn có thể đối với mấy cái này người bình thường giảng một ít quy củ, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng những thứ này ma đạo tông môn có thể đã không giống nhau, gây nóng nảy bọn họ đám người này thế nhưng là thật sự hội giết người. Kỳ thật vừa rồi bọn họ cũng đã chém mấy cái rồi, bằng không đám này thương nhân cũng sẽ không thành thật như vậy, đều ngoan ngoãn ở một bên chờ cửu ngục tà ma người thả đi. Tô Tính nhìn xem đám người này lắc đầu, quả nhiên là người chết vì tài chim chết vì ăn. Dưới mắt Tây Vực chính là một cái thùng thuốc súng, bọn họ lại vẫn dám hướng bên trong tiếp cận. Thực cho rằng những thứ này ma đạo võ giả đều là ngồi không sao. Đến lúc đó những thứ này dương thần cảnh tồn tại đánh ra chân hỏa, dù là chính là một ít ảnh hưởng cũng không phải bọn họ có khả năng thừa nhận, đơn giản trở nên bị trực tiếp gạt bỏ. Chỉ bất quá nhìn những người này bộ dạng nhưng không có chút nào muốn đi ý tứ, dù sao Tây Vực 36 nước cùng Trung Nguyên vãng lai liền chỉ có như vậy một cái thương lộ, mỗi đi một lần bọn họ đủ khả năng đạt được tiền tài đều là mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Hiện tại để cho bọn họ buông tha cho, đoán chừng cũng so với trực tiếp giết bọn chúng đi không khá hơn bao nhiêu. Bởi vì huyễn ma đạo là chủ động xuất kích, cộng thêm có Tô Tính hỗ trợ, vì vậy dưới mắt bọn họ chính là cái thứ nhất đã đến. Mặt khác tông môn cũng không có đến, Tô Tính liền âm thầm cho địa phủ phát một cái tin tức. Nói cho bọn hắn biết mình đã đến. Lần này cửu ngục tà ma trực tiếp phong tỏa Tây Vực vào miệng. Nhưng vấn đề là cái này cũng không trống trơn là có Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa, còn có địa phủ Phong Đô Đại Đế cùng Thiên Đình Hạo Thiên Thượng Đế truyền thừa. Cửu ngục tà ma lực lượng xác thực rất mạnh, bọn họ có thể ngăn được không muốn theo chân bọn họ chết dập đầu chính đạo tông môn, nhưng bọn hắn có thể ngăn được thiên địa hai cung sao. Tô Tính ngược lại là rất muốn nhìn xem kết quả đến cùng như thế nào. Tô Tính cùng theo huyễn ma đạo người lại đang lối vào đợi vài ngày. Những thứ khác ma đạo tông môn cuối cùng là liên tiếp đã đi đến. Trước hết nhất đến chính là Thiên Ma Cung một đám võ giả, những người này đều là hắc y áo đen, toàn thân đều là lộ ra một cổ tinh thuần ma khí, lộ ra thập phần khủng bố. Đầu lĩnh người kia tướng mạo đại khái 30 mấy tuổi, thần sắc lạnh lùng, mặc một thân màu đen chiến giáp, phía trên khắc đầy các loại kỳ dị phù văn. Kỳ lạ nhất là binh khí của hắn vậy mà một thanh to lớn phương thiên hỏa kích, chừng một người nửa cao, trường kích đen kịt, chỉ có trăng lưỡi liềm dao nơi đó là một mảnh đỏ thẫm chi sắc. Tản mát ra một cổ lạnh lùng khiếp người hào quang đến. Kỳ thật nếu là luận cùng ma đạo chính thống, Thiên Ma Cung mới là chính tông nhất cái kia một chi. Cửu Ngục Tà Ma trong, lịch sử truyền thừa dài lâu nhất cũng là Thiên Ma Cung, thậm chí có đồn đại ngày xưa Thiên Ma Cung thủy tổ chính là Đại Thiên Ma Tôn. Chỉ bất quá Thiên Ma Cung làm việc phương thức quá mức vững vàng rồi, thậm chí có điểm ổn quá mức, tại Tô Tính xem ra, hôm nay Ma Cung làm việc phương thức quả thực nếu so với chính đạo tông môn đều ổn thỏa. Nếu như thế hệ này Thiên Ma Cung thực lực không có hoàn toàn vượt qua mặt khác ma đạo tông môn, trở thành Cửu Ngục Tà Ma đứng đầu, ngày đó Ma Cung liền ít xuất hiện vô cùng, rất ít chủ động đứng ra đây gây sự tình. Chỉ có Thiên Ma Cung thế lực chính thức khinh thường quần hùng cái kia nhất đại, Thiên Ma Cung mới có thể xuất thế, trở thành ma đạo thủ lĩnh, khinh thường giang hồ, đương nhiên người sau vĩnh viễn là số ít. Tuy rằng loại này làm việc phương pháp tại Tô Tính xem ra không khỏi có chút ổn hơi quá, nhưng Thiên Ma Cung cử động lần này cũng là thật lớn bảo lưu lại lực lượng của mình. Điều này cũng đưa đến mỗi đời Thiên Ma Cung tại Cửu Ngục Tà Ma trong coi như là sắp xếp không hơn thứ nhất. Nhưng ba thứ hạng đầu còn là không thành vấn đề. Mạnh Thiên Thu âm thầm đối với Tô Tính truyền âm nói, người này là Thiên Ma Cung Chiến Ma Điện Điện Chủ, Xích Nguyệt Ma Tôn, Diệp Trường Ca, Dương Thần Cảnh Đỉnh Phong Tu Vi, chính là Thiên Ma Cung chính đại ma điện trong sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại. Tô Tính trong lòng khẽ động nói, Thiên Ma Cung chính đại ma điện điện chủ đều là Dương Thần Cảnh Tu Vi. Mạnh Thiên Thu nói, đỉnh phong thời kỳ đương nhiên đều là, hơn nữa trong đó giống như Chiến Ma Điện, Thần Ma Điện, Tâm Ma Điện tồn tại như vậy thậm chí đều có hai gã dương thần. Bằng không lúc trước ta Cửu Ngục Tà Ma dựa vào cái gì lấy chính phái lực lượng liền cùng chính đạo võ lâm tranh phong. Chỉ bất quá lúc này không giống ngày xưa, Thiên Ma Cung chính đại ma điện trong không sai biệt lắm có 5-6 cái ma điện điện chủ là dương thần, còn lại đều là dung thần. Tô Tính nhẹ gật đầu. Nếu như nói như vậy vậy cũng coi như hợp lý, dù sao thế hệ này Cửu Ngục Tà Ma trong mạnh nhất hẳn là Bạch Liên Giáo, tại Bạch Liên Giáo đỉnh phong thời kỳ 7 liên thánh sứ đều là dương thần cảnh tu vi, còn có mấy vị khác thần sứ, toàn bộ Bạch Liên Giáo dương thần cảnh võ giả thậm chí có 15 người trái phải. Hết sức kinh người, bằng không lúc trước Bạch Liên Giáo cũng không dám đi trêu chọc Đại Chu. Thiên Ma Cung mọi người giống như tương đối là ít nổi danh. Diệp Trường Ca đám người đã đến về sau bọn họ đều đứng ở một bên chờ. Mà Thiên Ma Cung về sau đến người chính là Bạch Liên Giáo người. Bạch Liên Giáo đầu lĩnh chính là một gã mặc áo đỏ võ giả, so sánh tà dị chính là hắn bên ngoài vậy mà coi như 10 tuổi trái phải hài đồng một loại, nhưng trên thân phát ra khí tức rồi lại giống như một cái sắp núi lửa bộc phát một loại, hết sức khủng bố. Cái này người nên chính là Bạch Liên Giáo Sen Hồng Thánh Sứ rồi. Cũng là hiện tại Bạch Liên Giáo 7 Liên Thánh Sứ trong cuối cùng một vị, nguyên bản có lẽ còn có một vị trí Hắc Liên Thánh Sứ, kết quả bị Tô Tính cho gài bẫy. Bạch Liên Giáo Hồng Liên Thánh Sứ sau lưng còn có 3 gã dương thần cảnh võ giả, vậy hẳn là Bạch Liên Giáo 3 vị thần sứ. Hơn nữa tại cái khác Bạch Liên Giáo đệ tử trong Tô Tính còn chứng kiến một cái người quen, Bạch Liên Giáo thế hệ này thánh nữ Bạch Linh. Lần trước Cửu Trọng Kiếm Các đánh một trận xong Hắc Liên Thánh Sứ đã chết hắn cũng là còn sống, xem ra thiếu đi Hắc Liên Thánh Sứ uy hiếp hắn ngược lại là tại Bạch Liên Giáo bên trong qua không sai. Dưới mắt hắn đã có dung thần cảnh thực lực. Dưới mắt Bạch Linh chứng kiến Tô Tính cũng là giả bộ như không thấy được một loại, ánh mắt trực tiếp trôi nổi đến nơi khác đi. Cái kia Hồng Liên Thánh Sứ nhìn về phía Mạnh Thiên Thu đám người, khóe miệng lộ ra một tia tà dị vui vẻ. Dùng thanh thúy giọng trẻ con phát ra một tiếng cười quái dị nói, Mạnh Thiên Thu, xem ra các ngươi đối với cái này lần Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa tranh đoạt rất không có tự tin a, lại vẫn mời tới một cái ngoại viện. Không đợi Mạnh Thiên Thu mở miệng, Hồng Liên Thánh Sử liền đưa mắt nhìn sang Tô Tính lãnh đạm nói, bất quá cũng đúng lúc. Lần trước ngươi Tô Tính tại Cửu Trọng Kiếm Các trong giết ta Bạch Liên Giáo một vị thánh sứ, vậy hôm nay ngươi liền đem tính mạng ở tại chỗ này đi. Tô Tính hướng về phía cái kia Hồng Liên Thánh Sử lành lạnh cười cười, sau đó hắn vậy mà không có chút nào báo hiệu bỗng nhiên ra tay, trong nháy mắt cường đại khí tràn bộc phát ra, ngàn vạn kiếm khí hướng về Hồng Liên Thánh Sử xoắn giết hạ xuống, vậy mà đi lên liền trực tiếp hạ tử thủ. Mọi người ở đây ai cũng không có kịp phản ứng, liền ngay cả Mạnh Thiên Thu bọn họ cũng là như thế, ai cũng không nghĩ tới Tô Tính vậy mà nói động thủ liền động thủ. Đừng nhìn cái này Hồng Liên Thánh Sử tướng mạo chỉ là hài đồng, nhưng đó là bởi vì hắn tu luyện bí pháp nào đó nguyên nhân. Kỳ thật vị này Hồng Liên Thánh Sử cũng là từ vào cuối tuần kỳ lần kia đại chiến trong may mắn còn sống sót xuống tồn tại, bản thân kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, kia lai lịch thậm chí nếu so với cái kia bị Tô Tính đánh chết Hắc Liên Thánh Sứ còn muốn lão nhiều lắm. Vì vậy tuy rằng Tô Tính lần này đến vô cùng đột nhiên, nhưng hắn còn là lập tức phản ứng tới đây, hai tay kết ấn, cực nóng lực lượng ầm ầm bộc phát, một đóa màu đỏ thắm hỏa liên ấn trong giây lát quanh ra. Lập tức hư không bạo liệt, liền ngay cả thiên địa nguyên khí đều bị thiêu cháy, Tô Tính khí tràn lĩnh vực trực tiếp bị thứ nhất ấn nổ nát. Chương 906, cường giả tụ tập. Đợi đến lúc bọn họ lần nữa trong nháy mắt thời gian, bên kia Tô Tính đã cùng Hồng Liên Thánh Sứ giao thủ mấy chiêu rồi. Ỷ vào bản thân vượt lên trước xuất thủ tiên cơ, Tô Tính tại chính mình tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí lĩnh vực bị oanh vỡ trong tích tắc, trong tay hắn bay huyết kiếm mang theo một mảnh huyết sắc quang huy, vô biên huyết lãng bay lên trời hướng về Hồng Liên Thánh Sứ cuốn tới. Mà lúc này Hồng Liên Thánh Sứ cũng là hai tay liền chúc, chỉ kình phong quán thông thiên địa, mỗi chỉ một cái rơi xuống đều có một vòng hồng liên bạo liệt, tuôn ra vô tận nhiệt lực đến. Trực tiếp lên Tô Tính huyết hải bốc hơi, đưa hắn kiếm thế mất đi. Thất Liên Thánh Sứ trong người nào thực lực tối cường Tô Tính không biết, nhưng dưới mắt cái này Hồng Liên Thánh Sứ làm cho thể hiện ra thực lực thật là nếu so với lúc trước cái kia Hắc Liên Thánh Sứ mạnh hơn nhiều, tối thiểu Tô Tính không toàn lực ra tay căn bản cũng không có thắng được hắn nắm chắc. Bất quá ngay tại bọn họ vừa mới giao thủ hơn 10 trêu về sau, một vòng chói mắt sáng chói quang huy rơi xuống, to lớn phương thiên hỏa kích chém ngang, ngập trời ma khí mãnh liệt mà đến, cái này cổ uy thế vô cùng cường đại. Coi như thượng cổ ma thần hàn lâm một loại. Tô Tính cùng Hồng Liên Thánh Sứ cơ hồ là ở đằng kia phương thiên hỏa kích rơi xuống trong nháy mắt ngay ngắn hướng triệt thoái phía sau, to lớn hỏa kích chém xuống, đại địa lập tức bị xé nứt ra một cái mấy trăm trượng lớn nhỏ khe rãnh. Diệp Trường Ca thu hồi hắn phương thiên hỏa kích, sắc mặt cứng ngắc nói, bây giờ còn không đến chúng ta tự giết lẫn nhau thời điểm, muốn đánh các ngươi liền đi ra ngoài đánh. Hiện tại cửu ngục tà ma mới đến ba nhà, thời điểm này bọn họ nếu là đánh thành rối loạn lời nói cái kia lúc trước bọn họ kết đế liên minh chỉ sợ cũng muốn rách nát rồi. Còn không có chứng kiến đại thiên ma tôn truyền thừa đây bọn họ liền bắt đầu bên trong dỗ dành tranh đoạt, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Vì vậy Diệp Trường Ca cũng là lập tức ra tay ngăn cản. Nghe được Diệp Trường Ca mà nói, Hồng Liên Thánh Sứ cũng là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi trở về đi, đến cũng sẽ không lại tiếp tục dùng nói nhảm khiêu khích Tô Tính đám người. Một lời không hợp liền trực tiếp ra tay, Tô Tính thế nhưng là để lại cho hắn rất sâu khắc ấn tượng, đương nhiên hắn càng sâu khắc chính là Tô Tính thực lực, hắn mới chỉ là mới vào dương thần cảnh liền có như thế sức chiến đấu. Chờ hắn đến dương thần cảnh đỉnh phong về sau tựu sẽ là bộ dáng gì nữa. Tô Tính cũng là cười lạnh một tiếng, không có tiếp tục dây dưa. Hắn đối với Hồng Liên Thánh Sứ ra tay một nguyên nhân tự nhiên là không muốn xem hắn tiếp tục tại chỗ đó nói nhảm khiêu khích, mà đổi thành một cái còn lại là muốn xem nhìn cái này Hồng Liên Thánh Sứ thực lực cuối cùng như thế nào. Kết quả thử một lần phía dưới cái này Hồng Liên Thánh Sứ thực lực rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh mẽ đến cái loại này làm cho người ta kinh diễm trình độ. Nếu như dưới mắt Bạch Liên giáo dương thần cảnh võ giả trong cái này Hồng Liên Thánh Sứ chính là người mạnh nhất mà nói. Vậy lần này Bạch Liên giáo thật đúng là suy yếu tới cực điểm, trên cơ bản cần tiếp qua một thế hệ mới có thể trì hoãn quá mức mà đến. Quảng cáo. Đương nhiên cái này một thế hệ chỉ cũng không phải là một đời tuổi trẻ, mà là Hồng Liên Thánh Sứ bọn họ thế hệ này, cái này tối thiểu cũng cần 100 năm đến 200 năm thời gian mới được. Cái này ba phái người tới về sau. Ngay sau đó Hoàng Tuyền dạy cùng Thất Sát Ma Cung cũng phái người đến đây. Cái này hai phái tại cửu ngục tà ma trong lực lượng cũng không mạnh mẽ, vì vậy một bên chỉ có hai người, Hoàng Tuyền dạy một người trong đó Tô Tính cũng nhận thức. Chính là kia phó giáo chủ Vu Tuyền Ma Kiếm Tiết Cửu Âm, từng tại Tây Bắc Đạo tiến vào qua cái kia yêu vương phong ấn địa phương. Mà đợi đến lúc cái này hai nhóm người đã đến về sau, đám tiếp theo đến cũng là một đống quái nhân. Những thứ này mặc trên người quần áo và trang sức cùng trung nguyên võ giả có khác biệt rất lớn, hơn nữa từ trên người của bọn hắn nhìn không tới bất luận cái gì ma khí, ngược lại có một loại mờ ảo khí chất ở trong đó, nhưng nếu là tế phẩm lời nói cũng là có thể phẩm đi ra một ít lành lạnh quỷ khí, điều này cũng cho bọn hắn gia tăng lên một ít tà dị âm lãnh khí chất đến. Chứng kiến những người này, Tô Tính coi như là không dùng Mạnh Thiên Thu giới thiệu ước chừng cũng biết bọn họ là ai rồi. Những người này chính là cửu ngục tà ma trong cùng trời cuối đất trời người. Với tư cách cửu ngục tà ma một chi, cùng trời cuối đất trời diễn xuất ngược lại là rất kỳ quái. Bọn họ nơi đóng quân cũng không có tại Trung Nguyên, mà là đang khoảng cách Trung Nguyên địa phương không xa một chỗ trên hải đảo. Nơi này chính là cùng trời cuối đất trời. Cùng trời cuối đất trời võ giả suốt ngày nghiên cứu không phải là tà đạo ma công. Chuẩn xác điểm tới nói bọn họ làm cho nghiên cứu chính là lại thêm tà dị một chút u minh bí pháp. Được xưng có thể câu thông quỷ thần, trong ngày làm cho thần thần thao thao, quả thực nếu so với Bạch Liên giáo cũng giống như tà giáo, chỉ bất quá đám bọn hắn không có uổng phí liên dạy làm việc điên cuồng như vậy mà thôi. Điểm trọng yếu nhất là cái này cùng trời cuối đất trời cùng huyễn ma đạo còn có một chỗ tương tự, đó chính là bọn họ đều đã từng bị đệ tử phản bội qua. Dưới mắt cửu ngục tà ma trong hoàng tuyền dạy kia thủy tổ chính là cùng trời cuối đất trời đệ tử, phản bội trốn về sau liền thành hoàng tuyền dạy. Một mực triển đến hôm nay loại trình độ này. Vì vậy cùng trời cuối đất trời người cùng huyễn ma đạo đồng dạng. Đối với phản đồ đều là vô cùng thù hận. Chỉ bất quá thù hận thuộc về thù hận, bọn họ đến sẽ không giống Tô Tính như vậy làm như thế điên cuồng, bọn họ chỉ là lạnh lùng phủi hoàng tuyền dạy mấy người liếc cũng không nói. Dưới mắt lục phái đã đến, chỉ cần cùng Hoan Hỷ giáo người đến là được rồi, mặt khác hai phái cũng không phải dùng để rồi. Cái kia hai phái chính là huyết ma giáo cùng cản thi phái. Trong đó huyết ma giáo liền không cần phải nói rồi, đã bị diệt mấy trăm năm rồi. Kỳ thật dựa theo bình thường sáo lộ mà nói huyết ma giáo bị diệt có lẽ có những thứ khác ma đạo tông môn thế thân trên. Nhưng cho tới nay cũng không có người làm như vậy, không phải là không muốn, mà là không dám. Ngày xưa huyết ma giáo uy thế thật sự là thái thịnh rồi, lấy nhất phái lực lượng khiêu chiến toàn bộ võ lâm. Liền ngay cả đều là cửu ngục tà ma tồn tại đều đối với kia sinh ra sợ hãi, có thể nghĩ lúc trước huyết ma giáo cuối cùng đã cường đại đến một cái tình trạng gì. Về sau tuy rằng huyết ma giáo bị diệt, nhưng trên thực tế ai cũng không biết huyết ma giáo đến cùng còn có, hay không còn sót lại hậu nhân tồn tại. Huyết ma giáo hạch tâm công pháp dị thường khủng bố, có thể nói chỉ cần có một người tại. Dựa vào môn công pháp này liền có thể đủ như là tinh hỏa liệu nguyên một loại. Quét sạch toàn bộ giang hồ. Vì vậy nếu là huyết ma giáo thật sự có hậu nhân ở đây, cái kia huyết ma giáo liền có một lần nữa liệu nguyên một ngày như vậy. Thời điểm này người nào nếu là đã đoạt huyết ma giáo vị trí, kia thế lực kết cục là được muốn mà biết. Vì vậy đang không có xác định huyết ma giáo người chết sạch, huyết ma giáo hạch tâm công pháp, huyết ma kinh cũng hoàn toàn bị tiêu hủy lúc trước, huyết ma giáo vị trí này coi như là trống không cũng không ai dám ngồi. Mà về phần cản thi phái vậy lại thêm đơn giản. Bọn họ ngược lại là nghĩ đến, nhưng đáng tiếc bọn họ cũng không dám đến. Lúc trước dịch kiếm môn cùng cản thi phái một trận chiến trực tiếp đem đánh cho tàn phế, kết quả dịch kiếm môn bởi vì có mạnh kinh tiên chèo chống, vì vậy đã chậm rãi hồi phục nguyên khí rồi, mà cản thi phái nhưng vẫn là một bộ sống dở chết dở bộ dáng, thậm chí hiện tại mặt khác cửu ngục tà ma liền cản thi phái còn có. Hay không dương thần cảnh tồn tại cũng không biết. Qua nhiều năm như vậy cản thi phái duy nhất một lần đặt chân giang hồ chính là tham dự đến đại chu hoàng trữ chi tranh trong, kết quả còn bị Tô Tính giết một cái trở tay không kịp. Tổng thất đại lượng hóa thần cảnh võ giả. Dưới mắt nghe nói mạnh kinh tiên một kiếm trọng thương mật tông năm tên cường giả tin tức sau đoán chừng hắn càng thêm không dám ló đầu, nếu không bọn họ nếu là thật sự dám thò đầu ra mà nói, cái kia mạnh kinh tiên 100% hội xuống núi mỗi người phần thưởng bọn họ một kiếm. Thậm chí đều không cần mỗi người một kiếm, đoán chừng mạnh kinh tiên chỉ cần xuất phát một kiếm nơi ở của bọn hắn liền muốn phế bỏ. Vì vậy coi như là đại thiên ma tôn sức hấp dẫn lớn như vậy, cản thi phái lần này cũng là cứng rắn chịu đựng không có ngoi đầu lên. Dưới mắt duy nhất không có tới chính là Hoan Hỷ giáo rồi, trong mắt mọi người đều là toát ra một chút không kiên nhẫn chi sắc, Hoan Hỷ giáo khoảng cách Tây vực gần như vậy, kết quả bọn họ cũng là chậm nhất, chẳng lẽ còn làm cho mình chờ bọn hắn sao? Mọi người ở đây đã nhanh cùng không kiên nhẫn đến cực điểm, Hoan Hỷ giáo cũng là rốt cuộc người đến, hơn nữa đến một lần còn là 5 người. Mật tông cái kia hai vị mọi người cũng đã được nghe nói, đối với cái này hai phái quan hệ trong đó bọn họ tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Vì vậy lần này Hoan Hỷ giáo cùng Hoan Hỷ miếu hai phái liên thủ cũng không ai nói cái gì. Dù sao huyễn ma đạo đều mời tới Tô Tính làm ngoại viện, Hoan Hỷ giáo tìm tới Hoan Hỷ miếu cũng không có gì. Dù sao hai cái này có cùng nguồn gốc. Tô Tín cũng là thấy được Tiêu Ma cũng đám người, khóe miệng của hắn lộ ra một tia lạnh lùng vui vẻ đến. Hoan Hỷ Miếu tên gia hỏa này rút cuộc là vì trợ giúp Hoan Hỷ giáo đoạt được Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa còn là chuyên môn nhằm vào hắn mà đến, điểm ấy Tô Tín cũng không biết. Nhưng dù sao hắn cũng đã cùng Hoan Hỷ nhất mạch kết tử thù, nếu là có cơ hội, Tô Tín sẽ không để ý ở chỗ này trực tiếp giết bọn họ. Mà Tiêu Ma cũng đám người tự nhiên cũng là thấy được Tô Tín. Chỉ bất quá đám bọn hắn coi như là thông minh, ngay tại lúc này cũng không đến khiêu khích, chỉ là sau lưng cười lạnh một tiếng, chuẩn bị đến lúc đó lại cùng Tô Tín tính sổ. Cảm giác được ở đây bầu không khí có chút áp lực, Thiên Ma Cung Diệp Trường Ca đứng ra đây lãnh đạm nói, được rồi, nếu như tất cả mọi người đã đến, ta đây cùng liền đi đi. Chỉ bất quá cái kia chỗ thượng cổ chiến trường dưới mắt chỉ là lấy ảo ảnh bộ dáng xuất hiện qua mấy lần, cụ thể phương vị còn cần kỹ càng suy tính mới được. Tại không tìm được cái kia chỗ thượng cổ chiến trường lúc trước. Ta đề nghị chư vị hay là trước đừng động thủ, nếu không một khi đánh nhau đối với mọi người cũng không tốt. Mọi người ở đây đều là nhẹ gật đầu, coi như là chấp nhận Diệp Trường Ca lời nói. Kỳ thật cửu ngục tà ma quan hệ trong đó coi như là bị có thể. Ví dụ như Huyễn Ma Đạo cùng Bạch Liên Giáo, cùng trời cuối đất trời cùng Hoàng Tuyền dạy. Dưới mắt còn muốn tăng thêm một cái Tô Tín cùng Hoan Hỷ Giáo, có thể nói nếu là không có Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa cái này nặng băng khoan tại, bọn họ thậm chí cũng có thể trực tiếp đánh nhau. Ngay tại bọn họ chuẩn bị tiến vào Tây Vực lúc. Tự là từng cổ một khí tức cường đại âm âm bạo, có dương thần cũng có dung thần, nhưng đều không ngoại lệ đều là vô cùng cường đại. Điều này làm cho mọi người ở đây sắc mặt lập tức biến đổi. Chẳng lẽ những cái kia chính đạo tông môn còn không hết hy vọng, vậy mà đều đuổi tới nơi này sao? Hắn muốn làm gì, lại đến một lần chính ma đại chiến sao? Bất quá sau đó bọn họ liền biết mình nghĩ lầm rồi, đến người cũng không phải là chính đạo võ lâm, mà là nếu so với chính đạo võ lâm đều muốn khó dây dưa tồn tại. Tổng cộng hai nhóm người từ đằng xa đi tới, một bên mặt màu đen hoa phục. Đầu đội địa phủ âm thần mặt nạ, khí tức cường đại lạnh lùng, có vô tận u minh quỷ khí tràn ngập, so với bọn hắn cửu ngục tà ma đều lộ ra muốn tà dị. Mà đổi thành bên ngoài một bên còn lại là mặt màu trắng hoa phục, đầu đội thiên đình thần chức mặt nạ, khí tức trên thân coi như đại nhật quang huy giống như chói mắt. Đến người không phải là chính đạo võ lâm, mà là thiên địa nhị cung. Đối với người trong giang hồ mà nói, thiên địa nhị cung đều là vô cùng thần bí tồn tại. Kết quả hôm nay song phương cũng là bỗng nhiên cùng đi đến Tây Vực nơi đây, khó tránh khỏi làm cho cửu ngục tà ma người miên man bất định. Đối phương là không phải là cũng là hướng về phía cái kia Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa mà đến. Dù sao thiên địa nhị cung cũng không coi như là võ lâm chính đạo, bọn họ đối với tu luyện ma đạo công pháp thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có cái gì mâu thuẫn. Tô Tín bên này cũng là âm thầm quan sát đến thiên đình cùng địa phủ bên này thực lực, kỳ thật nói tóm lại. Thiên đình hay là muốn so với địa phủ mạnh hơn một bậc. Địa phủ bên này dương thần cảnh võ giả chỉ có Mạnh Bà, Hậu Thổ, Thôi Phán Quan, Tần Nghiễm Vương Diệt bốn người này, tăng thêm Tô Tín cũng chỉ có năm người. Nhâm Bình Sinh bởi vì thương thế không có tốt lưu loát, vì vậy lần này cũng không có tới. Nhớ kỹ lúc trước Địa Tạng Vương đã từng nói qua địa phủ còn có một vị trí Diêm La Thiên Tử chưa chết, có lẽ cũng sẽ xuất hiện, vậy cũng chỉ có sáu người. Lần này địa phủ trong hóa thần cảnh võ giả không có tới, dung thần cảnh tồn tại đã đến một bộ phận, không sai biệt lắm có 11, hai người trái phải. Mà trái lại thiên đình bên kia, dương thần cảnh liền có Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Chân Vũ Đế Quân, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thất Sát Tinh Quân, Bạch Hổ Thần Quân. Đấu Mổ Nguyên Quân 7 người này, mà dung thần cảnh tồn tại càng là có 20 người trái phải. Nghe nói còn có một phần nhỏ người lưu thủ tại trời trong đình. Tuy nói số lượng cũng không có nghĩa là thực lực, nhưng thiên đình có thể áp chế địa phủ thời gian dài như vậy, những thứ này cường giả một mình lấy ra thế nhưng là không kém hơn địa phủ tồn tại. Mà cửu ngục tà ma bên kia, những người này chứng kiến thiên đình cùng địa phủ cường giả tới đây sắc mặt đều là nhao nhao đại biến, lập tức làm ra một bộ dương cung bạc kiếm tư thái đến. Mặc dù nói cửu ngục tà ma bên này vô luận là dương thần cảnh còn là dung thần cảnh tồn tại đều muốn so với địa phủ hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề là ai không biết thiên đình cùng địa phủ võ giả đều là không thể dùng số lượng đến cân nhắc hay sao? Có thể nói thiên đình cùng địa phủ trong tùy tiện sách đi ra một người, vậy cũng đều là cùng giai trong đứng đầu tồn tại. Chớ nhìn hắn đám nhiều người, nhưng đối mặt thiên đình cùng địa phủ thời điểm bọn họ thật đúng là không có tuyệt đối nắm chắc. Mạnh bà nhìn xem một đám cửu ngục tà ma võ giả khẽ cười nói, ôi, các ngươi cửu ngục tà ma ở chỗ này mở ma đạo đại hội đây. Không quan hệ, các ngươi tiếp tục mở ra, đem đường tránh ra, chúng ta muốn đi vào Tây Vực. Hoàng Tuyền giáo Tiết Cửu Âm đứng ra đây chấp chấp tay nói, địa phủ cùng thiên đình chư vị, không phải chúng ta không cho đường, mà là Tây Vực địa phương có đại thiên ma tôn truyền thừa xuất thế, việc này chính là ta ma đạo chí tôn truyền thừa chỗ, tuyệt đối không thể hạ xuống tay người khác, vì vậy kính xin chư vị thứ lỗi, đường này, chúng ta thật đúng là không thể để cho. Vì cái này đại thiên ma tôn truyền thừa bọn họ thậm chí đều cùng chính đạo tông môn cứng rắn một lớp, kết quả thiên đình cùng địa phủ cũng là cũng tới tham gia náo nhiệt, đối phương thực lực mặc dù cường đại. Nhưng bọn hắn có thể làm cho sao? Hiển nhiên không thể. Vì vậy giờ khắc này cửu ngục tà ma cũng đều là buông tha cho lẫn nhau ở giữa thù hận, đứng chung một chỗ ngăn cản thiên đình cùng địa phủ áp lực. Mạnh bà cười lạnh một tiếng nói, đại thiên ma tôn. Ha ha, ta địa phủ thần dị công pháp vô số, còn dùng lấy đi tìm cái gì đại thiên ma tôn truyền thừa. Các ngươi cũng không tránh khỏi đem mình xem quá cao rồi a. Mọi người ở đây sắc mặt đều là một đỏ, bởi vì mạnh bà nói đích xác là sự thật. Dưới mắt trên giang hồ các phái tu luyện công pháp hầu như đều là cải tiến qua, lên thượng cổ những cái kia tối nghĩa khó hiểu công pháp cải tiến thành hiện tại thích hợp võ giả tu luyện. Nhưng uy lực cũng là nhỏ hơn nhiều lắm. Cũng liền chỉ có thiên đình cùng địa phủ tu luyện mới là chính tông thượng cổ lưu truyền xuống công pháp, quá trình tu luyện khó khăn, nhưng uy lực cũng là vô cùng cường đại, đương nhiên cũng chỉ có thiên đình cùng địa phủ loại người này kiệt xuất xuất hiện lớp lớp địa phương mới có thể đem những cái kia tối nghĩa khó hiểu thượng cổ công pháp tu luyện ra nhất định được thành tích đến. Tiết Cửu Âm hỏi, cái kia đã như vậy, thiên đình cùng địa phủ chư vị thì tại sao không nên lựa chọn ở thời điểm này đến Tây Vực? Mạnh bà cười lạnh nói, chúng ta tại sao tới Tây Vực còn cần nói cho các ngươi biết sao? Không biết cái gọi là thiên đình cùng địa phủ người chướng mắt cái kia đại thiên ma tôn truyền thừa, nhưng cửu ngục tà ma người có thể hay không vừa ý Hạo Thiên Thượng Đế cùng Phong Đô Đại Đế truyền thừa vậy cũng sẽ không nhất định rồi, thiên đình cùng địa phủ người cũng không muốn cho mình gây phiền toái. Nhưng mấu chốt chính là cửu ngục tà ma người chứng kiến thiên đình cùng địa phủ làm cho như vậy thần thần bí bí, bọn họ cũng là càng phát ra khẩn trương lên. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, theo chân bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta thiên đình đều muốn đi địa phương ai dám ngăn đón? Tiếng nói hạ xuống, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế vậy mà trực tiếp đối với Tiết Cửu Âm một quyền oanh ra, trong nháy mắt quyền thế quấy hư không, vô tận bạo liệt âm thanh vang lên, dường như thiên địa đều ở đây một quyền phía dưới rung động một loại. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế một quyền chính là cực đoan bá đạo một quyền. Không có ẩn chứa cái gì kỳ dị uy năng, có chỉ là đơn thuần lực lượng, có thể nghiền ép hết thảy lực lượng. Tiết Cửu Âm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quanh người hắn ba thanh lóng lánh ma khí tiểu kiếm bay lên trời, ba đạo kiếm quang cũng là phân hóa ra ngàn vạn kiếm khí đến. Mỗi đạo kiếm khí trong đều ẩn chứa một cổ kinh khủng hoàn toàn lực lượng, thực tâm thấu xương. Nhưng đối với Bắc Cực Tử Vi Đại Đế bá đạo này một quyền phía dưới cũng là tất cả đều hóa thành hư vô. Cái kia bị Tiết Cửu Âm tốn sức tâm lực luyện chế ba thanh thiên binh cấp bậc U Tuyền Ma Kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, Tiết Cửu Âm càng là trực tiếp bị một quyền oanh ra, miệng phun máu tươi. Mọi người ở đây sắc mặt lập tức biến đổi. Tiết Cửu Âm thực lực tại cửu ngục tà ma trong tuy rằng không tính là mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không tính là yếu nhất, hắn nói như thế nào cũng là Hoàng Tuyền giáo phó giáo chủ. Kết quả tại Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trước mặt cũng là liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Cái này Bắc Cực Tử Vi Đại Đế thực lực cuối cùng khủng bố đến trình độ nào? Bắc Cực Tử Vi Đại Đế một quyền khủng bố như vậy, chỉ cần chính là chỗ này một quyền uy thế liền lên mọi người ở đây đều chấn nhiếp rồi, cái này còn thế nào đánh? Thiên đình cùng địa phủ mọi người là hừ lạnh, trực tiếp hướng về phía trước đi đến, lúc này đây cửu ngục tà ma người nhưng cũng không dám lại ngăn đón. Thiên địa nhị cung cường đại cùng bá đạo bọn họ cũng kiến thức qua, ngăn đón bọn họ là ngăn không được. Chỉ có thể tử chiến, nhưng vấn đề là đồ vật còn chưa nhìn thấy đây hãy cùng thiên địa nhị cung liều cái ngươi chết ta sống, loại chuyện này ma đạo người cũng không phải ngu ngốc, bọn họ tự nhiên là sẽ không làm. Mạnh bà khi đi ngang qua Tô Tính thời điểm lặng yên không một tiếng động cho Tô Tính truyền âm, làm cho hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, sau đó liền theo địa phủ mọi người đồng loạt tiến vào Tây Vực. Mặt khác cửu ngục tà ma người liếc nhau, cũng là rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đầy bụi đất cũng cùng theo tiến vào Tây Vực rồi. Kỳ thật vô luận là cửu ngục tà ma còn là thiên địa nhị cung. Bọn họ chứng kiến đến cũng chỉ là cái kia chỗ thượng của chiến trường ảo ảnh, như muốn tìm được chỉ sợ không phải một, hai trời đều có thể đạt thành, dù sao Tây Vực địa phương cũng không nhỏ. Phải biết rằng cái này Tây Vực địa phương nghiêm khắc định đứng lên tối thiểu có 1/3 Trung Nguyên lớn như vậy, nhưng có nhân sinh sống địa phương rồi lại cao nữa là chỉ có Trung Nguyên 3, 4 cái đạo kia bao lớn, chung quanh tất cả đều bị cát vàng làm cho bao phủ, chỉ sợ cũng coi như là Tây Vực 36 quốc mọi người không thể đem những này địa phương đều xác minh. Vì vậy lần này vô luận là cửu ngục tà ma còn là thiên địa nhị cung. Bọn họ làm cho ma người yếu nhất đều là hóa thần cảnh, bởi vì này bao lớn địa vực lấy tiên thiên võ giả tốc độ căn bản là xem xét không đến. Đi vào Tây Vực 36 quốc sau Tô Tính cũng là cùng huyễn ma đạo người tách ra. Dù sao dưới mắt bọn họ muốn tách ra ra tìm cái kia chỗ thượng của chiến trường chỗ, mà không phải vừa lên đến mà bắt đầu chém giết, nhiều người như vậy tụ họp cùng một chỗ cũng là vô dụng, còn không bằng tất cả mọi người phân tán ra như vậy mới có thể đem lực lượng triển khai đến lớn nhất. Bất quá Tô Tính bên người cũng là lưu lại 8 gã hóa thần cảnh võ giả dùng để phụ trợ. Trong đó dẫn đầu đúng là Duẫn Tịch Tuyết. Tô Tính đối với bên cạnh Duẫn Tịch Tuyết hỏi, cái này mấy lần ảo ảnh đều là xuất hiện ở địa phương nào? Còn có cái gì quy luật đáng nói? Duẫn Tịch Tuyết lắc lắc đầu nói, mỗi lần ảo ảnh xuất hiện địa phương cũng không đồng dạng, trên cơ bản cũng nhìn không ra đến cái gì quy luật, lần trước ảo ảnh chính là xuất hiện ở cách nơi này không xa xa cư quốc. Tây Vực địa phương thời tiết nóng bức, chính là dễ dàng nhất xuất hiện ảo ảnh địa phương. Vì vậy chúng ta nếu là muốn dựa vào ảo ảnh suy đoán ra cái kia thượng của chiến trường phương hướng, đoán chừng là rất không có khả năng. Tô Tính sắc mặt cổ quái nhìn xem Duẫn Tịch Tuyết, các ngươi lúc trước sẽ không ý định lật tung toàn bộ Tây Vực 36 quốc đến tìm kiếm cái này thượng của chiến trường đi. Duẫn Tịch Tuyết hỏi ngược lại, cái này rất khó sao? Lấy dương thần cảnh cường giả tốc độ nếu như toàn lực ra tay, đoán chừng cũng chính là hơn 10 ngày thời gian liền có thể đủ kiếm lược toàn bộ Tây Vực. Mà bây giờ toàn bộ Tây Vực thế nhưng là có hơn 10 tên dương thần cảnh cường giả tại, vài ngày thời gian liền có thể đủ triệt để lên Tây Vực cho tìm một cái lược. Tô Tính lắc đầu, cái này thật đúng là đơn giản thô bạo rất, chỉ bất quá loại phương pháp này tuy rằng rất có tác dụng, theo như nhưng có chút lãng phí thời gian, Tô Tính cũng không muốn phí lớn như vậy khí lực tại toàn bộ Tây Vực chạy tới chạy lui. Đi chỗ đó xa cư quốc, tìm người nghe ngóng một phen mới có thể. Tô Tính nói. Duẫn Tịch Tuyết lắc lắc đầu nói, không có tác dụng đâu, tại phát hiện ảo ảnh thời điểm bọn họ liền hướng xa cư quốc địa phương một ít cường giả nghe ngóng qua, đáng tiếc bọn họ tất cả đều không biết. Tô Tính nói, bọn họ nếu là biết rõ đó mới kêu kỳ quái. Duẫn Tịch Tuyết cau mày nói, ngươi nói là bọn họ dám gạt ta huyễn ma đạo. Nếu là mặt khác tông môn ngược lại là có khả năng, nhưng dám ở ta huyễn ma đạo trước mặt nói dối người cũng không mấy cái. Tại tinh thần bí pháp tạo nghệ trên huyễn ma đạo thế nhưng là nói là đứng ở toàn bộ giang hồ đỉnh cao nhất, hơn nữa lần trước còn là yến tím màu xanh cùng Mạnh Thiên Thu tự mình đến hỏi thăm, sự thật chứng minh những cái kia xa cư quốc võ giả cũng không có nói dối, bọn họ là thật sự không biết cái này ảo ảnh trong tình cảnh đến cùng ở phương nào. Tô Tính lắc đầu nói, ta không phải nói bọn họ dám lừa các ngươi. Ý của ta là các ngươi tìm nhầm phương hướng, không nên đi tìm những cái kia võ giả hỏi, có lẽ trực tiếp kiếm xa cư quốc quốc vương, làm cho hắn trực tiếp phát ra mệnh lệnh, hỏi thăm toàn bộ xa cư quốc sở hữu thần dân. Võ giả đủ khả năng đến địa phương hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng trên thực tế có chút võ giả phần lớn thời giờ tuy nhiên cũng tại khổ tu, người nào nhàn rỗi vô sự sẽ đi những thứ vô dụng kia hoang vu địa phương. Ngược lại là những người bình thường kia hoặc là một ít thô thông một ít quyền cước cấp thấp võ giả sẽ vì tại sa mạc trong tìm kiếm một ít thượng cổ di tích lưu lại bảo vật. Đồ vật đổi tiền thường xuyên hội chạy rất xa, có nhiều chỗ khả năng những cái kia cường giả không biết, nhưng bọn hắn lại biết rõ. Nghe xong Tô Tính nói như vậy Duẫn Tịch Tuyết lập tức sẽ hiểu tới đây, nếu như thật đúng không ai biết cái kia ảo ảnh tin tức, không thể nghi ngờ sẽ cho bọn họ giảm bớt đã rất lâu gian. Cũng có thể để cho bọn họ chiếm được tiên cơ. Đối với cái này Tây Vực 36 quốc chi mà Tô Tính cũng là kỹ càng rất hiểu rõ qua một ít tư liệu, cuối cùng Tô Tính cho ra kết luận chỉ có thể là hai chữ, hiếm thấy. Kỳ thật Tây Vực địa phương tại thượng cổ cũng là rất phồn vinh. Hơn nữa ngày xưa Nhân Hoàng đối với Tây vực địa phương vẫn là không có hoàn toàn bị diệt liền trực tiếp phi thăng, nhất thế Hoàng Triều triệt để tán loạn, vì vậy Tây vực 36 quốc cũng là có thể bảo tồn. Chỉ bất quá lúc trước Tây vực 36 quốc nếu là phát triển bình thường, bọn họ bằng vào Tây vực cái địa phương này thậm chí có thể phát triển trở thành giống như Kim Trướng Hãn quốc lớn như vậy quốc, đáng tiếc chính là Tây vực bản thân không hăng hái tranh giành, giữa bọn họ nội đấu cũng quá mức nghiêm trọng một ít. Không chỉ là quốc cùng quốc chi gian đấu. Coi như là một quốc gia có đôi khi đều có thể phân liệt thành một đống tiểu quốc đi ra. Căn cứ thượng cổ tư liệu lịch sử ghi chép, Tây vực địa phương vừa bắt đầu thời điểm hơn 50 quốc gia, nhưng về sau liền bắt đầu phát sinh phân liệt, cường thịnh nhất thời điểm thậm chí phân liệt ra hơn 200 quốc gia. Tô Tính thật sự là không cách nào tưởng tượng liền Tây vực lớn như vậy điểm địa phương phân liệt xuất phát hơn 200 đến quốc gia là cái gì khái niệm. Đoán chừng khi đó Tây vực nhỏ nhất một quốc gia thậm chí chỉ có một tòa thành trì. Đến Đại Tấn thời điểm Tây vực còn có thể đỡ một ít. Có hơn 70 quốc gia, chỉ bất quá về sau bị Đại Tấn đã diệt một nửa, chỉ còn lại có cái này 36 đến rồi. Trong lịch sử Trung Nguyên cũng có suy sụp thời điểm, nhưng coi như là như thế, Tây vực 36 quốc cũng rất ít hội giống như Kim Trướng Hãn quốc như vậy đi xâm lấn Trung Nguyên, không phải là bởi vì bọn họ không có thực lực kia. Mà là bởi vì bọn họ thường xuyên liên hợp lại thừa dịp Trung Nguyên Vương Triều suy yếu về sau xâm lấn Trung Nguyên, nhưng kết quả rồi lại nửa đường bởi vì bên trong dụ dỗ bản thân trước đấu, sau đó đoạt một khoản đồ vật liền triệt để mất tung ảnh. Dù sao kia chính là mười mấy cái quốc gia liên minh, hơn nữa những quốc gia này thực lực cũng đều không sai biệt lắm, coi như là quốc gia nào tương đối mạnh, nhưng là không có đạt tới nghiền ép trình độ, vì vậy bởi như vậy liền đưa đến bọn họ coi như là liên hợp cũng là nội đấu không ngừng. Đối với những thứ này hiếm thấy quốc gia Tô Tính cũng lười nói cái gì rồi, hắn chỉ có thể nói những thứ này Tây vực người quá mức tham lam, chỉ biết nhìn mình chằm chằm trước mắt cái kia một ném ném lợi ích, khó thành châu báu. Dưới mắt Tô Tính bọn họ tiến về trước xa cư quốc chính là Tây vực 36 quốc trong sau cùng điển hình một cái tiểu quốc. Khi trong nước cũng không có gì tông môn thế gia, mạnh nhất là xa cư quốc vương tộc nhất mạch, cũng là có một gã dương thần cảnh võ giả tọa trấn. Tô Tính mang theo Duẫn Tịch Tuyết đám người thẳng đến xa cư quốc vương cung mà đến, những cái kia xa cư quốc thị vệ ăn mặc một ít kỳ dị áo giáp, cầm trong tay loan đao đối với Tô Tính đám người hô to lấy một ít huyên thuyên kỳ quái ngôn ngữ. Bọn họ đều có được tiên thiên cảnh giới thực lực, chính là bởi vì như thế bọn họ mới có thể cảm giác được Tô Tính đám người khủng bố. Tô Tính chau mày, bởi vì hắn nghe không hiểu những thứ này xa cư quốc người nói lời. Kỳ thật thiên hạ lớn như vậy, liền ngay cả Đại Chu cảnh nội đều có một ít phương ngôn, ví dụ như Tô Tính vừa bắt đầu chỗ Tương Nam địa phương liền cùng Trung Nguyên địa phương khẩu âm có chút không giống vậy. Nhưng võ giả tinh thần lực cường đại, liền ngay cả học tập một ít ngôn ngữ cũng là hết sức nhanh chóng, ví dụ như Tô Tính coi như là không có tận lực đi học một ít quốc gia khác mà nói, nhưng hắn cũng có thể nghe hiểu Kim Trướng Hãn quốc còn có Mật Tông Tây Cương địa phương bọn họ nói ngôn ngữ. Mà cái này Tây vực 36 quốc ngôn ngữ Tô Tính vẫn thật là nghe không rõ. Bởi vì người võ giả nào cũng sẽ không nhàn rỗi nhàm chán đến đi đem Tây vực 36 quốc ngôn ngữ tất cả đều học một lần. Cái này Tây vực địa phương nhất hiếm thấy chính là mỗi một quốc gia sử dụng ngôn ngữ cùng chữ viết cũng không đồng dạng, coi như là hai cái này tiểu quốc chính là từ một cái đại quốc trên thân phân liệt đi ra, nhưng bọn hắn phân liệt về sau chuyện làm thứ nhất chính là đi sửa chữa bản thân sử dụng ngôn ngữ cùng chữ viết. Giống như vậy liền có thể đủ thật sự tự thành một quốc gia, cùng trước kia triệt để dứt bỏ một loại, mặc dù đang người bình thường xem ra điều này cũng không có gì trứng. Dùng. Ngay tại Tô Tính lo lắng lấy có muốn hay không trực tiếp ra tay đưa bọn chúng chấn động tiến vào vương cung thời điểm, một gã mặc màu vàng hoa phục Tây vực võ giả dùng xa cư quốc ngôn ngữ nói vài câu, sau đó dùng rõ ràng Trung Nguyên lời nói đối với Tô Tính đám người nói, tiền bối mời đến, gia sư đang tại trong hoàng cung chờ mấy vị. Tên võ giả này có hóa thần cảnh thực lực, tại đây xa cư quốc coi như là cao thủ. Tô Tính đi theo đám bọn hắn đi vào vương cung trong, xe này ở quốc tuy rằng diện tích không lớn, nhưng cái này diễn xuất cũng là không nhỏ, toàn bộ vương cung hết sức hoa lệ, khắp nơi đều là hoàng kim bảo thạch làm cho làm đẹp. Nói thật, luận cùng xa hoa trình độ, coi như là Đại Chu đều so ra kém nơi đây. Tên kia hóa thần cảnh võ giả trực tiếp lên Tô Tính dẫn tới xa cư quốc chỗ sâu nhất. Bên trong có hai người đang tại trong đó chờ. Một người trong đó chỉ có tiên thiên cảnh giới thực lực, xem ra tuổi đã không nhỏ, ăn mặc một thân cẩm bào, đầu đội vương miện, hiển nhiên chính là Xa Cư quốc quốc vương rồi. Mà bên cạnh hắn còn lại là có một gã tóc vàng bích mục đích trung niên nhân, quanh thân khí huyết vô cùng cường đại, thình lình cũng là một vị dương thần cảnh tồn tại. Cái kia dương thần cảnh võ giả đối với Tô Tính chắp tay nói, tại hạ là Xa Cư quốc quốc sư Xích Mục Thiết. Vị này chính là quốc gia của ta quốc vương bệ hạ, không biết chư vị đến ta Xa Cư quốc cần làm chuyện gì. Xích Mục Thiết đối với Tô Tính đám người thái độ coi như là có thể, hơn nữa hắn ngược lại là cũng đoán được Tô Tính đám người thân phận. Cửu Ngục Tà Ma trực tiếp phong tỏa Tây vực 36 quốc đi thông Trung Nguyên địa phương con đường, không chỉ là Trung Nguyên thương nhân vào không được, liền ngay cả Tây vực thương nhân cũng ra không được, vì vậy tin tức này đã sớm truyền đến. Dưới mắt Tây vực 36 quốc người cũng là tại nghi hoặc Cửu Ngục Tà Ma tại sao lại làm như vậy. Bọn họ cũng không có Trung Nguyên võ lâm cái loại này cường đại hệ thống tình báo, cho nên đối với Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa một chuyện bọn họ căn bản sẽ không biết nói. Hiện tại Tây vực 36 quốc người duy nhất có thể khẳng định chính là những thứ này Cửu Ngục Tà Ma cường giả hẳn không phải là hướng về phía bọn họ đến, dù sao những cái kia Cửu Ngục Tà Ma người đang tiến nhập Tây vực về sau liền trực tiếp phân tán, cũng không có tập hợp cùng một chỗ tìm đến phiền phức của bọn hắn. Tô Tính đối với Xích Mục Thiết gật đầu nói, tại hạ Tô Tính, lần này tới Xa Cư quốc cũng là muốn phiền toái chư vị một chút sự tình. Hắn lời này là đối với Xích Mục Thiết nói, về phần kia Xa Cư quốc quốc vương, Tô Tính căn bản là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc. Đối với dương thần cảnh võ giả mà nói, bọn họ đã là có thể cùng hoàng quyền địa vị ngang nhau tồn tại. Tại Cơ Hạo Điển tại thời điểm, lấy Cơ Hạo Điển uy thế có lẽ còn có thể áp chế Đại Chu những cái kia dương thần cảnh võ giả, nhưng hiện tại thay đổi Cơ Ngôn Thành, hắn vị hoàng đế này trên cơ bản cũng chỉ có thể trở thành một bày biện. Nhưng mà này còn chỉ là Đại Chu, lấy Đại Chu hoàng tộc uy thế Tô Tính những thứ này dương thần cảnh võ giả tối thiểu còn có thể đối với hoàng đế tôn kính rất nhiều. Phóng tới Đông Tấn hoặc là Kim Trướng Hãn Quốc, bọn họ những thứ này dương thần cảnh tồn tại hoàn toàn có thể cùng hoàng đế địa vị ngang nhau. Đối mặt Kim Trướng Hãn Quốc cùng Đông Tấn đều là như thế, chớ nói chi là hiện tại hắn đối mặt chỉ là một cái Xa Cư quốc tiểu quốc vương rồi, lời nói không dễ nghe, hắn Xa Cư quốc phạm vi còn không có Trung Nguyên một cái đạo lớn, chỉ có hơn 10 tòa thành trì mà thôi, Tô Tính dưới tay trưởng quản địa bàn đều muốn so với hắn lớn. Xa Cư quốc quốc vương chứng kiến Tô Tính như thế miệt thị thái độ trong lòng của hắn không khỏi giận dữ. Nhưng hắn vẫn cũng không thể tránh được. Tô Tính cũng không phải hắn quản lý ở dưới con dân, hắn cũng không quản được Tô Tính. Hơn nữa Tô Tính nếu là mặt khác Tây vực quốc gia dương thần cảnh võ giả cũng liền thôi, hắn còn có thể thông qua những thứ khác thủ đoạn cho Tô Tính tạo áp lực, nhưng trước mắt Tô Tính thế nhưng là Trung Nguyên dương thần cảnh võ giả, hắn có thể cầm đối phương như thế nào đây? Xích Mục Thiết chứng kiến Tô Tính thái độ cũng không tránh khỏi có chút không vui, bất quá hắn còn là chắp tay nói, nguyên lai là Tô Huynh, không biết Tô Huynh ngươi xuất thân Cửu Ngục Tà Ma trong cái nào nhất phái? Tô Tính khóe miệng lộ ra một tia khó lường vui vẻ nói, ta không môn không phái, thực sự không phải là Cửu Ngục Tà Ma xuất thân. Xích Mục Thiết sững sờ, không phải là Cửu Ngục Tà Ma xuất thân. Bất quá sau đó hắn coi như nghĩ tới điều gì một loại, kinh sợ âm thanh nói, ngươi là Đại Chu Tây Bắc Đạo Tiết Độ Sứ, ám vệ Đại Tổng quản Tô Tính. Cũng là không trách Xích Mục Thiết muốn kém, bọn họ Tây vực địa phương cũng không muốn xâm lấn Trung Nguyên, cho nên đối với Trung Nguyên võ giả cũng giới hạn tại hiểu rõ mà thôi, đối với kia tư liệu cũng không phải rất đủ trước mặt. Mà Trung Nguyên võ giả đối với Tây vực 36 quốc không sai biệt lắm cũng là như thế. Cũng tỷ như Tô Tính lúc trước cũng chưa nghe nói qua cái này Xích Mục Thiết đồng dạng. Bởi vì Cửu Ngục Tà Ma vòng vây Tây vực vào miệng một chuyện, Xích Mục Thiết vào trước là chủ cho rằng Tô Tính tất nhiên cũng là Cửu Ngục Tà Ma người. Thẳng đến vừa rồi hắn mới nhớ tới, không phải là Cửu Ngục Tà Ma nhưng tên là Tô Tính, ngoại trừ vị kia Đại Chu triều đình gần nhất mới quật khởi Tây Bắc Đạo Tiết Độ Sứ Tô Tính, vậy còn sẽ có người nào? Hơn nữa vừa nghe đến Tô Tính chính là Đại Chu người, liền ngay cả Xa Cư quốc quốc vương trong mắt đều là lộ ra một tia cảnh giác đến. Người giang hồ cũng liền thôi. Nhưng Tô Tính cũng là Đại Chu trọng thần, kết quả dưới mắt bỗng nhiên đi vào hắn cái này Tây vực tiểu quốc, cũng khó bảo vệ hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Tô Tính chắp tay nói, kỳ thật ta lần này tới là đều muốn xin Xích Huynh ngươi giúp một việc. Xích Mục Thiết nhíu mày, thật cũng không uốn nắn Tô Tính hắn kỳ thật không họ Xích, Hắn chỉ là nghi hoặc Cửu Ngục Tà Ma cùng Tô Tính cuối cùng muốn làm gì. Có vấn đề gì Tô Đại Nhân nói thẳng chính là, nếu là có thể giúp đỡ nổi, tại hạ cũng sẽ không chối từ. Tô Tính quản Duẫn Tịch Tuyết muốn tới một khối ảnh lưu niệm thạch. Cái này ghi chép chính là ngày xưa cái kia ảo ảnh tình cảnh. Giữa không trung một bộ hùng vĩ tình cảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nơi này hình như là một tòa tràn đầy sát cơ thượng cổ chiến trường, vô số hài cốt rơi lả tả, để lộ ra một cổ sơ xác tiêu điều khí tức. Bất quá chỗ này thượng cổ chiến trường hết sức rộng rãi, Tô Tính đám người chỉ có thể nhìn đến một bộ quan sát tình cảnh. Nơi này bên ngoài nhìn qua chính là một mảnh to lớn sa mạc, có chút một ít quái thạch đồi núi, chính giữa chiến trường ngược lại còn có chút mơ hồ. Huyễn ma đạo bọn họ có thể đoán được đại thiên ma tôn di thể ở chỗ này là vì ở đằng kia chiến trường biên giới có một thanh khảm nạm lấy màu đen bên cạnh màu vàng loan đao. Chui đao có hắc long quay quanh, tuy rằng nhìn qua có chút mơ hồ, nhưng Cửu Ngục Tà Ma cũng là có thể rõ ràng nhận ra bên kia là ngày xưa đại thiên ma tôn lưu lại binh khí, thần binh ma long đoạt tâm đao. Đúng là bởi vì có ma long đoạt tâm đao tại, Cửu Ngục Tà Ma mới khẳng định cái này chính là ngày xưa nhân hoàng đánh chết đại thiên ma tôn nơi ở, mà thiên đình cùng địa phủ hoài nghi bọn họ Hạo Thiên Thượng Đế cùng Phong Đô Đại Đế cũng vẫn lạc tại nơi đây, cũng là ở đằng kia thượng cổ trên chiến trường phát hiện có thể đại biểu bọn họ thân phận đồ vật. Chương 909, Mờ Ám. Ảo ảnh thứ này ở Tây Vực nơi cũng không xa lạ gì. Hầu như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Quan trọng nhất chính là Tây Vực nơi ở thời kỳ thượng cổ cực kỳ phồn hoa, vì lẽ đó cũng là lưu lại không ít di tích ở. Những năm gần đây thường thường sẽ có một ít tương đối quý giá di tích xuất thế, lấy ảo ảnh cảnh tượng hiện ra ở trước mắt mọi người, chỉ tiếc có thể tìm tới cũng là số ít. Trước mắt chiến trường thượng cổ này bình thường ảo ảnh quãng thời gian trước vừa vặn xuất hiện ở xa cư quốc, nhưng xích một thiết nhưng không nhìn thấy. Hơn nữa hắn không phải Cửu Ngục Tà Ma người hoặc là thiên đình cùng địa phủ người. Coi như là nhìn thấy, trong này huyền cấp hắn cũng hiện không được, nhưng trực giác nhưng nói cho hắn chỗ này rất bất phàm. Quả nhiên, đón lấy Tô Tính nhân tiện nói, ta muốn xin mời xích huynh ngươi ở xa cư quốc hạ chiếu lệnh, ai nếu là biết này ảo ảnh thể hiện ra vị trí, vậy ta tất có trọng thưởng. Xích một thiết trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, bọn họ muốn tìm chính là này ảo ảnh đồ vật bên trong. Chỗ này chiến trường thượng cổ tuy rằng nhìn qua quy mô rất lớn lao, nhưng ở bề ngoài nhưng không có cái gì quá mức tình huống dị thường. Nếu như trong này thật sự có bí mật gì, cái kia lúc trước xa cư quốc nhìn thấy này ảo ảnh võ giả sẽ bẩm báo cho hắn. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình nhưng còn lâu mới có được đơn giản như vậy, có thể làm cho Cửu Ngục Tà Ma tề đi ra ngoài tìm đồ vật, há lại là loại kia tầm thường đồ vật. Xích một thiết quay về Tô Tính chấp tay nói, Tô Đại Nhân, dám hỏi các ngươi đến tột cùng là đang tìm cái gì đồ vật. Tô Tính hiếp mắt nhìn Xích Một Thiết một cái nói, Xích huynh, có vài thứ vẫn là không biết tốt, lần này ngươi nếu là giúp chúng ta việc này, tương lai bên trong tạ lễ tuyệt đối thiếu không được, nhưng ngươi nếu là có cái gì khác tâm tư, vậy coi như không tốt. Tô Tính lời này vừa nói ra, cái kia xa cư quốc quốc vương sắc mặt nhất thời biến đổi. Tô Tính lời này nói nhưng là có chút quá kiêu ngạo, cái gì gọi là sinh ra đừng tâm tư đến. Lời này nói rõ ràng là đang cảnh cáo Xích Một Thiết, để hắn thiếu hỏi thăm những thứ đồ này, biết quá nhiều đối với hắn không chỗ tốt. Tô Tính chưa hề đem lại nói quá minh, nhưng trên thực tế Tô Tính lần này còn thật không có cái gì xấu tâm. Trước mắt Tây Vực chỗ này hội tụ Cửu Ngục Tà Ma còn có thiên địa hai cung cường giả, không phải Tô Tính xem thường bọn họ, liền Tây Vực điểm ấy sức mạnh coi như là lần thứ hai liên hợp lại cũng là đánh không lại này ba bên ở trong bất kỳ bên nào. Vì lẽ đó kết quả tốt nhất vẫn là không muốn mù lẫn vào. Xích Một Thiết ngăn cản cái kia xa cư quốc quốc vương, cười ha hả nói, Tô Đại Nhân xin yên tâm, chuyện này liền giao cho ta, các ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi, trong vòng một ngày phía ta bên này liền có thể cho ngươi đáp án. Tô Tính gật gật đầu, trực tiếp theo xa cư quốc thị vệ dưới đi nghỉ ngơi. Chờ đến Tô Tính bọn họ đi rồi cái kia xa cư quốc quốc vương mới tức giận nói, những người Trung Nguyên này cũng hơi bị quá mức phân một chút. Nơi này là Tây Vực 36 quốc, bọn họ còn thật sự cho rằng nơi này như trước là Trung Nguyên hay sao? Lại vẫn dám phách lối như vậy. Xích Một Thiết lắc lắc đầu nói, đại thế đã là như thế, ngày xưa Đại Tấn cường thịnh thời gian đã đánh gãy ta Tây Vực 36 quốc sống lưng, sau đó Đại Tấn diệt, 36 quốc liên thủ cũng là đánh không lại Đại Chu tùy tiện phái tới một đội quân. Liền ngay cả Bái Hỏa giáo giáo chủ, ghi tên Thiên Bản, Đại Quang Minh thần tôn, Phạm La già đều bị Đại Chu thần vũ đại tướng quân, Thiên La chiến tướng, Tiết Chấn Nhạc một thương trọng thương, hiện tại đều không có thật lưu loát. Vì lẽ đó ta Tây Vực 36 quốc người tại Trung Nguyên cường giả trước mặt sợ là một quãng thời gian rất dài đều không nhấc nổi đầu lên. Xa Cư quốc quốc vương cũng là có chút buồn bực, hắn cũng là có Hồng Tâm đế vương, nhưng đáng tiếc Tây Vực 36 quốc thế cuộc ở đây bày đặt, toàn bộ Tây Vực đều không hăng hái, hắn thì có biện pháp gì? Xa Cư quốc quốc vương không cam lòng hỏi, quốc sư, ngươi thật sự chuẩn bị phải giúp cái kia Tô Tính điều tra này ảo ảnh tin tức sao? Xích Mục Thiết trong mắt lộ ra một tia tinh mang nói, tra, tại sao không tra? Chỉ có điều chỗ này nếu là tra được, vậy ta thiếu không được cũng phải đi một chuyến. Có thể làm cho cửu ngục tà ma coi trọng như vậy tồn tại, kỳ trân quý trình độ có thể tưởng tượng được. Nếu như có thể đoạt được cái kia trong đó bảo vật, này tất nhiên là một việc cơ duyên lớn. Người tham dục đều là vô hạn, Xích Mục Thiết cũng biết nguy hiểm trong đó, bất quá cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Hắn nếu là loại kia gặp phải sự tình liền chỉ có thể trốn về sau nhát gan hạng người, hắn cũng tu luyện không tới dương thần cảnh. Xích Mục Thiết nói, bệ hạ, khiến người ta ra lệnh tìm kiếm chỗ này chiến trường thượng cổ, không muốn keo kiệt, trọng thưởng bên dưới mới sẽ có người đến. Đợi khi tìm được chỗ đó sau khi chúng ta ghi nhớ, để cái kia Tô Tính cùng cửu ngục tà ma người trước tiên đi. Ta lại triệu tập vài tên quan hệ không tệ dương thần cảnh võ giả theo đuôi là có thể. Xích Mục Thiết tuy rằng lòng tham chiến trường thượng cổ kia ở trong bảo vật, nhưng hắn cũng không phải ngớ ngẩn. Cửu ngục tà ma sức mạnh lấy bọn họ Tây Vực 36 quốc thực lực căn bản là chống lại không được, mạnh mẽ cùng cướp đoạt chỉ có thể là bị đối phương trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Vì lẽ đó Xích Mục Thiết dự định chỉ là phía bên ngoài mò một chút chỗ tốt, các ngươi cửu ngục tà ma ăn thịt, ta ăn canh chẳng lẽ còn không được sao? Đến thời điểm cửu ngục tà ma ở mặt trước đi tiền trạm, bọn họ ở sau lưng kiếm lậu là có thể, tuy rằng được đồ vật khẳng định là không có cửu ngục tà ma nhiều, nhưng gánh chịu nguy hiểm cũng là muốn rất nhỏ. Ngay khi Xích Mục Thiết tính toán đồng thời, Dũng Tịch Tuyết cũng là đối với Tô Tính hỏi, ngươi tin cái kia Xích Mục Thiết? Nhìn hắn dáng dấp kia, 100% sẽ trong bóng tối có mờ ám. Tô Tính lạnh nhạt nói, Tây Vực 36 quốc sức mạnh các ngươi cửu ngục tà ma sẽ sợ. Dũng Tịch Tuyết cười gằn một tiếng nói, đương nhiên sẽ không, Tây Vực 36 quốc gần như đã bị đánh phế bỏ, coi như là Tây Vực nơi mạnh nhất Bái Hỏa giáo ta Huyễn Ma đạo đều không để vào mắt. Chớ nói chi là những nước nhỏ này. Tô Tính mở ra tay nói, này không phải. Những này Tây Vực tiểu quốc không làm gì được chúng ta, hơn nữa lấy bọn họ đạo đức đỉnh thiên cũng chỉ có thể mấy người liên thủ mà thôi. Muốn đem toàn bộ Tây Vực 36 quốc dương thần cảnh võ giả đều tụ tập cùng nhau này thuần túy chính là nói chuyện viễn vông. Vì lẽ đó cứ như vậy chúng ta còn sợ gì? Bọn họ coi như là dám trong bóng tối giở trò, vậy chúng ta cũng có thể đem bọn họ bất cứ lúc nào nghiền ép. Dũng Tịch Tuyết gật gù, ngược lại cũng đúng là như thế cái đạo lý. Trước bọn họ cửu ngục tà ma ở thiên đình cùng địa phủ dưới áp lực nhượng bộ đó là bởi vì hai người này thực lực cửu ngục tà ma là thật sự đánh không lại. Nhưng trước mắt chỉ bằng Tây Vực 36 quốc sức mạnh, bọn họ vẫn đúng là không có gì đáng sợ. Mà bên kia theo Xa Cư quốc quốc vương ra lệnh, toàn bộ Xa Cư quốc hơn 10 cái thành trì người đều nhận được tin tức. Xa Cư quốc quốc vương dựa theo Xích Mục Thiết nói tới, hắn đưa ra treo giải thưởng cũng không ít, không trống trơn là có các loại kim ngân châu báu, còn có một chút công pháp bí tịch cùng có thể gia nhập vương quốc vệ đội tư cách. Những thứ đồ này ở một ít tu luyện thành công võ giả đến xem không cái gì, nhưng đối với một ít người bình thường tới nói nhưng là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả là toàn bộ Xa Cư quốc người đều ở vắt hết óc nghĩ chính mình có hay không từng tới tương tự địa phương. Mặc dù nói Tây Vực nơi ở phần lớn Trung Nguyên võ giả xem ra hầu như đều là một cái dáng dấp, đâu đâu cũng có cát vàng khắp nơi, thậm chí một ít thực lực nhược một ít võ giả tới nơi này cũng dễ dàng lạc lối phương hướng. Nhưng đối với địa phương những người này tới nói, bọn họ quanh năm đều sinh sống ở nơi này, thậm chí phần lớn người mưu sinh thủ đoạn cũng là muốn dựa vào tìm kiếm một ít di tích thời thượng cổ tìm kiếm bảo bối, cùng đãi vàng khách tương tự. Bọn họ những người này tuy rằng đều là người bình thường, nhưng đối với mảnh này sa mạc hiểu rõ trình độ nhưng là muốn xa một số võ giả. Trọng thưởng bên dưới cũng thật sự có người biết mảnh này địa vực, Chỉ dùng không tới nửa ngày thời gian, người kia liền bị mang tới bên trong hoàng cung, Xích Một Thiết cũng là lập tức thông báo Tô Tính đến đây. Hiện manh mối chỉ là một tên phổ thông Tây vực đãi vàng khách, chừng 40 tuổi, căn bản là không tu luyện qua võ đạo, chỉ là biết một chút phổ thông công phu quyền cước mà thôi. Đột nhiên vừa nhìn thấy như thế cường giả ở đây, hắn thậm chí sợ hãi đến chân đều run rẩy. Xích Một Thiết dùng Xa Cư Quốc ngôn ngữ hòa ái hỏi, không cần sợ hãi, ngươi lại nhìn kỹ một chút, nơi này có phải là ngươi đã từng tới? Thân là Xa Cư Quốc quốc sư, cũng là Xa Cư Quốc người bảo vệ, Xích Một Thiết ở Xa Cư Quốc uy tín kỳ thực muốn so với quốc vương cũng cao hơn. Người kia sau khi nghe cũng là từ từ bình tĩnh lại, Tô Tính lấy ra ảnh lưu niệm thạch, lại một lần nữa đem chiến trường thượng cổ kia ảo ảnh cho hắn chiếu phim một lần. Trước ở bố cáo trên hắn chứng kiến chỉ là mảnh này địa vực văn tự miêu tả, vì lẽ đó hắn cảm giác hẳn là nơi này. Liền đánh bạo đến rồi, bây giờ nhìn đến hình ảnh, hắn lập tức nhân tiện nói, bẩm quốc sư đại nhân, ta dám khẳng định là nơi này, bất quá cái kia nơi địa phương trung ương cũng không có những chiến trường thượng cổ này di tích, chỉ là một mảnh hoang mạc mà thôi. Chỗ này nếu là thật có chiến trường thượng cổ, vậy hắn ấn tượng nhất định sẽ càng khắc sâu, dù sao xuất hiện chiến trường thượng cổ nhất định sẽ xuất hiện vô số bảo bối, đến thời điểm hắn đem tin tức này bán đi vậy cũng là có thể kiếm một món hời. Xích Một Thiết đem lời của hắn phiên dịch cho Tô Tính, Tô Tính gật gật đầu nói, nếu là như vậy vậy thì không sai rồi. Chỗ này vốn là ẩn giấu ở một mảnh vỡ vụn không gian ở trong, vì lẽ đó gần vạn năm đều chưa từng xuất hiện, lần này không biết là bởi vì nguyên nhân gì chợt phát hiện thế. Chỉ có điều nơi này coi như là xuất hiện cũng là tùy cơ tính, ngươi cũng không biết nó đến tột cùng lúc nào sẽ xuất hiện, phần lớn thời điểm nơi này đều chỉ là một mảnh đất hoang mà thôi. Xích Một Thiết nghe vậy nhất thời đại hỷ, lập tức để người kia đem chiến trường thượng cổ kia địa đồ họa đi ra giao cho Tô Tính. Bắt được địa đồ sau khi Tô Tính hướng về phía Xích Một Thiết chấp chấp tay nói, lần này liền đa tạ Xích Huynh. Tương lai bên trong tại hạ tất có báo đáp lớn. Xích Một Thiết cũng là tu vi cười cười nói, dễ bàn, Tô Đại Nhân lên đường bình an. Chờ đến Tô Tính đi rồi, Xích Một Thiết lập tức đối với người kia nói, đem vừa mới địa đồ lại cho ta họa một phần đi ra. Tô Tính rời đi Xa Cư Quốc sau liền lập tức dựa theo địa đồ kỳ phương vị hướng về càng tây nơi mà đi. Những này Tây vực người tìm bảo đương nhiên sẽ không cũng chỉ ở bổn quốc chu vi qua lại thám hiểm, bọn họ thông thường đều sẽ đi tới càng sâu một ít khu vực không người, chỉ có ở cái loại địa phương đó mới có thể tìm tới bị vùi lấp di tích thời thượng cổ. Xích Một Thiết bọn họ muốn ở phía sau kiếm lậu hắn cũng lười quản, chỉ bất quá bọn hắn nếu là chỉ muốn ở phía sau uống ngụm canh còn nói được, vạn nhất bọn họ thật sự muốn cùng cửu ngục tà ma tranh đấu, cái kia Tô Tính cũng chỉ có thể vì bọn họ mặc niệm. Tô Tính mang theo Duẫn Tịch Tuyết bọn họ một đường hướng về địa đồ kỳ phương hướng đi về hướng Tây đi, nhưng hắn trong bóng tối cũng là cho địa phủ một cái tin, nói cho cái kia nơi chiến trường thượng cổ vị trí. Kỳ thực dựa theo Tô Tính nghĩ đến, chỗ này chiến trường thượng cổ khẳng định có không tưởng tượng nổi hung hiểm. Đánh trận đầu chuyện như vậy tuy rằng có thể chiếm được tiên cơ, nhưng cũng phải chịu đựng rất nhiều nguy hiểm. Thậm chí nham hiểm một điểm nghĩ, từ những võ giả khác trong tay cướp đồ vật cũng phải so với chưa bao giờ biết hung hiểm chi địa tìm đồ vật muốn an toàn. Hơn nữa chỗ này chiến trường thượng cổ không phải chỉ một cái, mà là mấy chiến trường thượng cổ không biết vì sao chồng chất ở cùng nhau. Ở nơi này ngày xưa nhân hoàng đã từng đánh chết thiên đình hạo thiên thượng đế cùng địa phủ phong đô đại đế, cũng từng đánh chết ma đạo thủy tổ đại thiên ma tôn. Nhưng vấn đề là này ngày xưa nhân hoàng giết hai người kia thời điểm căn bản là không phải một cái thời gian tuyến. Hạo thiên thượng đế cùng phong đô đại đế là chết trước, mà đại thiên ma tôn nhưng là sau chết. Nhưng trước mắt bọn họ chết địa phương nhưng là ở vào cùng một vị trí trên, như vậy giải thích duy nhất chính là ngày xưa đông đảo cường giả một trận chiến trực tiếp đem không gian cho đánh nát, hơn nữa vẫn là không cách nào khép lại loại kia vỡ vụn, điều này cũng dẫn đến những này địa vực ở giữa hư không biết trải qua cái gì. Cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, mà trong đó hung hiểm cũng là tăng lên theo cấp số nhân. Ngay khi Tô Tính chờ đợi người đi rồi một đoạn đường thì, đầy trời cát vàng ở trong một cái tai to mặt lớn hòa thượng nhưng là bỗng nhiên thò đầu ra, cùng Tô Tính cách một tòa cùng cát nhìn nhau. Vị này cũng là Tô Tính người quen cũ, Hoan Hỷ Miếu, Cực Lạc Thượng Nhân, Tiêu Ma Gia. Trước Tiêu Ma Gia bị Tô Tính trọng thương, nguyên bản cái kia tai to mặt lớn thân thể bởi vì tiêu hao quá độ cũng xấu đi. Bất quá bây giờ nhìn lại thương thế của hắn nhưng là đã khỏi hẳn, Hoan Hỷ Miếu võ giả ở thương thế sức khôi phục trên đúng là rất mạnh. Mà lúc này Tiêu Ma Gia cũng là nhìn thấy Tô Tín, cái miệng của hắn bên trong nhưng là không khỏi có chút khổ. Kỳ thực bọn họ Hoan Hỷ Miếu cùng Hoan Hỷ Giáo 5 người là chuẩn bị liên hợp lại cùng nhau ra tay với Tô Tín. Chỉ có điều Tây Vực lớn như vậy, Tô Tín còn cùng Huyễn Ma Đạo người tụ lại cùng nhau, bọn họ muốn ra tay cũng là không tìm được thời cơ. Hơn nữa thật vất vả đến một chuyến Tây Vực, bọn họ đối với cái kia Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa cũng là có chút hứng thú. Tuy rằng bọn họ sẽ không tu luyện những kia công pháp ma đạo, nhưng lấy ra đi giao dịch cũng không sai. Vì lẽ đó bọn họ liền trước tiên chuẩn bị tìm tới cái kia nơi chiến trường thượng cổ, sau đó sẽ tìm cơ hội cướp giết Tô Tín. Nhưng ai thừa muốn bọn họ lúc này mới vừa tách ra, Tiêu Ma Gia liền cùng Tô Tín đụng vào diện. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười nói, Cực Lạc thượng nhân, đã lâu không gặp a, lúc trước chúng ta ân oán có thể vẫn không có giải quyết xong đây, vừa vặn lần này cùng tính một lượt. Tiêu Ma Gia miễn cưỡng cười cười nói, Tô Tín, hiện tại không phải là ngươi ta lẫn nhau báo thù thời điểm, Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa ở trước ngươi không đi tìm tìm, nhất định phải theo ta ở đây lãng phí thời gian. Tô Tín lạnh nhạt nói, Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa là ở chỗ đó, cũng sẽ không chân dài chạy mất. Nhưng ngươi cái này Hoa Hòa Thượng đúng là chạy rất nhanh, lần này ta ngược lại thật ra nhìn ngươi đến tột cùng có thể chạy bao nhanh. Tô Tín quay đầu hướng Duẫn Tịch Tuyết nói, các ngươi trước tiên mang người tìm Mạnh Huynh cùng Yến trưởng lão bọn họ, ta chỗ này còn có một chút ân oán cá nhân cần giải quyết. Duẫn Tịch Tuyết biết Tô Tín cùng Hoan Hỷ Miếu trong lúc đó ân oán, nàng hiểu rõ hơn Tô Tín tính cách. Cho nên nàng cũng không có nhiều quản, chỉ là gật gật đầu, lập tức mang người đi tìm Yến Tử Thanh cùng Mạnh Thiên Thu. Ngược lại trước mắt cái kia nơi chiến trường thượng cổ manh mối là bọn họ cái thứ nhất bắt được tay. Tiên cơ đã chiếm cứ. Không đợi Duẫn Tịch Tuyết bọn họ rời đi, Tô Tín bên này cũng đã ra tay, phi huyết kiếm trên một dải lụa giống như màu máu phi hồng xé rách bầu trời, đêm này nóng bức sa mạc đều nhiễm phải một luồng lạnh lẽo ảo giác. Tiêu Ma Gia không nói hai lời, thân hình lui nhanh. Hoan Hỷ Miếu không am hiểu thân pháp độ loại võ công, vì lẽ đó Tiêu Ma Gia cũng là hai tay kết ấn, trong nháy mắt thần nữ tác hoa, vô tận chân khí ầm ầm nổ tung, muốn chống đối một thoáng phía sau Tô Tín. Thế nhưng đáng tiếc, trước mắt Tô Tín triển lộ ra thực lực căn bản là không phải Tiêu Ma Gia có thể chống đối. Chính diện đối chiến hắn còn không phải là đối thủ của Tô Tín, huống chi hiện tại hắn liền chút nào chiến ý đều không còn. Những kia thần nữ trong nháy mắt bị Tô Tín kiếm khí màu đỏ ngòm xé rách, Tiêu Ma Gia kinh hãi không tên, quanh thân màu phấn hồng sương mù ầm ầm bạo, mập mạp thân hình nhưng là lập tức xuất hiện ở ngoài trăm trượng, nhanh chóng thoát đi. Chỉ tiếc bính độ hắn cũng như thế không phải là đối thủ của Tô Tín. Luận cùng thân pháp độ Tô Tín có phong thần thối tại người, mà sau đó Tô Tín lại được phiên thiên tam thập lục lộ kỳ cái môn này có thể nói là đấu chiến đến cực điểm kỳ công. Trong này thân pháp độ loại chiêu thức liền có kỳ hành đi nhanh ngự phong tiêu cùng long đằng mê tung đoạt ly kỳ. Này hai thức ở trong long đằng mê tung đoạt ly kỳ lấy chính là long đằng cửu thiên tâm ý, mê huyễn khó lường, căn bản là không thể nào dự đoán, thích hợp cẩn thận triền đấu thì sử dụng. Mà kỳ hành đi nhanh ngự phong tiêu nhưng là thuần túy nhất độ, có thể đi nhanh ngàn dặm, chớp mắt trăm trượng. Có môn kỳ công này ở tay, hơn nữa Tô Tín còn đem tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí tu luyện tới đại thành cảnh giới, hắn thậm chí có thể mượn khí tràng uy năng bay lên trời, cưỡi gió mà đi. Tuy rằng như vậy cũng rất tiêu hao chân khí, nhưng cũng ở Tô Tín trong giới hạn chịu đựng. Vì lẽ đó Tiêu Ma Gia chính đang hốt hoảng chạy trốn thời điểm bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tô Tín chính ngự không mà đi hướng về hắn đánh tới, Tiêu Ma Gia nhưng là bị sợ hãi đến suýt chút nữa chân khí hỗn loạn. Tô Tín một tay phất lên, nhất thời vô số đạo kiếm khí từ Tiêu Ma Gia bên người cát vàng ở trong bốc lên, hướng về hắn giết chết mà tới. Trước mắt loại này hình thái Tiêu Ma Gia căn bản cũng không có lá gan phản kích, chỉ có thể bị động đi phòng ngự. Nhưng Tô Tín lực công kích khủng bố đến mức nào? Há có thể là ngươi tùy tiện liền có thể phòng ngự đạt được. Vì lẽ đó chỉ cần Tô Tín vừa ra tay, Tiêu Ma Gia trên người nhất định liền muốn lưu lại một đạo vết thương. Chỉ bất quá hắn Hoan Hỷ Miếu Cực Lạc Bàn Nhược Bí Điển coi là thật là thần dị vô cùng, Tiêu Ma Gia cùng người song tu sau khi tích góp âm dương hai khí đối với tự thân thương thế khôi phục có tác dụng cực lớn, cơ thể hắn tuy rằng kém xa đại thế chí thượng sư loại này chuyên tu thân thể mật tông võ giả mạnh mẽ, nhưng hắn năng lực hồi phục nhưng là muốn so với bình thường chuyên tu thân thể võ giả mạnh mẽ gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Nếu là biến thành người khác bị Tô Tính như vậy truy sát, e sợ đều chết rồi tám trở về. Đương nhiên Tiêu Ma Gia lúc này cũng kiên trì không được bao lâu. Hắn nguyên bản vóc người to mọng, dường như Phật Di Lặc giống như vậy, kết quả hiện tại nhưng là đã biến thành vóc người tầm trung, nếu như lại bị Tô Tính như thế tiếp tục giết, hắn sẽ phải trở thành da bọc xương, nhưng phỏng chừng đến vào lúc ấy hắn cũng đừng nghĩ ở Tô Tính thủ hạ mạng sống. Lúc này Tiêu Ma Gia cũng là lo lắng dị thường, kỳ thực hắn đã hướng về cái khác Hoan Hỷ Miếu cùng Hoan Hỷ Giáo người cầu viện. Chỉ có điều truyền tin ngọc bội thứ này dù sao cũng là có khoảng cách hạn chế. Hơn nữa vật này khoảng cách cũng cùng luyện chế truyền tin ngọc bội trận pháp sư có quan hệ. Tô Tính trong tay truyền tin ngọc bội hoặc là địa phủ chuyển luân vương tự tay luyện chế, khoảng cách cực xa, có thể ngang qua gần phân nửa Đại Chu, hoặc là triều đình xin mời Thiên Cơ Cốc người ra tay luyện chế, quy cách đều giống nhau, ít nhất ngang qua một, hai cái đạo là không thành vấn đề. Nhưng Tiêu Ma Gia trong tay bọn họ truyền tin ngọc bội nhưng là mật tông chính mình luyện chế, liền lấy bọn họ mật tông trận pháp sư trình độ muốn rèn đúc thứ này nhưng là phải so với trung nguyên trận pháp sư kém hơn rất nhiều. Trong tay hắn truyền tin ngọc bội ngang qua một đạo đều có chút miễn cưỡng, hắn cũng không biết đến tột cùng cái khác Hoan Hỷ Giáo cùng Hoan Hỷ Miếu người đến tột cùng có hay không thu được tin tức về hắn. Tô Tính lấy kiếm khí vô hình chống đỡ cộng thêm phiên thiên tam thập lục lộ kỳ thân pháp đạp không mà đi. Chân khí của hắn tiêu hao cũng đã bị hắn khống chế đến cực hạn, hơn nữa trong cơ thể có tam phân quy nguyên khí tam nguyên lưu chuyển, tự thân nội lực thậm chí đã đến sinh sôi liên tục trình độ, vì lẽ đó lần này truy sát tới nội lực của hắn kỳ thực cũng tiêu không hao bao nhiêu. Kỳ thực dương thần cảnh giữa các võ giả chiến đấu cùng cấp ở trong nếu muốn giết đối phương kỳ thực là rất khó, dù sao nhân gia đánh không lại có thể chạy, trừ phi ngươi phong như thế muốn thiêu đốt tinh huyết tuôn ra to lớn nhất độ truy sát hắn. Nhưng vấn đề là thâm cừu đại hận gì có thể khiến người ta làm như vậy? Này đã là giết địch 1000 tự tổn 999. Quan trọng nhất chính là ngươi coi như là thật sự thiêu đốt tinh huyết cũng chưa chắc có thể đánh giết đối phương, bởi vì đối phương bức cuốn lên cũng sẽ thiêu đốt tinh huyết. Ngươi nếu là truy, kia song phương kết quả cuối cùng liền đều là hoàn toàn bị dây dưa đến chết. Nhưng Tô Tính không giống nhau, hắn có đầy đủ thân pháp độ, thậm chí có thể để cho hắn dương thần cảnh liền thực hiện khoảng cách dài ngự không mà đi, hắn muốn truy sát người, ngoại trừ đối với mới có thể chính diện với hắn đối địch, bằng không không ai có thể tránh được lòng bàn tay của hắn. Lần trước ở Đông Bình Đạo Tô Tính không có như thế truy sát Tiêu Ma Gia, một cái là bởi vì Hinh Nhi, dù sao lúc trước Hinh Nhi vừa bị cứu ra. Còn có một cái chính là hắn ở kiên kỵ Đại Thế Chí Thượng Sư. Dù sao vào lúc ấy Đại Thế Chí Thượng Sư là với hắn đứng ở phía đối lập, hắn nếu là đường dài buông tập đi truy sát Tiêu Ma Gia, cái kia phía bên mình người sẽ làm thế nào? Thái Tam Nguyên cùng Nhạc Đông Lưu hai người nhưng là không ngăn được Đại Thế Chí Thượng Sư. Tuy rằng Tô Tính phỏng chừng lấy Đại Thế Chí Thượng Sư làm người hắn sẽ không làm tàn sát thủ hạ mình cho hả giận sự tình, nhưng Tô Tính nhưng là vẫn cứ có chút không yên lòng. Ai nói hòa thượng đều là lòng dạ từ bi? Thiếu Lâm tự cùng mật tông đám hòa thượng này giết lên người đến có lúc nhưng là so với ma đạo đều tàn nhẫn. Tô Tính nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không đem chính mình an nguy đặt ở trên thân thể người khác. Vì lẽ đó lần trước Tô Tính không nhúc nhích. Nhưng lần này Tô Tính không còn kiên kỵ, hắn nếu là còn giết không được này Tiêu Ma Gia, vậy hắn nhưng dù là thật sự không mặt mũi gặp người. Mà lúc này Tiêu Ma Gia đã là cung dương hết đà. Đối mặt Tô Tính hắn không dám chiến cũng chỉ có thể trốn, nhưng đào tẩu liền đại diện cho hắn khiếp đảm, cũng không dám dùng ra bản thân mạnh nhất võ kỹ đến cùng Tô Tính liều chết, vì lẽ đó ở Tô Tính một bên truy một bên giết động tác võ thuật dưới, Tiêu Ma Gia đã bị thương hơn 10 lần, mà lúc này Tô Tính nhưng là liền hắn chí cường kiếm kỹ kiếm 23 cũng không có đụng tới đây. Nguyên bản hắn cái kia to mọng thân thể đã triệt để đã biến thành da bọc xương. Nếu như không phải người quen biết, phỏng chừng ai nhìn thấy hắn đều sẽ không cho là trước mắt này gầy trơ cả xương gia hỏa là trước đây Hoan Hỷ Miếu vị kia cực lạc thượng nhân. Ngay khi Tiêu Ma Gia đã tuyệt vọng, muốn thiêu đốt chính mình cuối cùng một tia tinh huyết liều mạng thì, hai tên Hoan Hỷ Giáo dương thần cảnh võ giả nhưng là bỗng nhiên xuất hiện, che ở Tô Tính trước người. Hai tên Hoan Hỷ Giáo dương thần cảnh võ giả đúng lúc chạy tới, điều này làm cho Tiêu Ma Gia cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hai người này thình lình chính là Hoan Hỷ giáo, Nhất Ngôn thượng nhân, Hách Ma La cùng Lạc Hoa tôn giả, Côn Tà. Bọn họ cũng là vừa nhận được Tiêu Ma gia tin tức truyền đến, bên này lập tức truy tung Tiêu Ma gia trốn quên quỷ tích ở đây sớm cứu viện, may là vẫn tới kịp. Nhìn thấy hai người kia đến đây, Tiêu Ma gia cũng là thở phào nhẹ nhõm, nuốt vào một viên Hoan Hỷ miếu bí truyền đan dược, trước tiên ổn định một thoáng chính mình thương thế bên trong cơ thể. Tô Tính là cường không sai, nhưng Hoan Hỷ giáo hai người này cũng đều không phải người yếu. Luận gốc gác từ Hoan Hỷ miếu phân liệt đi ra ngoài, cho tới nay đều là bắt đầu lại từ đầu, Hoan Hỷ giáo tự nhiên là không bằng Hoan Hỷ miếu, nhưng nếu là luận võ giả thực lực kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu. Hoan Hỷ giáo thân là cửu ngục tà ma một trong, bọn họ làm việc không kiêng dè chút nào, trước Tiêu Ma gia cũng nhìn thấy, nhân gia ở Lũng Tây đạo triển nhưng là phải so với Hoan Hỷ miếu ở Mật Tông cái kia lạnh lẽo nơi tốt hơn nhiều. Hơn nữa cửu ngục tà ma trong lúc đó cạnh tranh vô cùng tàn khốc cùng kịch liệt, chính vì như thế, Hoan Hỷ giáo đệ tử cũng là thường thường cần trải qua các loại chiến đấu cùng bị Trung Nguyên những cái được gọi là chính đạo võ lâm hiệp nghĩa hạng người truy sát, vì lẽ đó từng cái thực lực năng lực rèn luyện hết sức kinh người. Vị kia Nhất Ngôn thượng nhân cùng Lạc Hoa tôn giả kỳ thực đều xem như là Tiêu Ma gia hậu bối. Nhìn thấy hắn cũng phải kêu một tiếng sư huynh, nhưng trên thực tế tới nói này thực lực của hai người cũng không kém hơn hắn, ba người liên thủ chẳng lẽ còn đánh không lại cái kia Tô Tính sao? Nhìn thấy Tô Tính đứng ở một bên không có động tác, Tiêu Ma gia cho rằng Tô Tính là ở kiên kỵ ba người bọn họ, hắn không khỏi cười lạnh nói, Tô Tính, ngươi là Trung Nguyên võ lâm xuất thân, luận cùng tâm tư tính toán những thứ đồ này chúng ta những này Tây Cương ngoại vực xuất thân võ giả nhưng là không bằng ngươi. Tố nhân lưu một đường, ngày sau thật gặp lại đạo lý ngươi nên so với ta hiểu mới là. Nhưng lần này ngươi nhưng chớ có trách ta, là ngươi làm quá tuyệt một chút. Muội muội ngươi rõ ràng một chút chuyện đều không có, ta cũng chuẩn bị cho ngươi bồi thường, ngươi lại vẫn muốn tiêu diệt Giang gia, hỏng rồi ta Hoan Hỷ miếu ở Đông Bình đạo căn cơ, quả thực chính là khinh người quá đáng. Vốn là ở Tây vực ta còn không nghĩ hiện tại liền ra tay với ngươi, nhưng ai thừa nhớ ngươi nhưng là theo sát không nghĩ, ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ngươi đúng là giết a. Người giang hồ đều nói ngươi Tô Tính tâm cơ thâm trầm, bây giờ nhìn lại cũng chỉ đến như thế, chỉ có điều là một cái dễ kích động người trẻ tuổi mà thôi. Dương thần cảnh thực lực ngươi đã có, nhưng ngươi nhưng không có dương thần cảnh tâm tính. Trước Tiêu Ma gia bị Tô Tính truy sát quá thảm một chút. Vì lẽ đó bây giờ tìm đến cơ hội, hắn cũng là hỏa lực toàn mở, làm càng trào phúng lên. Đương nhiên hắn cũng không riêng là vì trước bị đuổi giết mà cho hả giận, kỳ thực hắn cũng là trong bóng tối khôi phục thực lực. Tô Tính phương thức làm việc cùng tâm tính đến cùng như thế nào không tới phiên hắn đến bình luận, nhưng hắn cùng Tô Tính chỉ là giao thủ hai lần nhưng đều là bị thiệt lớn. Nếu như cuối cùng Nhất Ngôn thượng nhân cùng Lạc Hoa tôn giả không có tới đây, hắn chỉ sợ cũng thật sự cũng bị Tô Tính cho tươi sống dây dưa đến chết. Trước mắt hắn vừa dùng bọn họ Hoan Hỷ miếu bí truyền đan dược, lại phối hợp hắn Cực Lạc bàn nhược bí điển, thực lực của tự thân cũng là tấn đang khôi phục, nguyên bản cái kia đã khô quắc thân thể cũng là dường như thổi khí cầu bình thường phồng lên, tuy rằng không thể cùng trước cái kia phản phất Phật Di Lặc bình thường dáng dấp so với, nhưng cũng phải so với vừa nãy cái kia gầy trơ cả xương dáng dấp tốt lắm rồi. Tô Tính hờ hững nhìn Tiêu Ma gia, chậm rãi nói, ngươi cho rằng nhiều người liền có thể ăn chắc ta sao? Còn có Hoan Hỷ giáo. Chuyện này kỳ thực không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi Hoan Hỷ giáo vừa nhưng đã thoát ly Mật Tông, trở thành cửu ngục tà ma một trong, vì sao còn muốn lẫn vào những chuyện này, các ngươi lẽ nào liền không sợ bị Hoan Hỷ miếu lôi xuống nước sao? Nhất Ngôn thượng nhân đứng ra lạnh nhạt nói, Tô Đại Nhân, ngươi cũng không cần ở đây gây xích mích. Ta Hoan Hỷ giáo cùng Hoan Hỷ miếu một mạch như thể chân tay, ngươi hỏng rồi Hoan Hỷ miếu căn cơ, cái kia chính là hỏng rồi Hoan Hỷ giáo căn cơ. Chúng ta tuy rằng cùng ngươi không thù không oán, nhưng lần này chúng ta cũng nhất định phải ra tay. Đối với cùng Hoan Hỷ miếu quan hệ, Hoan Hỷ giáo kỳ thực xem rất rõ ràng, như thể chân tay bốn chữ này đã có thể nói rõ tất cả. Kỳ thực trên giang hồ phần lớn phân liệt đi ra tông môn song phương đều có không chết không thôi thù hận. Tỷ như Huyễn Ma Đạo cùng Bạch Liên Giáo, lại tỷ như Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên cùng Hoàng Tuyền Giáo vân vân. Nhưng Hoan Hỷ miếu cùng Hoan Hỷ giáo không giống nhau, Hoan Hỷ giáo lại không phải là bởi vì tham dục hoặc là quyền lực chờ đợi nguyên nhân tự nguyện phân liệt đi ra ngoài, bọn họ là bị ép mới rời khỏi Hoan Hỷ miếu. cho nên dưới mắt Hoan Hỷ giáo truyền thừa kỳ thực cũng không có Hoan Hỷ miếu toàn. Luận cùng Hoan Hỷ một mạch truyền thừa, Hoan Hỷ miếu chiếm cứ 7 phần, chân chính hàng đầu bí pháp có thể đều ở Hoan Hỷ miếu bên trong đây, trước mắt Hoan Hỷ giáo được truyền thừa chỉ là một phần trong đó mà thôi. Huống hồ Hoan Hỷ miếu nếu là xuất hiện phạm giới đệ tử đều sẽ bị đưa đến Hoan Hỷ giáo đến, như vậy tính được Hoan Hỷ miếu cũng coi như là bọn họ một cái ổn định đệ tử khởi nguồn. Vì lẽ đó về tình về lý Hoan Hỷ giáo cũng không có lý do gì cùng Hoan Hỷ miếu làm lộn tung lên, thậm chí song phương đệ tử từ trên xuống dưới, hoàn toàn là lấy sư gọi nhau huynh đệ. Phí lời thời gian dài như vậy, Tiêu Ma Gia cũng gần như đem cái kia dược lực luyện hóa, không nói khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng ít nhất cũng khôi phục 8 phần 10 thực lực, vì lẽ đó hắn vung tay lên, ba người trực tiếp hướng về Tô Tính súng lại đây. Tô Tính thấy thế lộ ra một tia lạnh lùng ý cười đến. Kỳ thực nếu như Tô Tính lá bài tẩy tận xuất toàn lực ra tay, đem bọn họ ba người này lưu lại không thành vấn đề. Này ba tên Hoan Hỷ một mạch thực lực võ giả kỳ thực cũng chỉ có thể coi là dương thần cảnh ở trong bên trong nước chảy bình, cũng không tính mạnh, một chọi một Tô Tính có thể dễ dàng đem đánh bại. Đánh giết cũng không phải việc khó gì. Nhưng vấn đề là Hoan Hỷ một mạch công pháp thực sự là có chút khó chơi, thật giống như cái kia Tiêu Ma Gia như thế. Một đường truy sát Tô Tính nhưng là ở trên người hắn lưu lại vô số đạo vết thương, kết quả vẫn không thể nào giết hắn, chỉ là để hắn nguyên khí đại thương mà thôi. Nếu như đơn độc đối mặt một người Tô Tính còn chắc chắn dây dưa đến chết một cái, nhưng trước mắt đối mặt ba người hắn nắm cũng tất nhiên không thể lớn hơn, giết một cái không thành vấn đề, ba cái nhưng là có chút khó. Bất quá đây cũng không tính việc khó gì. Tô Tính nhìn mơ hồ áp sát ba người, nhẹ giọng nói, ta nói rồi. Các ngươi cho rằng nhiều người liền hữu dụng không? Nếu là thật bính nhân số, ta tuy nhiên không so với các ngươi thiếu a. Ở đây ba người nhất thời sững sờ, Tô Tính đây là ý gì, hắn đem huyễn ma đạo người cho tìm đến rồi. Bọn họ đúng là nghe nói qua lần này Tô Tính đến Tây Vực cũng là bởi vì huyễn ma đạo mời làm ngoại viện đến rồi. Nhưng trước mắt huyễn ma đạo người nhưng không ở nơi này chu vi, mà bọn họ cũng không cảm giác được có huyễn ma đạo người đến tới đây. Lẽ nào huyễn ma đạo những người kia võ công đã đến trình độ như thế này? Liền ngay cả bọn họ đều hiện không được sao? Bất quá lúc này Tô Tính nhưng là làm ra một cái để bọn họ đều trợn to hai mắt động tác. Chỉ thấy Tô Tính từ giới tử bên trong túi lấy ra một cái mặt nạ, đồng thau tạo nên, trông rất sống động, khuôn mặt dữ tợn, tràn ngập âm lãnh cảm giác. Cái kia thình lình chính là địa phủ Sở Giang Vương cụ. Tô Tính đem mặt nạ chậm rãi mang ở trên mặt, cực kỳ phù hợp, nhưng lúc này Tiêu Ma Gia ba người nhưng là suýt chút nữa đem con ngươi cho trừng đi ra, trong cổ họng ra từng trận tiếng hít vào, nhưng cũng không nói ra được một câu. Sở Giang Vương. Tô Tính dĩ nhiên là địa phủ Sở Giang Vương. Trên giang hồ ai cũng biết trong địa phủ người mạnh mẽ hơn nữa vô cùng thần bí, nhưng tương tự cũng không ai biết thân phận của bọn họ. Qua nhiều năm như vậy chỉ có một người thân phận bại lộ, cái kia chính là Thanh Hà Thôi Thị Thôi Đạo Hằng. Một thân chính là địa phủ Thôi Phán Quan. Chỉ có điều tin tức này cũng chỉ là để người trên giang hồ hơi hơi kinh ngạc một thoáng mà thôi, nhưng cũng không có tạo thành quá to lớn chấn động. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia Thanh Hà Thôi Thị năm xưa tuy rằng đứng hàng sáu đại thế gia một trong, nhưng những năm gần đây nhưng là cũng sớm đã sa sút. Trong tộc thậm chí ngay cả dương thần cảnh cường giả đều tìm không ra một cái. Hơn nữa Thôi Đạo Hằng ở Thôi Thị thời điểm biểu hiện cũng là vô cùng biết điều. Triển lộ ra cũng chỉ có hóa thần cảnh thực lực mà thôi, vì lẽ đó mọi người cũng không có quá mức lưu ý, cứ như vậy Thôi Đạo Hằng chính là địa phủ Thôi Phán Quan một chuyện kỳ thực cho người giang hồ mang đến liền chỉ là một ít bát quái đề tài câu chuyện mà thôi, không tính là đại sự gì kiện. Nhưng trước mắt Tô Tính có thể không giống nhau, hắn nhưng là triều đình trọng thần, danh chấn trên giang hồ dương thần cảnh cường giả. Trước mắt càng là kinh lược Tây Bắc, nắm trong tay triều đình một phần sức mạnh. Nhân vật như vậy kết quả bỗng nhiên tuôn ra đến đối phương chính là địa phủ Sở Giang Vương, chuyện như vậy nhưng là đủ khiến toàn bộ giang hồ đều vì thế mà chấn động. Nhưng Tiêu Ma Gia ba người ở sau cơn kinh hãi cái kia cổ tâm tình liền đều đã biến thành sợ hãi. Tô Tính không phải ngớ ngẩn, chuyện bí ẩn như vậy hắn ở trước mắt mình triển lộ ra có ý gì? Hắn không sợ nhóm người mình cho hắn tiết lộ ra ngoài sao? Đáp án là Tô Tính nhất định sẽ sợ, nhưng hắn nhưng vẫn cứ làm như vậy rồi. Vậy thì chứng minh Tô Tính có niềm tin tuyệt đối đem bọn họ đều cho ở lại chỗ này. Bởi vì trên thế giới này chỉ có người chết mới là có thể chân chính bảo thủ bí mật. Quả nhiên, chờ đợi Tiêu Ma Gia bọn họ vừa quay đầu lại, hai cổ khí tức kinh khủng ầm ầm bay lên, liền ở tại bọn hắn cách đó không xa, nhưng bọn họ nhưng là căn bản là không nhận ra được. Hai cái đầu mang mặt nạ, thân mặc màu đen hoa phục bóng người chậm rãi mà đến, trong nháy mắt liền đến trước người của bọn họ. Mạnh bà! Thôi Phán Quan! Tiêu Ma Gia chờ đợi ba người trong mắt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, vừa mới bọn họ còn muốn vây kín Tô Tín, không nghĩ tới nhưng nhanh như vậy liền bị Tô Tín cho vây kín. Thôi Phán Quan mới lên cấp Dương Thần, thực lực của hắn ba người không biết, nhưng Tô Tín thực lực bọn họ lại biết. Quan trọng nhất chính là địa phủ bên kia nhưng là còn có một cái mạnh bà ở. Trước ở cái kia Tây Vực nơi lối vào, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế một quyền đem Hoàng Tuyền Giáo Tiết Cửu Âm Oanh Thổ Huyết cảnh tượng bọn họ đều nhìn thấy, trước mắt này mạnh bà ở địa phủ bên trong địa vị nhưng là cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế ở Thiên Đình là như thế, thực lực của hắn có thể tưởng tượng được. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt bọn họ tuyệt vọng. Đối mặt này ba tên địa phủ cường giả, bọn họ tồn tại xác suất hầu như là số 0. Chỉ bất quá bọn hắn ba người tốt xấu cũng là Dương Thần cảnh cường giả, vậy cũng là trải qua vô số lần chém giết mới đến cảnh giới như vậy, đương nhiên sẽ không vẫy đuôi cầu xin hoặc là bó tay chịu trói. Coi như là biết rõ hẳn phải chết cũng phải liều mạng một lần, bằng không bọn họ nhưng là liền một tia cơ hội đều không còn. Vì lẽ đó ba người cùng nhau nổ quát một tiếng, hầu như là đồng thời thiêu đốt tinh huyết hướng về ba phương hướng phóng đi. Chương 912, diệt sạch. Tiêu Ma Gia chờ đợi ba người muốn chạy trốn, chỉ có điều Tô Tín nếu đều sẽ thôi Phán Quan cùng mạnh bà cho tìm đến rồi, hắn còn có thể buông tha Tiêu Ma Gia chờ đợi ba người sao? Ở tại bọn hắn đào tẩu trong nháy mắt, Tô Tín ba người cũng là đồng thời ra tay. Thôi Phán Quan trong tay Phán Quan bút quay về Nhất Ngôn Thượng Nhân điểm ra, nhất thời vô tận u minh quỷ khí ầm ầm bạo, phạm vi trăm trượng bên trong như quỷ giống như vậy, vô tận sức mạnh theo cái kia Phán Quan bút hạ xuống nổ tung mà ra, lấy vạch trần diện, này nhẹ nhàng một bút nhưng là xé rách hư không, Phán Quan bút lạc. Sinh tử do thiên. Này một bút hạ xuống, Nhất Ngôn Thượng Nhân nhất thời cảm giác tóc gáy nổ lên. Trong giây lát này bạo lực để hắn kinh hãi không thôi, này vẫn là Dương Thần cảnh võ giả có khả năng nắm giữ sức mạnh sao? Hai tay hắn kết ấn, trong miệng chân ngôn hét ra, trong nháy mắt hư không rung động, thậm chí còn có điểm điểm sóng tinh thần ở trong đó. Nhất Ngôn Thượng Nhân sở dĩ tên là Nhất Ngôn Thượng Nhân chính là bởi vì hắn chân ngôn oai vô cùng bất phàm. Mật tông chân ngôn vốn là ngoại lực đã kích, nhưng Nhất Ngôn Thượng Nhân nhưng là đem Hoan Hỷ một mạch chăm chú vu tinh thần trên bí pháp hòa vào này chân ngôn ở trong, khiến cho bằng thêm mấy phần dị dạng uy năng. Chân ngôn hét ra, Thôi Phán Quan trong đầu nhất thời vô tận xinh đẹp thiên nữ đang không ngừng múa lên, quần áo hiểu hết, tỏa ra vô tận mê hoặc. Mà những kia chân ngôn cũng giống như vang vọng ở Thôi Phán Quan bên tai giống như vậy, khiến người ta vô cùng buồn bực. Nếu là tầm thường không có tu luyện qua tinh thần bí pháp Dương Thần cảnh võ giả nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nhưng Thôi Phán Quan nhưng sẽ không. Hắn không có tu luyện qua nguyên thần bí pháp, nhưng hắn tự thân tâm trí nhưng là cực kỳ cứng cỏi. Ngày xưa ở Thôi gia thời gian Thôi Phán Quan trải qua tình người ấm lạnh. Cuối cùng thậm chí tự tay đồ gia tộc của chính mình, đối với hiện tại Thôi Phán Quan tới nói, hắn ngoại trừ con gái của chính mình liền không có bất kỳ nhược điểm. Điểm ấy sức mê hoặc đối với Thôi Phán Quan tới nói, còn chưa đủ. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đơn giản thô bạo không có đi tiến hành bất kỳ phòng ngự, Phán Quan bút trực tiếp hạ xuống, cái kia một bút dường như ở sinh tử bộ trên phát họa ra một cái vết tích giống như vậy, Nhất Ngôn Thượng Nhân tại chỗ liền phun ra một nguồn máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mà cùng Nhất Ngôn Thượng Nhân so với, chân chính khổ rồi chính là cái kia Lạc Hoa Tôn giả. Bởi vì hắn đối thủ là mạnh bà. Làm có thể cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng cấp bậc tồn tại, mạnh bà coi như là hơi yếu một bậc cũng không lớn như vậy chênh lệch. Cái kia Lạc Hoa Tôn giả đối mặt mạnh bà như thế một vị địa phủ cường giả, hắn cũng biết mình là tuyệt đối địch bất quá đối phương, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian, mà là trực tiếp ra tay trước. Vô số cánh hoa ở Lạc Hoa Tôn giả trước người múa lên, hai tay hắn kết ấn, nhất thời phồn hoa khắp nơi, dĩ nhiên kết thành một cái trận thế. Theo Lạc Hoa Tôn giả đấm ra một quyền, cái kia hoa trận ở trong dĩ nhiên diễn hóa ra ánh sáng ngút trời đến. uy thế kinh động thiên địa. Hắn cũng coi như là Hoan Hỷ giáo khác loại, song tu chỉ là làm hắn tu luyện thực lực thì sử dụng thủ đoạn, nhưng hắn trước mắt sử dụng những vũ kỹ này nhưng tất cả đều là hắn dung hợp chính tông mật tông công pháp sáng tạo ra đến. Tuy rằng hắn như thế làm cảm giác có chút ly kinh bạn đạo cảm giác, nhưng Hoan Hỷ giáo vốn là đã là cửu ngục tà ma, quản ngươi dùng chính là Hoan Hỷ một mạch công pháp vẫn là những công pháp khác, ngược lại thực lực đầy đủ là được. Chỉ bất quá dưới mắt hắn đối thủ Mạnh Bà, những thủ đoạn này nhưng đều là hư vọng. Mạnh Bà từng bước một đi tới, nàng quanh thân hoa đào rải rác, thước tha dáng người không giống như là địa phủ Mạnh Bà, nhưng dường như tiên tử trên trời. Bất quá cái kia một đóa hoa đào hạ xuống chính là một tầng biến hóa, có kiếm khí, có chỉ lực, có đao pháp, cũng có quyền ý, những kia cánh hoa thiên biến vạn hóa, nhưng cuối cùng nhưng đều là rải rác ở Lạc Hoa Tôn giả chu vi, diễn biến thành vô tận sát cơ. Nhiều như vậy sức mạnh cùng bạo mà ra, Lạc Hoa Tôn giả kết thành cái kia cái gọi là hoa trận trong nháy mắt đổ nát, điều này làm cho hắn một nguồn máu tươi phun ra, khí tức uể oải. Dĩ nhiên trực tiếp trọng thương. Mà bên kia Tô Tín cùng Tiêu Ma Gia chiến đấu liền đơn giản hơn. Tô Tín nhưng là truy sát Tiêu Ma Gia một đường, hắn đối với Tiêu Ma Gia thực lực cũng gần như có thể có chút hiểu biết. Hơn nữa hiện tại Tiêu Ma Gia thương thế còn đều không có thật lưu loát đây, Tô Tín cũng là toàn lực ra tay, trong nháy mắt chu vi kiếm khí trùng tiêu, hư không ngưng đốn, kiếm 23 mang theo vô cùng uy thế ầm ầm bạo. Này diệt tiên giết thần một chiêu kiếm Tiêu Ma Gia không ngăn được, hai tay hắn kết ấn. Quanh thân màu phấn hồng sương mù chen lẫn thiêu đốt tinh huyết tinh lực tạo thành một cái vô cùng tà dị màu sắc. Muốn ngăn trở Tô Tín kiếm 23. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều là phí công, kiếm 23 hạ xuống, diệt tiên giết thần, Tiêu Ma Gia phòng ngự nhất thời vỡ vụn, hắn cũng là trực tiếp kêu thảm thiết một tiếng, máu tươi đại cổ từ trong miệng dâng trào ra. Nhưng Tô Tín nhưng chút nào đều không ngừng lại, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cộng thêm 3 phân thân chỉ liên tiếp sử dụng. Đầy trời kiếm khí bóng ngón tay đã đem Tiêu Ma Gia triệt để bao vây, điều này làm cho hắn chặn không thể chặn, phòng không thể phòng. Sau mười mấy chiêu, Tiêu Ma Gia trên người đã tràn đầy vết thương. Thân thể lại đã biến thành trước cái kia gầy trơ cả xương dáng dấp. Nhìn không hề tổn Tô Tín, Tiêu Ma Gia trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng vẻ. Nếu ngươi Tô Tín muốn giết ta diệt khẩu, vậy ta cũng như thế muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nghĩ như vậy, Tiêu Ma Gia hai tay kết ấn, đỉnh đầu của hắn dĩ nhiên phóng ra hào quang màu vàng óng, có vẻ vô cùng thần dị. Tiêu Ma Gia đây là đang thiêu đốt nguyên thần, trước mắt mới là hắn chân chính liều mạng một đòn, thiêu đốt nguyên thần sau khi dù cho hắn có thể đánh giết Tô Tín, hắn cũng giống như vậy muốn chết. Thiêu đốt nguyên thần hào quang màu vàng bên dưới. Tiêu Ma Gia đỉnh đầu dĩ nhiên xuất hiện một vị Hoan Hỷ Phật bóng mờ, hiện ra nam nữ giao hợp hình dáng, có vẻ thánh khiết lại tà dị. Cái kia Hoan Hỷ Phật nam diện kim cương trừng mắt, nữ diện âm nhu tà dị, trong nháy mắt bốn mắt dĩ nhiên cùng nhau hướng về Tô Tín xem ra, một luồng huyền ảo gợn sóng tán mà ra, xé rách hư không hướng về Tô Tín ầm ầm hạ xuống. Thiêu đốt nguyên thần một đòn xác thực là dọa người vô cùng, thậm chí nếu là đổi thành Tây Bắc Đạo những kia thực lực yếu kém dương thần cảnh võ giả đến, Tiêu Ma Gia đòn đánh này đủ để đem bọn họ trực tiếp thuấn sát. Bất quá rất đáng tiếc. Hắn hiện đang đối mặt chính là Tô Tín, hơn nữa còn là nguyên thần vô cùng cường đại Tô Tín. Đối mặt đòn đánh này Tô Tín trực tiếp hai tay kết ấn, trong đầu biến thiên kích tinh thần điên cuồng vận chuyển, hầu như đem tinh thần lực của mình nghiền ép đến cực hạn. Đồng dạng Tô Tín trong tay kết ấn pháp cũng là chiếm được cái kia bạch ngọc thạch bản trên nguyên thần bí pháp, chuyên tu nguyên thần công kích chi đạo. Một vị màu vàng thiên thần bóng mờ hiện lên sau lưng Tô Tín, trong tay cầm kiếm. Trong giây lát một chiêu kiếm chém ra, nguyên thần tiểu kiếm mang theo từng tia ánh vàng mang theo một tia màu máu xẹt qua hư không. Cùng cái kia Hoan Hỷ Phật chạm vào nhau, kiếm ảnh vỡ vụn thời gian, cũng là triệt để đem chém nát. Tiêu Ma Gia trong giây lát phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã bạch đến cực hạn, khí tức trên người cũng là rất có suy giảm. Thiêu đốt nguyên thần một đòn thất bại, bất luận Tô Tín chết hay chưa, ngược lại hắn khẳng định là muốn chết. Cho đến giờ phút này Tiêu Ma Gia mới cảm thấy có chút hối hận, bất quá không phải hối hận hắn đi trêu chọc Tô Tín, mà là từ vừa mới bắt đầu hắn đến Trung Nguyên thì cách làm liền đi sai rồi. Mật tông tại Trung Nguyên truyền đạo, những môn phái khác lựa chọn đều là thận trọng từng bước. Vững vàng kinh doanh thế lực của chính mình. Chỉ có bọn họ Hoan Hỷ giáo là nhất là sốt ruột một cái, bọn họ trực tiếp lựa chọn cái kia sắp suy yếu Giang gia làm mục tiêu đến nâng đỡ, như vậy tuy rằng có thể hấp dẫn không ít người nhãn cầu, nhưng cũng đồng dạng mai phục mầm họa. Cái kia Giang gia vừa nhưng đã suy sụp, vậy thì có thể tưởng tượng được đệ tử của bọn họ đều là chút gì mặt hàng. Nhưng những thứ đồ này Tiêu Ma gia chờ đợi Hoan Hỷ miếu người cũng không biết, ngược lại bọn họ chỉ có thể cùng ông tổ nhà họ Giang trực tiếp đối thoại. Bồi dưỡng như thế một cái không ra gì tồn tại sớm muộn cũng sẽ gặp sự cố. Lần này bọn họ coi như là không nhạ Tô Tính cùng Mạnh Kinh Tiên, tương lai bọn họ cũng khó nói sẽ gây ra bao lớn nhiễu loạn đến. Chỉ có điều chờ đợi Tiêu Ma gia nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này sau khi nhưng cũng đã chậm, hắn khí tức trên người nhất thời tiêu tan hầu như không còn, trực tiếp ngã xuống. Mà bên kia Mạnh bà cũng sớm đã đem cái kia Lạc Hoa tôn giả trực tiếp đánh giết. Thôi Phán Quan cũng là dùng cùng Tô Tính kém không nhiều thời giờ giải quyết cái kia Nhất Ngôn Thượng Nhân. Mạnh bà vỗ tay một cái, ngữ khí ngã ngớn nói, đã nhiều năm như vậy, này Hoan Hỷ giáo cùng Hoan Hỷ miếu thực lực đều không ra sao mà. Ngoại trừ cái kia đã bế quan trăm năm không biết sinh tử đại Hoan Hỷ La Hán, cái khác đúng là rác rưởi vô cùng, đúng rồi, còn có một cái, Song Diện Minh Vương, Dạ Già Nam cũng không sai, người này tà vô cùng. Sở Giang Vương ngươi nếu là đụng với hắn phải cẩn thận một ít. Tô Tính gật gật đầu, có thể làm cho Mạnh bà nói ra cẩn thận hai chữ đến, thực lực khẳng định rất bất phàm là được rồi. Đúng rồi, cái kia nơi chiến trường thượng cổ các ngươi quá khứ sao? Tô Tính hỏi. Thôi Phán Quan lắc lắc đầu nói, chúng ta nhận được tin tức sau liền tới giúp ngươi, những người còn lại hậu thổ đại nhân bọn họ đã mang người dựa theo ngươi chỉ kỳ phương vị đi vào. Tô Tính gật gù. Hắn trước đem trên mặt đất Tiêu Ma gia mọi người thi thể đều cho xử lý xong, lúc này mới chuẩn bị cùng Thôi Phán Quan bọn họ đi tới cái kia nơi chiến trường thượng cổ. Tô Tính giết Tiêu Ma gia đúng là dễ bàn, nhưng này Nhất Ngôn Thượng Nhân cùng Lạc Hoa tôn giả nhưng là chết ở Thôi Phán Quan cùng Mạnh bà trong tay, vết tích đều là hết sức rõ ràng. Vì lẽ đó nếu như không xử lý tốt, vậy hắn cùng địa phủ quan hệ nhưng là rất dễ dàng bại lộ. Dù sao không có nhân là ngớ ngẩn. Địa phủ vô duyên vô cớ giúp ngươi giết Hoan Hỷ miếu người là vì cái gì? Trong này nếu là không có một ít vấn đề quỷ đều không tin. Chờ xử lý xong thi thể sau Tô Tính cũng là để Thôi Phán Quan cùng Mạnh bà đi trước. Trước mắt tình huống như thế Tô Tính hay là dùng chính mình vốn là thân phận thích hợp, không trống trơn là thực lực có thể vung đến to lớn nhất. Tương tự Tô Tính cũng có thể tùy thời mà động, thầm tính một chút người của thiên đình. Chờ Mạnh bà bọn họ đi rồi không lâu sau đó Tô Tính cũng là hướng về chiến trường thượng cổ kia phương hướng đi vào. Nguyên bản Tô Tính cho rằng nơi này chỉ có thể có Huyễn Ma Đạo cùng địa phủ người ở, dù sao chỗ này là hắn trước hết hiện. Nhưng đợi được Tô Tính chạy tới cái kia mảnh đất hoang thì mới hiện. Thiên đình Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Thất Sát Tinh Quân hai tên Dương Thần Cảnh võ giả cũng là mang theo Vũ Sư, Phong Bá chờ đợi Dung Thần Cảnh võ giả đi tới nơi này. Nhìn dáng dấp nhưng là so với Huyễn Ma Đạo người đến đều sớm. Tô Tính híp mắt lại, đám người này ở Tây Vực quan hệ đúng là khủng bố vô cùng, nhanh như vậy liền bị bọn họ tra đến nơi rồi. Chỉ bất quá dưới mắt bọn họ ba gia coi như là chiếm được tiên cơ cũng vô dụng, bởi vì cái kia nơi chiến trường thượng cổ còn chưa xuất thế, mọi người cũng chỉ có thể ở đây tiếp tục chờ. Thiên đình cùng địa phủ người đều ở lẫn nhau căm tức. Mạnh Thiên Thu nhìn Tô Tính đến đây, hắn đi lên hỏi, Tiêu Ma gia bị ngươi giải quyết. Tô Tính gật gật đầu nói, một cái không ra hồn hoa hòa thượng mà thôi, giải quyết hắn đương nhiên không được bao lâu thời gian. Mạnh Thiên Thu gật gật đầu, đối với cái kia Hoan Hỷ một mạch diễn xuất, liền coi như bọn họ Cửu Ngục Tà Ma cũng có chút không ưa. Cửu Ngục Tà Ma ở trong đúng là có những kia giết chóc vô số, tội ác đầy trời hạng người, nhưng Hoan Hỷ giáo ở bề ngoài dùng bọn họ cái kia một bộ song tu đồ vật đến đầu độc lòng người. Lén lút nhưng là cướp giật, ở Hoan Hỷ miếu không dám làm sự tình hiện tại đều không khác mấy bị bọn họ cho làm toàn. Loại hành vi này coi như là đều là Cửu Ngục Tà Ma Huyễn Ma Đạo đều có chút trơ trẽn. Trước mắt chiến trường thượng cổ còn chưa mở ra, điều này cũng làm cho Mạnh Thiên Thu bọn họ hơi hơi lo lắng. Thật vất vả chiếm được tiên cơ, nếu như chiến trường thượng cổ này không xuất hiện nữa, đến thời điểm những người khác tất cả đều tới rồi, đến vào lúc ấy mới thật sự là vướng tay chân. Mà ở một ngày trước, Hoan Hỷ miếu Long Tàng tôn giả cùng Hoan Hỷ giáo, Tiếu Diện Mễ Lạc, Phu Chi Kỳ nhưng là tụ lại cùng nhau, ở một cái tiểu quốc bên trong tìm kiếm chiến trường thượng cổ kia tin tức. Bọn họ ngược lại cũng không ngu ngốc, cũng biết lợi dụng một chút những này Tây vực tiểu quốc sức mạnh. Chỉ bất quá bọn hắn không có như Tô Tính như vậy trực tiếp lợi dụng những kia Tây vực tiểu quốc người đi tìm chiến trường thượng cổ, Long Tàng Tôn giả bọn họ nhưng là để những kia Tây vực tiểu quốc người đi chú ý cái khác cửu ngục tà ma võ giả động tĩnh. Ngược lại bọn họ lần này đến vậy không có ý định nhất định liền muốn đoạt được cái kia Đại Thiên Ma Tôn truyền thừa, vì lẽ đó chiếm không đi đầu kia cũng không đáng kể, theo người khác mặt sau tiến vào cũng có thể. Những cửu ngục tà ma đó cường giả đương nhiên không sẽ quan tâm những này Tây vực tiểu quốc dung dế bình thường người bình thường, Long Tàng Tôn giả cùng Vu Chi Kỳ nhưng là liên thủ cưỡng bức mấy không có dương thần cảnh võ giả tiểu quốc đồng thời giúp bọn họ chú ý động tĩnh. Quả nhiên, không tới một ngày thời gian liền có tin tức truyền đến, mấy tên nghi là Huyễn Ma Đạo võ giả chính đang hướng về một phương hướng tập hợp, nếu Huyễn Ma Đạo làm như vậy rồi, vậy bọn họ khẳng định là phát hiện cái khi nơi chiến trường thượng cổ vị trí. Bất quá nhưng vào lúc này, Vu Chi Kỳ sắc nhưng là đột nhiên biến đổi. Long Tàng Tôn giả liền vội vàng hỏi, sư huynh, ngươi làm sao? Vu Chi Kỳ từ giới tử túi ở trong lấy ra hai viên màu máu viên châu, lúc này cái kia màu máu viên châu nhưng là đã xuất hiện từng tia vết rạn nứt, phản phất nhẹ nhàng chạm thử thì sẽ vỡ vụn. Nhất Ngôn Thượng Nhân cùng Lạc Hoa Tôn giả ngã xuống rồi. Vu Chi Kỳ hai mắt đỏ đậm gào thét, giống như điên cuồng. Hoan Hỷ giáo ở cửu ngục tà ma ở trong sức mạnh không tính mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không tính yếu, ba tên dương thần cảnh tồn tại tuyệt đối có thể no đến mức lên Hoan Hỷ giáo ở cửu ngục tà ma làm bên trong đứng chỗ. Nhưng bây giờ thì sao? Hai tên dương thần cảnh cường giả ngã xuống, điều này làm cho Hoan Hỷ giáo lập tức từ cửu ngục tà ma bên trong lưu đã biến thành hạng bét. Hiện tại Hoan Hỷ giáo ở cửu ngục tà ma ở trong sức mạnh phỏng chừng cũng là đỉnh thiên so với cái kia đã bị đánh cho tàn phế cản thi phái mạnh hơn như vậy một tia mà thôi. Long Tàng Tôn giả vội vàng nói, sư huynh, làm sao ngươi biết hai người bọn họ ngã xuống? Vu Chi Kỳ run rẩy chỉ vào hai quả kia màu máu viên châu nói, vật ấy tên là huyết mệnh châu, chính là ta trong lúc vô tình chiếm được dị bảo, chỉ cần đem máu tươi nhỏ vào trong đó. Này huyết mệnh châu liền cùng bản tính mạng người liên kết. Chỉ cần bản thân ngã xuống, huyết mệnh châu cũng sẽ vỡ vụn, trước mắt tình huống như thế rõ ràng chính là bọn họ cũng đã hoàn toàn chết đi rồi. Long Tàng Tôn giả lẩm bẩm nói, Nhất Ngôn Thượng Nhân cùng Lạc Hoa Tôn giả thực lực tuyệt đối không yếu, đánh không lại chẳng lẽ còn sẽ không chạy sao? Đến tột cùng là ai có thể giết bọn họ? Vu Chi Kỳ nhắm mắt lại, dùng âm lãnh thanh âm nói, ở đây có thể giết bọn họ người cũng không ít, Bạch Liên Giáo Hồng Liên Thánh Sứ, Huyễn Ma Đạo Mạnh Thiên Thu, Thiên Ma Cung Diệp Trường Ca. Những người này có thể đều là dương thần cảnh cường giả ở trong hàng đầu tồn tại. Long Tàng Tôn giả cau mày nói, nhưng là Nhất Ngôn Thượng Nhân cùng Lạc Hoa Tôn giả bọn họ là cùng đi, trừ phi hai phái liên thủ, mấy tên dương thần cảnh võ giả đồng thời vi giết bọn họ, lúc này mới có thể đạo đưa bọn họ ngã xuống, nhưng là trước mắt cửu ngục tà ma tình huống như thế, bọn họ có thể liên thủ sao? Vu Chi Kỳ thở dài nói, còn có hai phái không cần liên thủ cũng có thể giết bọn họ. Cái nào hai phái? Thiên đình cùng địa phủ. Long Tàng Tôn giả hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ đến trước Bắc Cực Tử Vi Đại Đế một quyền đem Tiết Cửu Âm Anh thổ huyết hình ảnh. Nếu như là thiên đình cùng địa phủ ra tay, vậy bọn họ tùy tiện phái ra hai tên dương thần cảnh cường giả liền có thể giải quyết hai người này, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều sẽ không cho bọn họ. Long Tàng Tôn giả chần chờ nói, nhưng là thiên đình cùng địa phủ không có lý do gì đối với hai người bọn họ động thủ đi. Long Tàng Tôn giả nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, nếu thật sự là thiên đình cùng địa phủ, vậy đối phương vì sao phải đối với bọn họ Hoan Hỷ một mạch động thủ? Bất kể là bọn họ Hoan Hỷ giáo vẫn là Hoan Hỷ miếu có thể đều không có đắc tội quá thiên đình cùng địa phủ người A. Vu Chi Kỳ hít một hơi dài, ngữ khí âm trầm nói, ra. Để cái kia mấy cái tiểu quốc người toàn bộ điều động ra cho ta. Long Tàng Tôn giả khóe miệng giật giật nói, sư huynh, vô dụng, đối với những kia dương thần cảnh tồn tại, những người bình thường kia đều chỉ là dám ở phía xa quan sát mà thôi, căn bản là không dám tới gần, bọn họ căn bản là không nhìn thấy Nhất Ngôn Thượng Nhân cùng Lạc Hoa Tôn giả đến tột cùng là ai giết. Dương thần cảnh tồn tại nếu là không kiên dè chút nào toàn lực ra tay, thậm chí trực tiếp phá hủy một tòa thành trì đều là có thể. Những này Tây vực người bình thường cũng không ngốc. Bọn họ cũng biết võ giả lực phá hoại khủng bố, vì lẽ đó một khi đụng tới dương thần cảnh tồn tại, bọn họ hầu như đều là kính sợ tránh xa, căn bản là không dám tới gần. Vu Chi Kỳ nói, ta chỉ là muốn biết Lạc Hoa tôn giả cùng Nhất Ngôn thượng nhân đến tục cùng đến nơi nào, với ai đụng vào diện, như vậy cũng có thể đại khái suy đoán ra đi tới để là ai giết hắn. Hiện tại Vu Chi Kỳ chỉ hy vọng tuyệt đối đừng là thiên đình cùng địa phủ người, nếu không thì hắn nhưng là liền trả thù dũng khí đều không có. Những kia không có dương thần cảnh võ giả tiểu quốc bị hai người thu thập phục phục thiếp thiếp. Ở tại bọn hắn ân uy cũng thi bên dưới hiệu suất cũng là nhanh vô cùng, không tới một ngày thời gian liền đem tin tức đưa đến Vu Chi Kỳ trước. Long Tàng tôn giả liền vội vàng hỏi, sư huynh, như thế nào, có thể tra được tin tức gì sao? Vu Chi Kỳ trên mặt lộ ra một tia vẻ cổ quái, Nhất Ngôn thượng nhân cùng Lạc Hoa tôn giả đều ở tìm kiếm khắp nơi chiến trường thượng cổ kia, cũng không có cùng bất luận người nào tiếp xúc. Chỉ bất quá bọn hắn có người nhìn thấy Tô Tính đang đuổi giết Tiêu Ma Gia, thậm chí ngự không mà đi, truy sát Tiêu Ma Gia hơn trăm dặm, cuối cùng không biết tung tích. Vừa nghe lời này, Long Tàng tôn giả trong lòng nhất thời hồi hộp một tiếng. Tô Tính thực lực Tiêu Ma Gia đã nói với hắn, tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm, liền ngay cả hắn đều không phải là đối thủ. Kết quả hiện tại Tiêu Ma Gia bị Tô Tính truy sát hơn trăm dặm, e sợ háo đều phải bị dây dưa đến chết, đã như thế hắn còn có thể sống mệnh sao? Long Tàng tôn giả hai mắt cũng là một đỏ, bọn họ Hoan Hỷ Miếu ở toàn bộ Mật Tông ở trong cũng không quá được hoan nghênh, dựa cả vào thực lực chống đỡ, kết quả hiện tại nhưng là ngã xuống một người, này đối với bọn hắn Hoan Hỷ Miếu thực lực cũng là một cái cực tổn thất lớn. Bất quá lúc này Long Tàng tôn giả bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn bỗng nhiên nói, Nhất Ngôn thượng nhân cùng Lạc Hoa tôn giả cuối cùng xuất hiện địa phương có phải là cùng Tiêu Ma Gia bị đuổi giết phương vị như thế? Vu Chi Kỳ hiển nhiên cũng là rõ ràng Long Tàng tôn giả ý tứ, vội vã phái người đi hỏi, kết quả nhưng quả thế, Nhất Ngôn thượng nhân cùng Lạc Hoa tôn giả cuối cùng xuất hiện địa phương cùng Tiêu Ma Gia bị đuổi giết phương vị hầu như là giống nhau như đúc. Lần này tất cả hầu như đều sáng tỏ, Long Tàng tôn giả cắn răng nghiến lợi nói, Tiêu Ma Gia bị đuổi giết nhất định sẽ hướng về chúng ta cầu viện. Nhưng chúng ta khoảng cách quá xa, không thu được tin tức về hắn. Nhưng Nhất Ngôn thượng nhân cùng Lạc Hoa tôn giả nhưng có thể. Hai người này chết khẳng định cùng Tô Tính có quan hệ, thậm chí liền ngay cả Tiêu Ma Gia đều là lành ít dữ nhiều rồi. Trước mắt Long Tàng tôn giả cùng Vu Chi Kỳ không nghĩ ra chính là Tô Tính bằng cái gì có thể giết đến ba tên dương thần cảnh võ giả. Hắn lại không phải mạnh kinh tiên, trong này khẳng định có người giúp hắn. Lẽ nào là Huyễn Ma Đạo? Bất quá Huyễn Ma Đạo người đều đang đi tới cái kia nơi chiến trường thượng cổ. Đây chính là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Nhưng nếu không phải Huyễn Ma Đạo, đến tột cùng là ai đang giúp Tô Tính? Vu Chi Kỳ hừ lạnh một tiếng nói, bất kể là ai trong bóng tối giúp Tô Tính, từ đây ta Hoan Hỷ một mạch với hắn Tô Tính không đội trời chung. Lập tức có ba tên dương thần cảnh tồn tại ngã xuống, sự tổn thất này bọn họ căn bản không gánh vác được. Cái gọi là tử thù có lúc như thế đến, lúc mới bắt đầu chỉ là tiểu thù hận. Nhưng song phương ai cũng không muốn để cho bộ, lẫn nhau thảo phạt thời điểm dẫn đến thù này oán càng kết càng lớn, cuối cùng đã biến thành không chết không thôi cừu hận. Chuyện như vậy ở trên giang hồ cũng không mới mẻ. Hơn nữa thù này oán một khi kết lớn hơn, dù cho là song phương cuối cùng muốn cùng giải đều không có cơ hội. Ai cũng không an tâm bên trong cơn giận này, huống hồ coi như là người cầm đầu chuẩn bị muốn cùng giải, nhưng Hoan Hỷ Miếu cùng Hoan Hỷ Giáo hai thế lực lớn. Mấy vạn đệ tử, bọn họ cam tâm hòa giải sao? Vì lẽ đó lần này thù hận của bọn họ có thể nói là nhất định phải không chết không thôi. Sư huynh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tìm cái kia Tô Tính. Long Tàng tôn giả hỏi. Vu Chi Kỳ sắc mặt âm lãnh nói, không cần tìm, hắn là Huyễn Ma Đạo xin mời ngoại viện, việc này qua đi hắn khẳng định đi chiến trường thượng cổ kia vị trí cùng Huyễn Ma Đạo hội hợp. Chúng ta là ở chỗ đó chờ hắn liền có thể. Nói, hai người liền trực tiếp đi tới chiến trường thượng cổ kia vị trí. Mà lúc này chiến trường thượng cổ kia ở trong lại tới nữa rồi hai nhóm người, phân biệt là Thiên Ma Cung cùng Hoàng Tuyền Giáo người, còn có Thiên Đình cùng Địa Phủ người cũng mau tới đủ, điều này cũng làm cho Mạnh Thiên Thu lo lắng không ngớt. Tây vực lại lớn như vậy điểm địa phương, động tác của bọn họ căn bản là không che giấu nổi người khác. Những môn phái khác vừa nhìn Huyễn Ma Đạo người đều ở hướng về cái phương hướng này cản, bọn họ rất dễ dàng liền có thể đoán được bọn họ khẳng định là phát hiện cái gì. Vì lẽ đó đều ở hướng về nơi này tới rồi. Bất quá nhưng vào lúc này, một tiếng quát chói tai nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Tô Tín. Ta hoan hỷ một mạch Lạc Hoa tôn giả, Nhất Ngôn thượng nhân cùng Cực Lạc thượng nhân đến cùng có phải là ngươi giết? Long Tàng tôn giả cùng Vu Chi Kỳ mang theo một đám hoan hỷ một mạch đệ tử khí thế hùng hổ đến đây, nhắm thẳng vào Tô Tín. Bất quá vừa nghe lời này mọi người nhưng đều là sững sờ, này lại là tình huống thế nào? Hoan hỷ một mạch ba người này có thể đều là dương thần cảnh tồn tại, thực lực cũng đều không yếu, ngươi nếu là nói Tô Tín có thể đánh bại một người điểm ấy bọn họ căn bản là không kỳ quái. Thậm chí giết một người cũng không kỳ lạ, nhưng ngươi nếu như nói Tô Tín có thể lấy sức lực của một người đem bọn họ tất cả đều đánh giết, đây là đang nói mơ hay sao? Hoan hỷ một mạch người tới liền chất vấn Tô Tín có hay không giết Tiêu Ma Gia ba người, điều này làm cho mọi người ở đây đều có chút không tìm được manh mối. Hắn Tô Tín coi như là mạnh hơn cũng không cường đạo đến loại này khuếch đại trình độ chứ. Nhưng sự thực bại ở đây, Long Tàng tôn giả bọn họ cũng sẽ không bắt bọn họ dương thần cảnh cường giả tính mạng đến đùa giỡn. Tô Tín nhìn Long Tàng tôn giả mọi người nhàn nhạt nói, cái kia ba tên phế vật ta coi như là giết có thể làm sao. Ban đầu đây là ta cùng Hoan Hỷ miếu ân oán. Nhưng các ngươi Hoan Hỷ giáo nhất định phải lẫn vào đi vào vậy cũng chớ trách ta ra tay độc ác. Đối với chuyện này Tô Tín không có phủ nhận, hắn cũng không có phủ nhận cần phải. Ngược lại hắn cùng Hoan Hỷ một mạch đã triệt để kết thành tử thù, hiện tại coi như là kết oán sâu hơn một ít có thể làm sao. Hơn nữa những người khác cũng là ngạc nhiên nhìn Tô Tín, bọn họ cũng có chút không dám tin tưởng Tô Tín dĩ nhiên thật sự lấy sức một người liền giết chết ba tên Hoan Hỷ một mạch dương thần cảnh võ giả, thực lực này lại nên khủng bố đến mức nào. Chỉ có điều nếu là nói Tô Tín thật sự có thực lực như vậy bọn họ nhưng là không tin. Dựa theo bọn họ nghĩ đến, Tô Tín hẳn là dùng bí bảo hoặc là cạm bẫy đem ba người kia cho trực tiếp chôn giết. Chuyện như vậy Tô Tín không phải là làm một lần hai lần, trước ở cái kia cửu trọng kiếm cát trong Tô Tín cũng là lợi dụng các loại cạm bẫy cùng điều kiện, lấy hóa thần cảnh đỉnh cao thực lực liền chôn giết hai tên dương thần cảnh cường giả. Vì lẽ đó lần này bọn họ cũng là như thế cho rằng, hiện trong tay Tô Tín diện nếu là còn có một chút chí bảo cái gì, muốn chôn giết ba tên dương thần cảnh võ giả cũng không phải việc khó gì. Mà bên kia Long Tàng tôn giả trên mặt cũng là lộ ra vẻ dữ tợn. Lập tức xông lên liền muốn cùng Tô Tín động thủ, nhưng nửa đường nhưng là bị Vu Chi Kỳ ngăn cản. Vu Chi Kỳ cũng là ở trong lòng rất thù hận Tô Tín, bọn họ hoan hỷ giáo hầu như đều muốn hủy ở Tô Tín trong tay. Nhưng lúc này bọn họ nhưng không thể động thủ, bởi vì coi như là hai người bọn họ tính gộp lại, đối đầu Tô Tín cũng không có niềm tin tuyệt đối. Thân là hoan hỷ giáo chủ trì, Tiếu Diện Di Lặc, Vu Chi Kỳ thực lực kỳ thực là muốn so với Tiêu Ma Gia bọn họ mạnh hơn một ít. Chỉ bất quá hắn cũng đỉnh thiên chính là so với Tiêu Ma Gia bọn họ mạnh hơn như vậy một tia mà thôi, ba tên dương thần cảnh tồn tại đô chết ở Tô Tín trong tay. Này dẫn đến hắn cũng là đối với Tô Tín tràn ngập kiên kỵ tâm ý, Vu Chi Kỳ quay về Long Tàng tôn giả truyền âm nói, không nên vọng động. Trước mắt Huyễn Ma đạo người cũng ở, chúng ta động không được Tô Tín, huống hồ lấy thực lực của chúng ta bây giờ muốn đối phó Tô Tín cũng có chút miễn cưỡng. Dạ dạ Nam sư huynh đã sớm tiến vào Tây Vực, nhưng kết quả chúng ta ở này Tây Vực nơi nhưng không có hiện tung tích của hắn, như vậy hắn tối khả năng chính là đã tiến vào cái kia nơi chiến trường thượng cổ ở trong. Chờ chúng ta cũng tiến vào chiến trường thượng cổ sau khi liên hệ hảo dạ già Nam sư huynh. Đến thời điểm lại giết này Tô Tín cũng không muộn. Làm vì bọn họ hoan hỷ một mạch người mạnh nhất, song diện minh vương, dạ già Nam một thân thực lực tận đến đại hoan hỷ La Hán chân truyền. Ở đại hoan hỷ La Hán bế quan sau khi, hắn chính là hoan hỷ miếu đệ nhất cường giả, thậm chí liền ngay cả đại thế chí thượng sư ở trước mặt hắn đô phải yếu hơn một bậc. Nếu là có dạ già Nam ra tay, mặc kệ Tô Tín dùng chính là âm mưu quỷ kế gì, hắn cũng như thế tránh không khỏi tai nạn này. Kết quả là mọi người lại ở chỗ này chờ mấy canh giờ, đợi được sắc trời đã vi đen, mảnh này sa mạc ở trong bỗng nhiên truyền đến chấn động tiếng. Mọi người chỉ thấy vô tận hư không bị xé rách, toàn bộ đất hoang cũng bắt đầu chiến chuyển động, nguyên bản sa mạc dần dần biến mất, một mảnh to lớn chiến trường thượng cổ hiện lên, trong đó còn có sương mù dày bao vây, một luồng khốc liệt hơi thở sát phạt phả vào mặt. Mọi người thậm chí đều có thể nghe thấy được một luồng nồng nặc mùi máu tanh. Mọi người ở đây liếc mắt nhìn nhau dồn dập tiến vào chiến trường thượng cổ kia ở trong. Tô Tín cố ý lạc hậu một bước, Hắn có vẻ như nhìn thấy Xích Mục Thiết Đẳng vài tên Tây Vực xuất thân võ giả cũng ở phía sau lắc lư. Không biết muốn làm gì. Bất quá Tô Tính lập tức liền lắc lắc đầu, có mấy người muốn tìm chết chính mình cũng không ngăn được, chiến trường thượng cổ này không trống trơn là hung hiểm không biết, chính là có cửu ngục tà ma cùng thiên địa hai cung cường giả đến tranh cướp, đừng nói là những này Tây Vực tiểu quốc người, dù cho coi như là Tây Vực đệ nhất đại giáo phái Bái Hỏa giáo đến rồi đều vô dụng. Mà lúc này Tô Tính đi vào bên trong chiến trường thượng cổ kia sau nhất thời cảm giác được một luồng nồng nặc sương mù đem chính mình bao vây. Này cổ sương mù khí tức vô cùng kỳ quái. Tô Tính có thể ở trong đó nghe thấy được một luồng nồng nặc mùi máu tanh. Hơn nữa không riêng như vậy, này cổ sương mù lại vẫn đang quấy rầy không gian cùng thời gian, điều này làm cho Tô Tính linh giác cơ hồ bị áp chế tới cực điểm, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy trước người này hơn 10 trượng khoảng cách. Tô Tính híp mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, này cũng thật là một cái đánh lén người địa phương tốt. Bình thường tới nói võ giả linh giác đều là dị thường mẫn cảm, đặc biệt đến Tô Tính loại này cấp bậc, dương thần cảnh cường giả linh giác thậm chí có thể quá một dặm phạm vi. Một dặm nơi dù cho coi như là con ruồi chấn động cánh âm thanh đô rõ ràng có thể nghe. Cho nên nói muốn đánh lén dương thần cảnh cường giả trừ phi ngươi tu luyện qua bí pháp, hoặc là thực lực muốn cao hơn nhiều đối phương, bằng không căn bản là không thể đánh lén thành công. Nhưng trước mắt ở chiến trường thượng cổ này bên trong, võ giả linh giác trực tiếp mất đi hiệu lực, chuyện này quả thật hãy cùng người mù như thế. Tô Tính theo thói quen nhìn lướt qua chu vi, hắn đúng là cảm giác được một cái hơi có chút chuyện kỳ quái. Chỗ này bên trong chiến trường thượng cổ vết tích có chút quá mới mẻ một chút. Dường như nhất trận đại chiến vừa kết thúc giống như vậy, căn bản là không giống như là đã qua gần vạn năm thời gian. Tô Tính suy đoán hẳn là nơi này nằm ở vết nứt không gian bên trong. Vì lẽ đó bên trong thiên địa quy tắc đô sinh một chút biến hóa. Bất quá như vậy cũng được, thời gian ở đây ngưng trệ, cái kia bất kể là ngày xưa đại thiên ma tôn di thể vẫn là hạo thiên thượng đế hoặc là phong đô đại đế di thể đều sẽ bảo tồn hoàn hảo, ít nhất không đến nỗi hóa thành tro bụi, bọn họ có thể thu được truyền thừa tỷ lệ cũng sẽ càng lớn. Bởi vì linh giác bị phong bế, vì lẽ đó Tô Tính đi rất cẩn thận từng ly từng tí một. Bốn phía đại địa đô bị ngày xưa cái kia cường hãn chiến đấu dư âm xé rách, cho dù đến hiện tại Tô Tính cũng có thể nghe thấy được một tia giết chóc vị nói tới. Trên mặt đất còn có một chút thượng cổ võ giả lưu lại thi thể, có trên người mặc chiến giáp, có nhưng là ăn mặc đủ loại kỳ dị trang phục. Những kia trên người mặc chiến giáp hẳn là một đời hoàng triều dưới trướng võ giả, mà những kia trên người mặc kỳ dị trang phục nhưng là ngày xưa Tây Vực võ giả. Thực lực của những người này có thể đô không yếu. Từ bọn họ khí huyết cường độ thượng xem những người này yếu nhất cũng có tiên thiên cảnh giới tu vi. Hiện tại giang hồ ở trong tiên thiên cảnh giới tồn tại đã được cho là cao thủ, coi như là ở đại phái ở trong vậy cũng là sức mạnh trung kiên, nhưng phóng tới thời kỳ thượng cổ nhưng là binh lính bình thường cộng thêm bia đỡ đạn. Dọc theo con đường này Tô Tính đúng là không có hiện thứ đặc biệt gì, phần lớn đều là ngày xưa một đời hoàng triều cùng những kia Tây Vực võ giả thi thể, có tiên thiên cảnh giới cũng có hóa thần cảnh. Bọn họ lưu lại binh khí chiến giáp đều là thứ tốt, thậm chí liền ngay cả trên người bọn họ thậm chí đô có một ít để lại công pháp, giới tử túi đẳng các thứ. Bất quá Tô Tính nhưng đô không có đi lấy. Lấy thực lực bây giờ của hắn đối với những vật nhỏ này căn bản là không lọc nổi mắt xanh, thậm chí đi kiếm những thứ đồ này Tô Tính đô hiềm lãng phí thời gian. Trước mắt chỗ này bên trong chiến trường thượng cổ đồ vật nếu là bị những tiên thiên đó cảnh giới cùng hóa thần cảnh võ giả hiện sẽ coi như là chí bảo mừng rỡ như điên, nhưng đối với Tô Tính loại này dương thần cảnh tồn tại tới nói nhưng là chỉ do vô bổ. Ngay khi Tô Tính cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò thời gian, hắn ngay phía trước cũng là bỗng nhiên nhô ra một bóng người. Hai người đô theo bản năng đồng thời ra tay, trong nháy mắt kiếm khí cùng hoàng tuyền tử khí lẫn nhau bạo. Ở hai người trước người trong giây lát nổ bể ra đến. Một chiêu qua đi hai người lúc này mới kéo dài mấy trượng khoảng cách, cũng thấy rõ thân phận của nhau. Tô Tính đối diện chính là cái kia hoàng tuyền giáo Tiết Cửu Âm. Lúc này Tiết Cửu Âm nhìn qua cực kỳ chật vật, một thân hoa phục bị xé rách, khóe miệng còn chảy xuôi máu tươi. Trước này Tiết Cửu Âm cũng đã rất xui xẻo rồi, trước mặt mọi người bị bắt cực tử vi đại đế một quyền oanh thổ huyết, sau đó mất hết mặt mũi. Còn chưa bắt đầu đi tranh cướp cái kia đại thiên ma tôn di hài cũng đã trọng thương. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, vị này Tiết Cửu Âm có vẻ như lại bị thương, hơn nữa còn không nhẹ. Nhưng vấn đề là bọn họ lúc này mới tiến vào chiến trường thượng cổ này thời gian bao lâu? Nếu là luận xui xẻo, vẫn đúng là không ai có thể cùng này Tiết Cửu Âm so với. Ngày xưa ở Tây Bắc thời điểm Tiết Cửu Âm cũng coi như là cùng Tô Tín từng qua lại, hơn nữa tranh cướp này Đại Thiên Ma Tôn Di Hài thời điểm song phương cũng không có xung đột, dù sao Tô Tín là bang Huyễn Ma Đạo, mà Huyễn Ma Đạo chân chính kẻ địch chỉ có Bạch Liên Giáo một cái. Vì lẽ đó Tiết Cửu Âm phiền muộn chắp tay nói, hóa ra là Tô Đại Nhân. Vừa mới chỉ là cái hiểu lầm, ha ha. Tô Tín kinh ngạc hỏi, Tiết giáo chủ này lại là với ai giao thủ? Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên người. Ai cũng biết Hoàng Tuyền giáo chính là ngày xưa Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên kẻ phản bội thành lập, song phương chính là không chết không thôi tồn tại, hãy cùng Bạch Liên giáo giống như Huyễn Ma Đạo. Cho nên dưới mắt Tiết Cửu Âm thương thành bộ dạng này, Tô Tín cũng là theo bản năng cho rằng là Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên người làm ra. Tiết Cửu Âm chần chờ một chút, chỉ vào một phương hướng nói, là thiên đình cùng địa phủ người. Lão phu lần này cũng coi như là đến đại môi. Thiên đình cùng địa phủ người bỗng nhiên giao thủ, không hiểu ra sao liền đem ta cuốn vào chiến đoàn, ta thoát thân không kịp gắn đón đỡ hai chiêu, trực tiếp cũng đã bị thương. Ngược lại hắn cũng đã bị thương, còn bị Tô Tín nhìn thấy, giấu giếm nữa cũng không ý nghĩa gì, đơn giản liền nói cho Tô Tín chính là. Huống hồ Tiết Cửu Âm lần này cũng thật là đủ xui xẻo rồi, này đều có thể bị ngộ thương. Hai tên dương thần cảnh cường giả chiến đấu uy thế tuy rằng kinh người, nhưng đỉnh thiên cũng chỉ có thể ngộ thương đến dung thần cảnh tồn tại. Nói như vậy như là Tiết Cửu Âm loại này đều là dương thần cảnh cường giả hẳn là sẽ không bị bất ngờ cuốn vào chiến đoàn mà bị thương. Nhưng một cái là bởi vì trước hắn liền bị bắt Cực Tử Vi Đại Đế trọng thương, lăn một cái nhưng là bởi vì giao thủ lại là thiên đình cùng địa phủ biến thái, mỗi cái lực công kích cường hãn kinh người, Tiết Cửu Âm chỉ là nhận một chiêu cũng đã thương càng thêm tổn thương. Loại này chuyện mất mặt sự tình Tiết Cửu Âm cũng không muốn nói nhiều cái gì, vì lẽ đó hắn chỉ là cùng Tô Tín báo oán hai câu liền trực tiếp cáo từ, mà Tô Tín nhưng là nhìn Tiết Cửu Âm chỉ phương hướng trong mắt lộ ra vẻ khác lạ đến. Thiên đình cùng địa phủ người đã đấu với nhau rồi. Vậy cũng nên hắn thời điểm xuất thủ. Chương 915, Bạch Hổ Thần Quân. Tiết Cửu Âm đi rồi, Tô Tín liền trực tiếp hướng về Tiết Cửu Âm chỉ phương hướng cẩn thận từng ly từng tí một đi vào. Bởi vì chỗ này sương mù quá mức tà dị, thậm chí liền ngay cả Tô Tín thính giác đô bị áp chế, vì lẽ đó coi như là hai tên dương thần cảnh cường giả giao thủ lớn như vậy uy thế Tô Tín cũng là không cảm giác được, trừ phi hắn đã cách đối phương rất gần, thật giống như trước Tiết Cửu Âm giống như vậy, trực tiếp bị cuốn vào chiến đoàn ở trong sau đó bị ngộ thương. Chờ đến Tô Tín hướng về cái hướng kia cẩn thận từng ly từng tí một đi rồi có tới sau gần nửa canh giờ. Từng luồng ba động khủng bố lúc này mới truyền đến, Tô Tín định thần nhìn lại, chính đang giao thủ song phương chính là Thiên Đình Bạch Hổ Thần Quân cùng địa phủ Thôi Phán Quan. Tô Tín duy nhất cùng Thiên Đình Dương Thần Cảnh cường giả từng qua lại liền chỉ có Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế hai người này, bọn họ ở Thiên Đình bên trong địa vị cũng là cùng hậu thổ cùng mạnh bà có chút tương tự. Ở thiên đế bế quan thời điểm phụ trách thống lĩnh toàn bộ thiên đình sự vụ. Này Bạch Hổ Thần Quân Tô Tín vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá thực lực của hắn nhưng là khủng bố dị thường. Này Bạch Hổ Thần Quân ra tay hung hãn dị thường, đi cũng là loại kia đấu chiến đến cực điểm võ đạo con đường. Bạch Hổ chủ sát phạt, chúc phương Tây giữ kim, này Bạch Hổ Thần Quân ra tay thời gian chính là đem điểm ấy bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Một thanh màu vàng nhạt loan đao bị Bạch Hổ Thần Quân cầm trong tay, lạnh lẽo sắc bén khí tức xé rách hư không, lan ra vô tận sát cơ đến. Một đao chém xuống, phản phất bầu trời đô bị xé rách, Thôi Phán Quan trong tay Phán Quan bút ầm ầm hạ xuống, vô tận u minh tử khí ầm ầm bạo, này hai cổ sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp va chạm, nhất thời tuôn ra một luồng ba động khủng bố đến. Thôi Phán Quan bạo lực vô cùng cường đại. Nhưng coi như là như vậy lấy Bạch Hổ Thần Quân sức mạnh nhưng vẫn cứ có thể đem mơ hồ áp chế, thực lực như vậy đã có thể nói khủng bố. Hơn nữa Bạch Hổ Thần Quân đi con đường cũng cùng cái khác dương thần cảnh võ giả hơi có chút không giống. Truyện của tôi nét. Chỉ dùng mấy chiêu Tô Tín liền có thể nhìn ra, này Bạch Hổ Thần Quân đi chính là một cái nhất là cực đoan đạo. Hắn tuy rằng trong tay có đao, nhưng hắn nhưng là đem tự thân luyện chế thành một thanh sắc bén cực kỳ trường đao, Cái kia kinh người giữ kim khí sát phạt kỳ thực không phải từ trong đao của hắn tỏa ra mà ra, mà là từ trong cơ thể hắn tỏa ra mà ra. Nhân vật như vậy Tô Tính kỳ thực cũng đã gặp, chính là cái kia Thiếu Lâm tự giảng kinh đường tọa Huyền Chân. Huyền Chân tu luyện chính là Thiếu Lâm tự bí truyền luyện thể công pháp Kim Cương Tịnh Thể Lưu Ly Quyết. Đem cơ thể chính mình luyện hóa thành thật giống Kim Cương Lưu Ly giống như vậy, tinh khiết hoàn mỹ, bách độc bất xâm. Mà này Bạch Hổ Thần Quân thì lại chính là cực đoan, dĩ nhiên đem tự thân luyện hóa thành một cái chân chính binh khí, lấy vô biên vũ kim sắc bén khí luyện thể, sự đau khổ này có thể không bình thường, người bình thường căn bản là liền thử một chút cũng không dám. Nhưng không nghĩ tới này Bạch Hổ Thần Quân nhưng là thành công. Bởi vì chỗ này nơi phong ấn linh giác áp chế quan hệ, khi Tô Tính nhìn thấy Bạch Hổ Thần Quân cùng Thôi Phán Quan thì, hai người bọn họ cũng là nhìn thấy Tô Tính. Hai người kia đầu tiên là cảnh giác một thoáng, sau đó liền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Thôi Phán Quan thở một hơi là bởi vì nhìn thấy người mình đến rồi, mà Bạch Hổ Thần Quân nhưng là cho rằng Tô Tính đối với mình cũng không có uy hiếp. Dù sao theo Bạch Hổ Thần Quân, ở chiến trường thượng cổ này ở trong hắn duy nhất đối thủ kỳ thực cũng chỉ có Thiên Đình. Tô Tính lần này là đến giúp Huyễn Ma Đạo hắn biết. Vì lẽ đó Thiên Đình cùng địa phủ bí mật Tô Tính khẳng định cũng không biết. Giữa bọn họ cũng không có xung đột. Hơn nữa quan trọng hơn chính là trước ở Cửu Trọng Kiếm Các còn có ở Tuyệt Diệt Thanh Thành Kiếm Phái thì bọn họ song phương thậm chí còn từng có hợp tác, vậy bây giờ liền càng dễ bàn hơn thoại. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Tô Tính có cùng Thiên Đình cường giả trực tiếp đối thoại tư cách, nếu là biến thành người khác, sợ là sớm đã bị Bạch Hổ Thần Quân trực tiếp một đao chém bay, nơi nào còn có thể với hắn phí lời. Vì lẽ đó Bạch Hổ Thần Quân trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Nói thẳng, Tô Đại Nhân, ngươi theo ta Thiên Đình cũng coi như là người quen cũ, chúng ta cũng đều hợp tác quá, không bằng như vậy, ngươi giúp ta ra tay chém giết địa phủ Thôi Phán Quan, ở đây tuyệt đối sẽ không có người hiện, ta cũng sẽ cho ngươi để ngươi thỏa mãn thù lao, ngươi xem coi thế nào. Thôi Phán Quan lúc này cũng là chỉ vào Bạch Hổ Thần Quân nói, Tô Đại Nhân, chúng ta địa phủ tuy nhiên cùng ngươi từng có hợp tác, ngươi giúp ta giết Bạch Hổ Thần Quân. Ta cho đồ vật của ngươi nhất định sẽ so với Thiên Đình càng nhiều. Tô Tính cười khổ chắp tay nói, Thiên Đình cùng địa phủ sự tình ta liền không lẫn vào. Các ngươi hai vị kế tục chính là. Nói, Tô Tính còn làm ra một cái muốn rời khỏi tư thái. Nhìn thấy Tô Tính chọn lựa như vậy Bạch Hổ Thần Quân cũng là trong bóng tối gật gật đầu, lựa chọn như vậy mới phù hợp Tô Tính tính cách. Dù sao đối với Vu trước mắt Tô Tính tới nói, Thiên Đình cùng địa phủ với hắn đô không có xung đột, thậm chí song phương ở Diệt Thanh Thành kiếm phái lần đó còn có quá hợp tác, Tô Tính cũng hẳn phải biết Thiên Đình cùng địa phủ khủng bố. Cho nên dưới mắt Tô Tính thông minh nhất lựa chọn chính là hai bên không giúp bên nào, trực tiếp xoay người rời đi chính là. Nếu như Tô Tính đáp ứng rồi một cái nào đó phương tưởng muốn ra tay. Như vậy Bạch Hổ Thần Quân mới sẽ hoài nghi Tô Tính có phải là có cái gì ý đồ xấu đây. Ngay khi Bạch Hổ Thần Quân đem tâm thần từ Tô Tính trên người một lần nữa na trở lại Thôi Phán Quan trên người thì, Tô Tính nhưng là trong giây lát quay đầu lại, trong mắt lập lòe nhưng là lạnh lẽo sát cơ. Vô số lạnh lẽo kiếm khí phong mang không tưởng tượng nổi từ Bạch Hổ Thần Quân quanh thân ầm ầm bạo, trực tiếp hình thành một tòa kiếm ngục quay về Bạch Hổ Thần Quân cắn giết mà xuống. Bất thình lình công kích Bạch Hổ Thần Quân căn bản cũng không có nghĩ đến, hắn mọi ánh mắt đô đặt ở Thôi Phán Quan trên người. Ở này mạnh mẽ kiếm khí cắn giết bên dưới, Bạch Hổ Thần Quân quanh thân sắc bén khí ầm ầm bạo, trên trời dưới đất đã không nhìn thấy Bạch Hổ Thần Quân bóng người, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một thanh khai thiên cự nhận, trong nháy mắt liền đem Tô Tính kiếm ngục ầm ầm chém nát. Thiên Đình cường giả cũng xác thực là không hổ Thiên Đình tên, này Bạch Hổ Thần Quân thực lực mạnh hiếm thấy trên đời, thậm chí muốn so với ngày xưa cái kia Mộ Dung Long mà lại phải mạnh hơn nhiều gấp mấy lần. Phải biết Tô Tính nhưng là bỗng nhiên ra tay đánh lén, Bạch Hổ Thần Quân là ở vội vàng bên dưới chống đối. Nhưng coi như là như vậy hắn cũng nhưng vẫn là tuôn ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, nếu là đổi thành người bình thường sợ là sớm đã bị Tô Tính cho trọng thương. Tô Tính, ngươi nghĩ tử bất thành. Bạch Hổ Thần Quân hai mắt đỏ đậm nộ quát một tiếng. Hắn thực sự không nghĩ tới Tô Tính tại sao lại bỗng nhiên ra tay đánh lén hắn. Thiên Đình với hắn Tô Tính có vẻ như cũng không có thù oán gì chứ. Lẽ nào là ở chính mình cùng Thôi Phán Quan giao thủ trước hắn cũng đã cùng địa phủ người có thỏa thuận gì? Bạch Hổ Thần Quân không nghĩ ra, đương nhiên hắn hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ. Tô Tính ra tay đánh lén Bạch Hổ Thần Quân có thể đỡ được, nhưng Thôi Phán Quan hắn nhưng là không ngăn được. Ở Bạch Hổ Thần Quân thân tan ra thiên cự nhận chém nát Tô Tính tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình thì, Thôi Phán Quan cũng đã ra tay rồi. Tinh tế Phán Quan bút dường như từ U Minh hạ xuống, vô tận âm tà tử khí ầm ầm bạo. U Minh sinh tử phán, hoàn tuyền mà lại gặp lại. To lớn gợn sóng ầm ầm bạo, Bạch Hổ Thần Quân không kịp xuất đao, quanh người hắn giữ kim sắc bén khí hóa thành một vị bạch hổ bóng mờ hiện lên ở để phía sau, nhất thời tuôn ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét tiếng. Hổ gầm rồng gầm, này Bạch Hổ Thần Quân hống một tiếng ở trong thình lình mang theo một luồng kim thiết giống như lừng lẫy khí sát phạt, uy năng thậm chí không hơn Thiếu Lâm tự cao tăng đại thành sau khi sư tử hống. Nhưng hắn hổ gầm coi như là uy năng mạnh hơn cũng là vội vàng ra tay. Làm sao có thể địch nổi Thôi Phán Quan cái kia bạo lực vung đến mức tận cùng đòn đánh mạnh nhất. U Minh khí nhập thể, Bạch Hổ Thần Quân nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Sấn lúc này kia, Tô Tính đấm ra một quyền, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Bạch Hổ Thần Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Đao trong tay ảnh phân hóa vạn ngàn, mỗi một đao ở trong đô mang theo vô tận khí sát phạt. Nhưng hắn dù sao đã bị Thôi Phán Quan trọng thương. Ở Tô Tính chí cường một quyền hạ, cái kia đao ảnh vỡ nát tan tành, liền ngay cả trong tay hắn thiên binh cũng là ầm ầm vỡ vụn. Mạnh mẽ quyền ý dĩ nhiên trực tiếp đem Bạch Hổ Thần Quân đánh bay mấy trăm trượng khoảng cách, cú đấm kia ở trong không có mang vào bất kỳ thuộc tính, tấm này cùng bá đạo một quyền chỉ có sức mạnh, nhất là đơn thuần sức mạnh. Vì lẽ đó coi như là Bạch Hổ Thần Quân đã đem cơ thể hắn rèn luyện phản phất là một bộ binh khí. Nhưng ở Tô Tính cú đấm này bên dưới thân thể của hắn nhưng là vẫn cứ xuất hiện từng tia vết rách. Mà ở Tô Tính ra tay đồng thời Thôi Phán Quan cũng không có nhàn rỗi, trong tay hắn Phán Quan bút phát họa ra kỳ dị vết tích, đầu bút lông hạ xuống, dường như từng chui u minh huyết kiếm bay lên trời, Bạch Hổ Thần Quân muốn chống đối, hắn không ngờ hiện trong cơ thể mình khí huyết đều đang bị Thôi Phán Quan này kỳ dị công pháp cho dẫn ra, theo trước bị Tô Tính đấm ra một quyền thương thế bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Trong nháy mắt hắn liền trở thành một người toàn máu. Ở tiếp tục như thế, hắn thậm chí đều sẽ bị Thôi Phán Quan cho mạnh mẽ hút hết máu tươi, triệt để trở thành một cổ thây khô. Một khi không cẩn thận mãn bàn đều thua, Thôi Phán Quan cùng Tô Tính dường như phối hợp vô số lần giống như vậy, vô cùng ăn ý, từ Tô Tính ra tay đánh lén bắt đầu, Bạch Hổ Thần Quân liền rơi vào hạ phong, vẫn bị áp chế đến trọng thương. Hắn tuy rằng muốn phải phản kích, nhưng Tô Tính cùng Thôi Phán Quan nhưng là liền chút nào cơ hội cũng không cho hắn, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Bạch Hổ Thần Quân trong mắt lóe ra một tia kiên quyết sát cơ đến. Đổi thành là tầm thường dương thần cảnh võ giả. Phỏng chừng ở Tô Tính cùng Thôi Phán Quan loại này cấp bậc công kích bên dưới bọn họ liền ba chiêu đô sống không qua liền muốn bị đánh giết. Nhưng Bạch Hổ Thần Quân chính là thiên đình xuất thân dương thần cảnh võ giả. Hắn tiếng tăm tuy rằng không bằng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế như vậy vang dội, nhưng cũng không phải dịch cùng với bối. Lần này hắn là ngã xuống, nhưng hắn nhưng còn cũng không có thua. Bạch Hổ Thần Quân hai tay kết ấn, phía sau hắn một vị tỏa ra ánh sáng màu đỏ ngòm Bạch Hổ bóng mờ hiện lên, ba động khủng bố ầm ầm bạo mà ra. Vị này Bạch Hổ bóng mờ khẩu hàm trường đao. Vô tận sát cơ hạ xuống. Đem Bạch Hổ Thần Quân làm nổi bật phản phất là một vị giết như thần. Bạch Hổ hàm đao, thiên diễn sát cơ. Thời khắc này Bạch Hổ Thần Quân trong tay không đao, hắn nhưng bản thân chính là một thanh sắc bén cực kỳ đồ thiên chi đao. Tô Tính cùng Thôi Phán Quan trên mặt đều có chút nghiêm nghị, thiên đình xuất thân người không có một cái là hạng soàn xỉn, coi như trước thanh danh này không hiện ra Bạch Hổ Thần Quân cũng là không cho khinh thường. Trước mắt này Bạch Hổ Thần Quân nhưng là đem hắn dương thần cùng tự thân hòa làm một thể, lấy tự thân vì là đao, lấy dương thần vì là ngự. Sơ sót một cái chính là nguyên thần phá diệt kết cục, nhưng tương tự này một đao tuôn ra đến uy năng cũng là kinh người đến cực điểm. Bạch Hổ Thần Quân bị Tô Tính liên thủ Thôi Phán Quan bức đến tuyệt lộ, nếu là đổi thành những người khác có lẽ sẽ lựa chọn đào tẩu, nhưng Bạch Hổ Thần Quân kinh nghiệm chiến đấu nhưng là rất không bình thường, hắn cũng biết. Hắn mình đã trọng thương, ở Tô Tính cùng Thôi Phán Quan cường giả loại này trong tay đào mạng độ khả thi hầu như là nhỏ bé không đáng kể. Vì lẽ đó hắn đơn giản cũng không trốn, trực tiếp liều mạng một lần, như vậy mới còn có thể có một phần sinh cơ. Bạch Hổ hàm đao, lúc này Bạch Hổ Thần Quân Dương Thần đã triệt để cùng thân thể của hắn hợp thành một thể, hóa thành một thanh chân chính giết chóc chi đao ầm ầm chém xuống. Tô Tính cùng Thôi Phán quan tầm nhìn có thể thấy bên trong không gian đô bị này một đao lấp kín, vô tận sát cơ hạ xuống, thậm chí để Tô Tính cùng Thôi Phán quan cũng vì đó run rẩy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng coi như là từng có không ít hợp tác, đối với lẫn nhau thực lực cũng là hiểu rõ không ít, vì lẽ đó ở này một đao chém tới thời khắc, hai người Tấn liền có kế hoạch, không có né tránh, mà là cứng đối cứng trực tiếp ra tay. Tô Tính hai tay kết ấn, biến thiên kích tinh thần điên cuồng vận chuyển, phía sau hắn một vị thần ảnh hiện lên, cái kia tượng thần dáng dấp thình lình cùng Tô Tính bản thân có 8 phần tương tự, chính là Tô Tính dương thần hiện ra. Tô Tính lấy biến thiên kích tinh thần cộng thêm từ cái kia bạch ngọc thạch bản thượng chiếm được bí pháp diễn hóa ra dương thần chân thân đến, cái kia thần ảnh khẩu hàm thiên hiến, từng cái kỳ dị âm tiết phun ra, nhất thời hư không rung động, đem cái kia sát cơ phá tan, để bạch hổ thần quân thân hình cũng bắt đầu rung rẩy. Bạch hổ thần quân cũng không có tu luyện qua nguyên thần bí pháp. Chỉ bất quá hắn bởi vì tu luyện chính là sát đạo, vì lẽ đó nguyên thần bị cái kia giết chóc khí đem tự thân tinh thần đô rèn luyện đến đỉnh cao, có thể chống đỡ phần lớn nguyên thần công kích, liền ngay cả huyễn ma đạo cùng bạch liên giáo người gặp phải bạch hổ thần quân đều sẽ cảm giác vướng tay chân. Nhưng Tô Tính không giống nhau, nguyên thần của hắn bí pháp cũng không phải là như bạch liên giáo cùng huyễn ma đạo như vậy lấy ảo thuật làm chủ, nguyên thần của hắn bí pháp bá đạo đến cực điểm, âm tiết phun ra. Cái kia chấn động tâm thần nguyên thần lực lượng nhất thời để bạch hổ thần quân đao thế một trận. Lúc này Thôi Phán quan cũng ra tay rồi. Trong tay hắn Phán quan bút vẽ ra một cái kỳ dị quỷ tích, nhất thời vô tận u minh tử khí ầm ầm bạo mà ra, phạm vi mấy trăm trượng bên trong tuy rằng bị sương mù bao phủ, nhưng vẫn là vang lên từng trận làm người ta sợ hãi tiếng quỷ khóc sói tru. Này một bút hạ xuống, dường như ở sinh tử bộ trên có khắc họa ra bạch hổ thần quân họ tên. Trong nháy mắt hư không ngưng trệ, bạch hổ thần quân cái kia nguyên bản cũng đã bị Tô Tính nguyên thần lực lượng quấy nhiễu đao thế nhất thời ngưng đốn ở giữa hư không, dường như mặt bằng bàn vẽ như thế. Nhất vỡ vụn thành từng mảnh. Tô Tính ở một bên trợn to hai mắt, trong ánh mắt lóe qua nhất tia vẻ kinh ngạc. Thôi Phán quan tuy rằng cùng Tô Tính hầu như đều là cũng trong lúc đó lên cấp đến dương thần cảnh, nhưng hắn nhưng cùng Tô Tính như thế, thực lực cũng được cho là sâu không lường được. Ngày xưa ở Thôi gia thời gian Thôi Phán quan tuy rằng biết điều cực kỳ, nhưng cũng không ai biết đoạn thời gian đó Thôi Phán quan đến tột cùng đã làm gì. Địa phủ đối với Thôi Phán quan tới nói chỉ là một bước ngoặt, chân chính để Thôi Phán quan quật khởi vẫn là chính hắn. Trước mắt Thôi Phán quan này một bút đã thoát không gian sức mạnh. Thậm chí liền ngay cả Tô Tính cũng không thấy Thôi Phán quan này một bút đến tột cùng là thân thể thượng công pháp vẫn là nguyên thần bí pháp. Bởi vì ở cái kia một bút hạ xuống thời gian, Tô Tính ép căn bản không hề cảm giác được có bất kỳ chân khí gợn sóng tác dụng ở bạch hổ thần quân trên người, nhưng hắn ngưng tụ ra cái kia bạch hổ hàm đao kinh người một đòn nhưng là lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức trong nháy mắt vỡ vụn, thật giống đúng là trong truyền thuyết Phán quan ở sinh tử bộ bên trên viết xuống một cái tên, sau đó sức mạnh đất trời trực tiếp đem xóa bỏ giống như vậy. Vô cùng khủng bố. Mà lúc này bạch hổ thần quân ra một tiếng gào thét thảm thiết. Hắn bạch hổ hàm đao ở trong có dương thần lực lượng dung hợp, đao thế vỡ vụn, tương tự hắn dương thần cũng gặp phải rất lớn tổn thương. Tô Tính không có nửa phần dừng lại, trong tay phi huyết kiếm ra khỏi vỏ, nhất thời kinh thiên huyết sát khí đem bạch hổ thần quân bao phủ, trong nháy mắt ánh kiếm xé nứt thiên địa, bạch hổ thần quân ở Tô Tính chiêu kiếm này bên dưới căn bản là theo bản năng chống đối đô làm không được, chỉ có thể dựa vào tự thân thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng cơ thể hắn coi như là tu luyện tới có thể so với binh khí trình độ. Nhưng cũng dù sao không phải chân chính binh khí. Huyết sát khí trực tiếp đem bạch hổ thần quân quanh thân hết thảy kinh mạch xé rách, cái kia dung hợp thượng cổ yêu vương ba xà răng nhọn phi huyết kiếm cũng là trực tiếp thấu xương mà ra, từ bạch hổ thần quân hậu tâm xuyên qua. Tô Tính thu từ bản thân phi huyết kiếm, bạch hổ thần quân lúc này cũng là không cam lòng ngã xuống đất, triệt để không còn sinh lợi. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng bạch hổ thần quân toát ra đến chấp cũng nhưng vẫn là không cam lòng, bởi vì hắn không biết Tô Tính tại sao lại bỗng nhiên liên hợp Thôi Phán quan ra tay với hắn. Điểm ấy bạch hổ thần quân nghĩ đến vô số lý do, nhưng duy nhất không nghĩ tới chính là Tô Tính dĩ nhiên sẽ là địa phủ sở Giang Vương. Dù sao ở đông đảo người Giang Hồ nghĩ đến, Tô Tính hiện tại đã là quyền cao chức trọng triều đình trọng thần, có thể nói là cấp độ bá chủ một phương nhân vật khác. Đến hắn hiện ở cảnh giới này kỳ thực cũng không có lý do đi gia nhập địa phủ, ngược lại sẽ bởi vì gia nhập địa phủ mà dẫn đến tự thân hiện tại có hết thảy đều giả tràng xe cát. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, ngày xưa Tô Tính gia nhập địa phủ thời điểm mới chỉ có tiên thiên cảnh giới mà thôi. Đối với cường giả khắp nơi đi địa phủ tới nói, tiên thiên cảnh giới thậm chí ngay cả nhập môn cũng không tính, nhưng lại thiên khi đó Tô Tính nhưng là có thể làm cho địa tàng vương ngoại lệ thu hắn vào địa phủ, mà khi đó cũng chính là Tô Tính gian nan nhất thời điểm. Vì lẽ đó Bạch Hổ Thần Quân cho dù đến chết cũng chưa hề đem Tô Tính hướng về trong địa phủ người phương diện này suy đoán. Tô Tính thu kiếm quay đầu lại, bên kia Thôi Phán Quan đem mặt nạ của chính mình hái xuống, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, hiển nhiên vừa mới kinh khủng kia một đòn đối với hắn mà nói tiêu hao cũng là không nhỏ. Thậm chí còn chịu đến trình độ nào đó phản vệ, nếu như không phải là bởi vì có Tô Tính ở, hắn cũng sẽ không sử dụng đây cơ hồ là đồng quy vu tận bình thường chiêu thức. Thôi Phán Quan lão đảo đi tới, thở một cái khí này mới nói, người của thiên đình còn thật là khó dây dưa vô cùng, bất quá giết hắn, cũng coi như là vì Tần Nghiễm Vương báo thù. Tô Tính nghe vậy nhất thời sững sờ, Tần Nghiễm Vương Diệt không phải còn sống sót đó sao? Hơn nữa Tần Nghiễm Vương Diệt thực lực muốn so với này Bạch Hổ Thần Quân không biết cao bao nhiêu lần, nếu như Tần Nghiễm Vương Diệt nếu muốn giết Bạch Hổ Thần Quân quả thực dễ như trở bàn tay. Ít nhất sẽ không giống Tô Tính cùng Thôi Phán Quan như vậy mất công sức. Nhìn thấy Tô Tính vẻ mặt Thôi Phán Quan cũng biết Tô Tính là hiểu lầm, hắn giải thích, ta nói Tần Nghiễm Vương không phải là hiện tại Tần Nghiễm Vương Diệt, mà là ta địa phủ đời thứ nhất Tần Nghiễm Vương, cũng là ngày xưa sớm nhất gia nhập địa phủ đám người kia, khi đó ta mới chỉ là hóa thần cảnh, vừa gia nhập địa phủ không lâu. Khi đó ta địa phủ mới thành lập, còn không có nhiều như vậy cường giả, đời thứ nhất Tần Nghiễm Vương liền ở một lần nhiệm vụ thời điểm cùng người của thiên đình đối mặt, cùng thiên đình Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đại chiến một hồi. Tuy rằng lạc hậu một bậc nhưng cũng chưa phân thắng bại, chính là bởi vì này tới rồi Bạch Hổ Thần Quân ra tay đánh lén, lúc này mới dẫn đến đời thứ nhất Tần Nghiễm Vương bỏ mình. Tô Tính hiểu rõ gật gật đầu, hắn thật giống nhớ tới ai nói quá, Tần Nghiễm Vương Diệt là nhân là thứ nhất đại Tần Nghiễm Vương chết rồi mới gia nhập địa phủ, vì cùng đời thứ nhất Tần Nghiễm Vương khác nhau, lúc này mới ở phong hào mặt sau bỏ thêm một cái Diệt tự. Bạch Hổ Thần Quân đã chết, Tô Tính liền trực tiếp xốc lên mặt nạ của hắn, muốn nhìn một chút hắn là ai, nhưng kết quả xuất hiện ở Tô Tính trước mắt nhưng là một tấm xa lạ. Giống như đao tước triều đục giống như lạnh lùng người trung niên khuôn mặt, Tô Tính có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không phải ở trên giang hồ danh tiếng rất lớn loại người như vậy. Thôi Phán Quan nói, không cần lại nhìn, trên căn bản không nhìn ra món đồ gì. Chúng ta địa phủ đều là sau gia nhập, vì lẽ đó mỗi người hầu như đô có gốc gác của chính mình thân phận. Tầng thứ hai thân phận mới là địa phủ thành viên. Nhưng thiên đình không giống nhau, những thứ này đều là thiên đình từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng, trừ phi bọn họ có nhiệm vụ đặc thù cần đặt chân giang hồ ở trong. Như vậy mới sẽ có hai cái thân phận, bằng không đại đa số thiên đình võ giả kỳ thực đều là chỉ có một cái thân phận. Tô Tính gật gật đầu, điểm ấy hắn đúng là cũng hiểu rõ một ít, dù sao người của thiên đình thực lực có chút quá mạnh mẽ, giang hồ lại lớn như vậy. Bỗng nhiên nhảy ra một cái thực lực cường hãn đến kỳ cục tồn tại vậy cũng là quá khả nghi một chút. Vì lẽ đó thiên đình võ giả hoặc là vẫn luôn ở thiên đình bên trong khổ tu, hoặc là ở thực lực thấp kém thời gian liền giả tạo ra đến một cái thân phận, chân chính hòa vào giang hồ ở trong, nhưng kẻ sau trước sau là số ít. Đúng rồi, ngươi là làm sao cùng Bạch Hổ Thần Quân đánh tới đến? Tô Tính hỏi. Thôi Phán Quan tay hơi động. Dùng nội lực từ một vùng phế tích ở trong hấp ra nhất tấm lệnh bài ném cho Tô Tính. Này kỳ thực là một khối tàn phế lệnh bài, đã bị sức mạnh mạnh mẽ nổ nát hơn nữa, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy mặt trên thật giống có chứa kỳ dị phù văn, hơn nữa nhìn hình thức thậm chí cùng trước mắt Tô Tính bọn họ địa phủ lệnh bài có chút tương tự. Thôi Phán Quan nói, đây là U Minh lệnh, chính là thượng cổ địa phủ truyền tinh dùng lệnh bài, truyền tinh phạm vi thậm chí có thể bao trùm toàn bộ Đại Chu. Hơn nữa truyền tống phạm vi cũng gần như có thể đạt đến 10 cái đạo trái phải, chúng ta hiện tại phủ lệnh bài chính là căn cứ điển tịch thượng giới thiệu phỏng chế. Tô Tính kinh ngạc một thoáng, này U Minh lệnh đô tương đương với cường hóa bản Long Đằng ngàn dặm. Chỉ có điều Long Đằng ngàn dặm là một lần, mà U Minh lệnh nhưng là có thể không hạn chế sử dụng. Cho tới hiện tại phủ lệnh bài chỉ có thể làm là một cái truyền tin công cụ, Muốn dùng nó truyền tống về địa phủ, một cái là tiêu hao quá lớn, mà một cái khác nhưng là nhất định phải ở Giang Nam đạo chu vi, khoảng cách cũng đuổi tới cổ địa phủ sử dụng U Minh lệnh cách biệt quá xa. Đương nhiên này U Minh lệnh bên sản xuất thức cũng sớm đã thất truyền, hiện tại phủ lệnh bài chính là hậu thổ cùng chuyển luân vương căn cứ một ít bản thiếu điển tịch phục hồi như cũ đi ra, có thể sử dụng cũng đã xem như là không sai. Thôi phán quan cười lạnh nói, ban đầu ta muốn dựa vào này nửa khối U Minh lệnh, nhìn trong đó có hay không có phong đô đại đế khí tức, hảo trước tiên tìm được phong đô đại đế di thể, không nghĩ tới vừa vặn đâm đầu vào này bạch hổ thần quân. Bất quá cũng may mà có ngươi chạy tới, bằng không phỏng chừng này U Minh lệnh ta còn thực sự không lấy được tay. Bạch hổ thần quân thực lực bãi ở nơi đó, tuyệt đối muốn so với Tô Tính cùng Thôi Phán Quan đô mạnh hơn một đường. Nếu là không có Tô Tính, Thôi Phán Quan tuy rằng có thể chạy, nhưng này U Minh lệnh phỏng chừng liền muốn rơi xuống bạch hổ thần quân trong tay. U Minh lệnh chỉ là ở Tô Tính trong tay thưởng thức hai lần liền bị hắn một lần nữa ném cho Thôi Phán Quan. Vật này thả ở trong tay hắn vô dụng, đối với Tô Tính tới nói, thân phận của Sở Giang Vương hiện tại còn không là bại lộ thời điểm, phong đô đại đế truyền thừa của bọn họ tranh cướp vẫn là giao cho Thôi Phán Quan bọn họ được rồi. Giống như bây giờ ném đá giấu tay mới là thích hợp nhất. Thôi Phán Quan cũng là đồng ý Tô Tính ý nghĩ, lại đem bạch hổ thần quân thi thể xử lý sạch sẽ sau khi Thôi Phán Quan liền nên rời đi trước, Tô Tính nhưng là cùng Thôi Phán Quan đi rồi hai cái phương hướng khác nhau. Chỉ có điều Tô Tính hiện càng đi về phía trước này sương mù không riêng không có càng dày đặc, trái lại càng thêm mỏng manh lên, chờ đợi Tô Tính gần như đi rồi sau nửa canh giờ, chiến trường thượng cổ này sương mù đã mỏng manh đến Tô Tính có thể một chút nhìn thấy hơn 50 trượng khoảng cách, bất quá linh giác áp chế nhưng là vẫn như cũ tồn tại. Mà lúc này đi tới hai bóng người xuất hiện, Tô Tính sắc mặt không hề thay đổi, quanh thân khí tràn phun trào, nhưng trên thực tế nhưng là đã làm tốt động thủ chuẩn bị, bất quá chờ đợi nhìn thấy hai người kia dáng dấp sau hắn đúng là không có làm ra cái gì quá khích động tác đến. Xông tới mặt chính là Yến Tử Thanh cùng Thiên Ma Cung Chiến Ma Điện Điện Chủ Xích Nguyệt Ma Tôn, Diệp Trường Ca, xem hai người bọn họ dáng dấp hiển nhiên là đã đạt thành một loại nào đó hợp tác thỏa thuận, bằng không hai người bọn họ cũng sẽ không đi tới cùng đi. Nhìn thấy Tô Tính, Yến Tử Thanh long lanh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đến. Ở chiến trường thượng cổ này ở trong nàng có hiện, đang chuẩn bị nhiều tìm mấy cái người mình đến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng tới Tô Tính. Tô Tính cười cười nói, Diệp Điện Chủ, Yến Trưởng Lão, xem các ngươi bộ dáng này là rất có thu hoạch. Diệp Trường Ca lắc lắc đầu nói, thu hoạch đúng là không có, nhưng cũng hiện một chút phiền toái. Diệp Trường Ca sắc tương đối cứng ngắc. Người này dường như lúc nào đều là loại này một loại vẻ mặt, nói cẩn thận nghe chút gọi hỉ nộ không hiện rõ, kỳ thực chính là mặt đơ mặt. Yến Tử Thanh cười một cách tự nhiên nói, mới vừa rồi là phiền phức. Bất quá tìm tới Tô Đại Nhân ngươi vậy coi như không phải phiền phức, mà là cơ hội. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, ồ, có ý gì? Yến Tử Thanh chỉ phía trước nói, ta vừa mới cùng Diệp Điện Chủ ở mặt trước hiện một chút rất vật kỳ quái. Chúng nó chính đang thủ hộ một món đồ, ngươi qua xem một chút liền biết rồi. Vật kỳ quái. Tô Tính bị Yến Tử Thanh hình dung từ làm hơi kinh ngạc, dù sao đến Yến Tử Thanh loại này cấp bậc tồn tại cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Món đồ gì có thể làm cho hắn đều cảm giác rất kỳ quái. Yến Tử Thanh cũng không có giải thích thêm, mà là trực tiếp mang theo Tô Tính đi tới cái kia nơi địa phương. Bọn họ đi rồi không xa liền tới đến một chỗ thật giống sơn cốc nhỏ địa phương. Nơi này thi hài khắp nơi, thật giống là trải qua một hồi quy mô lớn lao tao ngộ chiến. Nhưng ở cái kia cửa vào sơn cốc nơi, Tô Tính nhưng là kinh sợ hiện một ít hình người khôi giáp dĩ nhiên ở lối vào dò xét, thật giống là thủ vệ. Không sai, chính là hình người khôi giáp. Những này khôi giáp hình thức đều là ngày xưa nhân hoàng dưới trướng quân đội hình thức, bất quá ở khôi giáp bên trong nhưng tất cả đều bị một ít đỏ như màu máu trong suốt sương mù bao phủ. Thật giống thân thể bình thường chống đỡ lấy này khôi giáp tiến lên. Này tính là thứ gì, quỷ hồn sao? Võ giả không tin tiên Phật, cũng không bái quỷ thần, thậm chí đến chân vũ cảnh, có thể quyền nát tan sơn hà, ngự không mà vũ, này bản thân hãy cùng thần tiên như thế, còn cần đi tin cái gì tiên Phật? Vì lẽ đó đừng xem đạo gia cùng Phật tông làm ra nhiều như vậy thần tiên đến, nhưng cuối cùng cũng chỉ là truyền thuyết, tiên Phật không có. Quỷ thần thứ này tự nhiên cũng là không tồn tại. Cho tới yêu tộc ở đông đảo võ giả xem ra cũng chỉ là sinh linh một loại, Chỉ bất quá bọn hắn trời sinh khá là mạnh mẽ mà thôi. Nhưng trước mắt vật này ngươi đột nhiên vừa nhìn. Cái kia vốn là trong truyền thuyết quỷ hồn, hơn nữa còn là ngày xưa một đời hoàng triều binh lính chiến sau khi chết lưu lại quỷ hồn. Đây là vật gì? Đừng nói cho ta đúng là quỷ. Tô Tính hỏi. Võ giả ngã xuống, nguyên thần tự nhiên cũng phải theo, thân tử đạo tiêu, vì lẽ đó quỷ hồn thứ này vốn là không tồn tại. Yến Tử Thanh trầm giọng nói, đương nhiên không phải quỷ hồn, thứ này nên tính là một loại yêu linh, một loại đặc thù tồn tại yêu linh. Tô Tính gật gù, thiên hạ vạn vật đều có linh tính, liền tỷ như binh khí ở võ giả uẩn nhưỡng bên dưới có thể sinh ra khí linh, thậm chí đến thần binh trình độ khí linh thậm chí đều sẽ suy nghĩ. Sản sinh linh trí. Còn có một trường hợp chính là sinh ra vào bên trong đất trời có linh đồ vật liền được gọi là yêu linh, không ở người nắm trong bàn tay. Yến Tử Thanh tiếp tục nói, chúng ta bước đầu hoài nghi vật này là bởi vì ngày xưa ở chiến trường thượng cổ này ở trong chết quá nhiều người, vì lẽ đó những này người chết nguyên thần chấp niệm đều hỗn tạp cùng nhau, lại bị chiến trường thượng cổ này ở trong mạnh mẽ sát cơ kích thích, cho nên mới diễn biến thành này yêu linh. Chỉ có điều những thứ đồ này thật giống cũng không có linh trí, có chỉ là một ít bản năng đồ vật cùng chấp niệm. Chúng ta vừa mới đã theo chân chúng nó từng giao thủ, những thứ đồ này thực lực rất yếu, lực công kích chỉ tương đương với hóa thần cảnh võ giả, dường như khó truyền chính là chúng nó tinh thông tinh thần trên công kích, vì lẽ đó muốn so với tầm thường hóa thần cảnh võ giả mạnh hơn một ít. Nhưng chân chính khó chơi chính là bọn họ thật giống là thân thể bất tử như thế tồn tại, trừ phi ngươi có thể chân chính thanh trừ bọn họ bản thể, bằng không ngươi căn bản là không cách nào giết chết bọn họ. Tô Tính kinh ngạc nói, lấy các ngươi huyễn ma đạo ở tinh thần bí pháp trên trình độ chẳng lẽ còn không làm gì được những thứ đồ này sao? Trước mắt này yêu linh chỉ có vài con mà thôi, coi như Diệp Trường Ca không am hiểu tinh thần bí pháp, nhưng lấy Yến Tử Thanh thực lực hẳn là rất dễ dàng liền đem bọn họ giải quyết mới là. Yến Tử Thanh nói, không dễ như vậy, ta huyễn ma đạo bí pháp am hiểu chính là ảo thuật một loại đồ vật, đơn giản tới nói chính là đối phó cùng cấp võ giả tự nhiên là có thể. Nhưng đối mặt những này liền linh trí đều không có ngu xuẩn vật nhưng căn bản vô dụng. Quan trọng nhất chính là ta hiện tại coi như là trực tiếp dùng lực lượng tinh thần đưa chúng nó giết chết cũng là vô dụng, ở ngoài thung lũng dò xét chỉ là một phần yêu linh. Ở bên trong thung lũng kia nhưng là lít nha lít nhít một mảnh yêu linh. Quả thực đếm không xuể. Ta đã từng giết đi vào, nhưng cũng là mạnh mẽ bị những yêu linh đó lại ép ra ngoài. Bất quá chúng nó thật giống đúng là đang thủ hộ vật gì đó như thế, đem ta bức sau khi đi ra chúng nó cũng không có đi ra khỏi thung lũng, chỉ là lại tới nữa rồi vài con yêu linh ở cửa bảo vệ. Nguyên bản ta là dự định đi đem cái khác huyễn ma đạo người đều tìm đến, mọi người cùng nhau ra tay đem những này yêu linh toàn bộ giết chết. Bất quá hiện tại Tô Đại Nhân ngươi nếu đến rồi vậy thì không có vấn đề gì. Lấy Tô Đại Nhân thực lực của ngươi, nói vậy giải quyết những này yêu linh vẫn là không thành vấn đề. Tô Tính gật gật đầu, nếu như những thứ đồ này không phải vô cùng vô tận, Tô Tính vẫn là có mấy phần chắc chắn. Ở tinh thần bí pháp cùng nguyên thần bí pháp trên trình độ Tô Tính đều không kém. Biến thiên kích tinh thần đã vì là Tô Tính đặt xuống căn cơ, hơn nữa biến thiên kích tinh thần mặc dù nặng ở ảo thuật, cùng huyễn ma đạo công pháp có chút tương tự. Nhưng Tô Tính từ cái kia bạch ngọc thạch bản trên được nguyên thần bí pháp nhưng là hàng thật đúng giá lấy lực lượng nguyên thần công kích bí thuật. Cái kia bạch ngọc thạch bản trên nguyên thần bí pháp bá đạo cực kỳ, chính là một cái khác chuyên tu nguyên thần hệ thống tu luyện kết quả, phối hợp Tô Tính biến thiên kích tinh thần tu luyện được căn cơ, có khả năng vung ra đến uy năng có thể nói khủng bố. Vì lẽ đó Tô Tính cũng không có chối từ, trực tiếp liền đồng ý, quyết định được rồi sau khi Tô Tính trực tiếp đi tới thung lũng kia trước. Yến Tử Thanh ở bên cạnh sách ứng, mà Diệp Trường Ca nhưng là ở phía sau cảnh giác bảo vệ, để ngừa có những võ giả khác xuất hiện kiếp hồ. Tô Tính không biết người của Thiên Ma Cung là ra sao bản tính. Nhưng Yến Tử Thanh khẳng định hiểu được. Cho nên nàng nếu yên tâm để Diệp Trường Ca bảo vệ phía sau, cái kia Tô Tính tự nhiên cũng là không cái gì có thể lo lắng. Cùng lúc đó, những yêu linh đó nhìn thấy Tô Tính mọi người xuất hiện, lập tức liền vung vẩy một ít nhiễm rỉ sắc cùng vết máu binh khí hướng về Tô Tính bọn họ chém tới. Những này yêu linh không có nội lực, chúng nó ra tay tự nhiên cũng sẽ không mang theo cái gì kiếm cương loại hình đồ vật. Nhưng chúng nó binh khí bên trên nhưng là bám vào một tầng mạnh mẽ lực lượng nguyên thần, chỉ cần đụng tới ngươi một thoáng, cái kia lực lượng nguyên thần liền sẽ trực tiếp nhập thể. Giết chết nguyên thần của ngươi, có thể đối với cùng cấp võ giả tạo thành thương tổn to lớn, đương nhiên Bạch Liên giáo cùng Huyễn Ma đạo như vậy chuyên tu tinh thần bí pháp võ giả ngoại trừ. Tô Tính không có động tác, hắn trong đầu biến thiên kích tinh thần điên cuồng vận chuyển, cuối cùng hóa thành một thanh nguyên thần tiểu kiếm, hầu như là trong nháy mắt liền đem lối vào thung lũng cái kia vài con yêu linh chém giết. Bất quá chờ đợi Tô Tính tiến vào trong cốc sau khi nhưng là cảm giác da đầu có chút ma. Bởi vì này cửa vào sơn cốc tuy rằng nhìn như rất nhỏ, nhưng trong đó tích nhưng là rất lớn. Trong này líp nha líp nhíp chen có tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ như vậy yêu linh, mỗi cái trên người đều có chứa nồng nặc đỏ như máu sắc sương mù, đem thung lũng này nhuộm dần dường như một vùng biển mênh mông biển máu. Đến hiện tại Tô Tính mới biết vì sao trước Yến Tử Thanh chỉ là giết vài con yêu linh liền không dám kế tục xông vào bên trong sơn cốc này. Con kiến có thêm cắn chết tượng, nhiều như vậy yêu linh coi như là Yến Tử Thanh thân là dương thần cảnh cường giả da đầu đều có chút ma. Đương nhiên cũng là may mà những này yêu linh không có sinh ra chân chính linh trí, bằng không chúng nó một khi đi ra chiến trường thượng cổ này. Đối với khắp cả giang hồ tới nói đều là một hồi tai nạn. Tô Tính trầm hít một hơi, hai tay kết ấn, phía sau hắn nguyên thần kim quang tỏa ra, một vị thần ảnh hiện lên ở sau người hắn, dường như thiên thần giáng lâm. Vị thần này ảnh cùng Tô Tính có 8 phần tương tự, theo Tô Tính biến thiên kích tinh thần điên cùng vận chuyển. Cái kia thần ảnh cũng là miệng phun chân ngôn, từng vòng sóng gợn dập dờn, khuấy lên hư không, những kia xông lên yêu linh dồn dập cả người chấn động, tiếp theo liền bị giết chết, một lần nữa hóa thành một chỗ vật chết áo giáp. Tô Tính từng bước một tiến lên. Những yêu linh đó dường như không biết sợ hãi giống như vậy, như trước tre già măng mọc nhằm phía Tô Tính, mãi đến tận một phút sau khi, toàn bộ thung lũng ở trong hết thảy yêu linh toàn bộ đều bị Tô Tính giết chết, nơi này mới rốt cục yên tĩnh lại. Tô Tính phía sau thần ảnh biến mất, sắc mặt hắn cũng là có chút bạch. Mặc dù nói giết chết một con yêu linh cũng không phí sức, Tô Tính lực lượng tinh thần cũng là cường rất lớn, nhưng mạnh mẽ đến đâu lực lượng tinh thần cũng không ngăn được này lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu linh xung kích. Nếu như này yêu linh lại nhiều một chút Tô Tính liền muốn không chịu được nữa. Khi đó liền cần Yến Tử Thanh trên đường. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.